Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 200, kịch biến. Chương 200, kịch biến. Loại chuyện này, nhất định phải lập tức bẩm báo đạo viện. Chúng ta không thể tự tiện hành động. Hết thảy nghe theo đạo viện chỉ huy. Chắc nhất phàm thở sâu. Thân là đệ tử chiến võ các, thi hành mấy chục lần nhiệm vụ hắn. Đối với đột phát chuyện khẩn cấp hiển nhiên có kinh nghiệm hơn. Giờ phút này hắn giữa lời nói đã mở ra truyền âm giới, hướng về đạo viện truyền âm. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị, Triệu Nhã Mộng một dạng sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại tại Trác Nhất Phàm truyền âm sát na, bỗng nhiên bầu trời xa xa lại cực kỳ đột ngột trực tiếp truyền đến một tiếng ngập trời lôi minh. Oanh một tiếng, tiếng vang hóa thành sóng âm quét ngang bát phương, nhấc lên nhìn không thấy gợn sóng, khiến cho phi thuyền cũng đều bất ổn. Vương Bảo Nhạc ba người hô hấp trì trệ trong nháy mắt. Càng có một đạo thiểm điện trực tiếp ở trên bầu trời lập lòe mà qua, bổ vào hư không đồng thời, tựa hồ cắt đứt truyền âm tín hiệu. Càng là ở trong nháy mắt này, Trác Nhất Phàm truyền âm giới trực tiếp liền nổ tung, truyền âm giới chia năm xẻ bảy, phảng phất thiểm điện kia tại gãy mất tín hiệu đồng thời, uy lực của nó tại một loại nào đó truyền xuống tác động đến, khiến cho truyền âm giới không chịu nổi, giờ phút này trực tiếp liền vỡ nát ra. Một màn này trực tiếp liền để ba người não hải vù vù. Đây hết thảy biến cố xuất hiện quá nhanh, từ Trác Nhất Phàm truyền âm cho đến lôi đình tiếng vang oanh minh, tùy theo thiểm điện vỡ nát hết thảy, Trác Nhất Phàm truyền âm giới sụp đổ đều là tại trong nháy mắt phát sinh. Triệu Nhã Mộng sắc mặt đột nhiên thay đổi, Trác Nhất Phàm càng là tâm thần chấn động mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc hô hấp một gấp rút, thần sắc nghiêm nghị, nội tâm nhấc lên sóng lớn, nhưng hắn phản ứng nhanh nhất, lập tức liền điều khiển phi thuyền, hướng về nơi xa bộc phát toàn bộ tốc độ, trong lúc phi nhanh liền muốn rời xa nơi này. Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm đều không tầm thường hạng người, giờ phút này dù là tâm thần rung động, nhưng cũng phi tốc đem thể nội linh lực đưa vào trong phi thuyền, khiến cho phi thuyền này tốc độ lần nữa bộc phát, hướng về phía trước tựa như cầu vồng gào thét mà đi. Cùng lúc đó, Triệu Nhã Mộng càng là mở ra chính mình truyền âm giới, ý đồ lần nữa truyền âm đạo viện, có thể sắc mặt rất nhanh trắng bệch, truyền âm mất đi hiệu lực. Nhưng lại tại phi thuyền này xông ra trong nháy mắt, bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây phun, trong nháy mắt tối xuống, toàn bộ thương khung tại trong chớp mắt lại xuất hiện mảng lớn mây đen, ở trên không trung hướng về bốn phía ầm ầm cấp tốc khuếch tán. Tốc độ khuếch tán này vượt ra khỏi phi thuyền, trong nháy mắt đuổi kịp, trực tiếp bao trùm. Xa xa xem xét, một màn này rung động tâm thần, phi thuyền ở giữa không trung, trên đó không trung mây đen quay cuồng, phi tốc thay thế trời xanh, cho đến siêu việt phi thuyền, phảng phất bao phủ tất cả, phạm vi bao trùm to lớn, chẳng những bao phủ toàn bộ bồn địa Khoa Luân, càng là ngay cả phụ cận một khu vực lớn, đều bị nó bao trùm, theo mặt đất đồng dạng dâng lên bốc hơi hắc vụ, thiên địa mây mù mắt trần có thể thấy phi tốc nối liền cùng một chỗ, khiến cho nơi đây thật giống như bị phong ấn đồng dạng, đang từ từ trở thành tuyệt địa. Tuyệt địa này tựa như địa ngục, che đậy thương khung cùng kiếm dương, trong đó từng đạo tiềm điện, từng tiếng tiếng sấm, âm hoang bộc phát. Vương Bảo Nhạc ba người giờ phút này đã tới không kịp đi sợ hãi, càng không cách nào phân tâm đi cân nhắc nơi này đến cùng vì sao xuất hiện trận này kinh khủng. Ngoài ý muốn, bọn hắn giờ phút này toàn bộ tu vi đều dung nhập vào trên phi thuyền, khiến cho phi thuyền này tốc độ đến cực hạn, nhấc lên âm bạo, tại bốn phía trong oanh minh truy kích của đại lượng thiểm điện cùng lôi đình. Thẳng đến phía trước, tại tiền phương của bọn hắn, theo thiên địa mây mù phi tốc kết nối, ở giữa khu vực càng ngày càng nhỏ, giờ phút này chỉ còn lại có một cái khe. Hiển nhiên, đây là đường ra duy nhất. Nhanh một chút nữa a. Vương Bảo Nhạc trong giống to cái trán gân xanh nâng lên. Triệu Nhã Mộng sắc mặt trắng bệch, Trác Nhất Phàm xuất mồ hôi trán. Ba người đều đã là bạo phát ra toàn bộ tu vi, mà phi thuyền này bản thân liền cực kỳ không tầm thường, gánh chịu ba người toàn lực về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Xa xa xem xét, có thể nhìn thấy Vương Bảo Nhạc phi thuyền bốn phía đều là mây mù màu đen, duy chỉ có tại phía trước bọn họ có một cái ngay tại cấp tốc thu nhỏ khe hở lỗ hổng, có thể từ trong lỗ hổng này nhìn thấy phía ngoài trời xanh mây trắng. Ngay tại trong nháy mắt mây mù mắt thấy muốn hoàn toàn kết nối phong ấn này, phi thuyền này tại dưới cấp tốc này rốt cục tới gần, hướng về phi tốc thu nhỏ khe hở lối ra, mắt thấy là phải xông ra, nhưng vào lúc này, kinh biến lại nổi lên, trận trận ken két thanh âm, đột nhiên từ đại địa bạo phát đi ra, từ bồn địa khoa luân mở đầu, mặt đất trực tiếp liền nhô lên chừng cao mấy chục trượng, tựa như trong đó có một con cự xà, ngay tại lòng đất cấp tốc tiến lên, hóa thành một đường thẳng, một đường oanh minh, một đường nổ tung, sát na từ phía dưới truy kích mà đến, tốc độ nhanh chóng. Tại Vương Bảo Nhạc ba người tâm thần rung động đến cực hạn. Phi thuyền sắp xông vào khe hở chạy ra thăng thiên trong nháy mắt. Một tiếng siêu việt lôi đình tiếng vang, trực tiếp ở trên mặt đất kinh thiên mà lên, càng là theo thanh âm truyền ra. Trong khi mặt đất trực tiếp sụp đổ tan tành, xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Đây không phải là cự xa, đó rõ ràng là một cái do cây cối hình thành kinh thiên đại thủ. Thủ thủ này tựa như một viên đại thụ che trời. Trên đó còn tràn ngập mấy trăm nhô ra kén cây, giờ phút này theo cự thủ vươn, đại lượng bùn đất văng khắp nơi, đếm không hết lớn nhỏ hòn đá cùng cỏ cây, cũng đều bị đại thủ từ mặt đất nhấc lên, khuếch tán bát phương rơi xuống, mà cự thủ kia, không có chút nào dừng lại, mang theo khí thế kinh thiên động địa, hướng lên trong bầu trời Vương Bảo Nhạc ba người chỗ phi thuyền. Trực tiếp liền ôm đồm đi, quá nhanh, mặc cho phi thuyền tốc độ đã đạt cực hạn. Cũng đều không cách nào né tránh, thậm chí cũng không kịp phản ứng. Vương Bảo Nhạc ba người trong khi thân thể chấn động mãnh liệt, bọn hắn phi thuyền liền bị cây cối đại thủ kia một phát bắt được. Theo phi thuyền kịch liệt chấn động, Vương Bảo Nhạc ba người khóe miệng nhau nhau tràn ra máu tươi, thần sắc hãi nhiên không gì sánh được. Nhảy thuyền, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, cả người không chậm trễ chút nào vọt thẳng ra phi thuyền. Chắc Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng cơ hồ cùng Vương Bảo Nhạc đồng thời xông ra. Ba người đều là quả quyết hạng người, tại bước ngoặt nguy hiểm này lập tức lựa chọn nhảy thuyền. Ở giữa không trung, Chắc Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng lấy ra tự thân phi thuyền. Vương Bảo Nhạc cũng phi tốc lấy ra chính mình tấn thăng binh tử sau đạo viện cho phù hợp phi thuyền. Ba người giờ phút này đều đã dốc hết toàn lực, không kịp câu thông, lập tức hướng về phía trước khe hở phóng đi. Chỉ là, như thế một trì hoãn, phía trước bọn họ mây mù khe hở, tại trước mắt của bọn hắn, đã dung hợp, trong mây mù quay cuồng, liền thành một khối, triệt để phong ấn, trong đó tràn ra quỷ dị khí tức, nhất là những sương mù màu đen kia, tràn ra tựa như xúc tu sợi tơ, nhìn thấy mà giật mình, có thể tưởng tượng một khi tới gần, nhất định hung hiểm. Theo ba người sắc mặt biến hóa, thủ thủ khổng lồ từ đại địa duỗi ra, bắt lấy giọt nước phi thuyền kia, tại một cái chớp mắt này, càng lần nữa truyền đến ken két thanh âm, nó tầng ngoài mấy trăm kén cây kia, lại toàn bộ phá tan tới, lộ ra bên trong, từng bộ nhân loại thân thể. Trong những người này tu sĩ không nhiều, phần lớn là cổ võ cảnh, quần áo khác biệt, trong đó có hơn phân nửa mặc đồng dạng áo bào, hiển nhiên là người một cái thế lực, về phần mặt khác thì là đủ loại, thậm chí có một người mặc chính là hạ viện đảo học sinh bào. Còn có hai vị, đúng là trước đó cùng Vương Bảo Nhạc bọn hắn cùng thuyền đệ tử chiến võ các. Bọn hắn đều là từ từ nhắm hai mắt, có thể ngực chập trùng, hiển nhiên không phải thi thể, khí tức trên thân cũng đều bình thường, nhìn không ra nửa điểm chỗ dị thường, như là ngủ say. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc nội tâm lần nữa oanh minh, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, không cách nào tin nhìn về phía những tu sĩ kia. Bọn hắn, Chắc Nhất Phàm một dạng hãi nhiên, Triệu Nhã Mộng hô hấp dồn dập, trong mắt cũng lộ ra chấn kinh, không cần quá mức suy nghĩ, ba người bọn họ liền lập tức ý thức được, trước đó cùng hai tên đệ tử chiến võ các kia truyền âm cùng video, hiển nhiên đều là hư giả, là dùng bọn hắn không biết thuật pháp sáng tạo ra đến. Thậm chí liền ngay cả trước đó ở trên phi thuyền, hai tên đệ tử chiến võ các kia nhận được học sinh bình an truyền âm, cũng tất nhiên là hư giả. Kể từ đó, kết hợp truyền âm nội dung, liền không khó đánh giá ra. Đây hết thảy kẻ sau màn, không muốn phức tạp, có lẽ nguyên bản không chuẩn bị đối bọn hắn động thủ. Chỉ là Chắc Nhất Phàm truyền âm cho đạo viện cử động, chạm tới đối phương bí ẩn, cho nên mới quyết định xuất thủ, mà hiển nhiên một khi xuất thủ, chính là muốn diệt khẩu. Ngay tại ba người hoảng sợ trong nháy mắt, trong những kén cây này đám người, nguyên bản đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra, từng cái ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm linh trí bị xóa đi dấu hiệu. Chỉ là trầm mặc không nói, nhưng trong mắt lại có sát cơ lập lòe, phi tốc xông ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc ba người đánh tới. Càng là tại xông ra trong nháy mắt, những người vốn là cổ võ cảnh kia, thể nội lại bộc phát ra chân tức ba động, mà để cho người ta khiếp sợ, là bọn hắn ở chỗ này, có thể phi hành, hình như có một cỗ độc thuộc về bọn hắn lực lượng. Tại cho bọn hắn tu vi đồng thời, cũng tại treo chống thân thể của bọn hắn lơ lửng. Đồng hóa, Triệu Nhã Mộng sắc mặt trắng bệch, ngữ khí mang theo không xác định. Chương 201, tuyệt địa. Chương 201, tuyệt địa. Nếu là mấy trăm cổ võ, Vương Bảo Nhạc ba người có thể không nhìn, lấy tu vi của bọn hắn, đủ để nghiền ép, chỉ là mấy trăm cổ võ này tại bị đại thụ kia đồng hóa về sau. Bộc phát ra chân tức tu vi, để ba người sắc mặt biến hóa, tâm thần nhấc lên rung động mạnh mẽ, này bằng với là phân tán đại thụ tu vi tại vài trăm người này trên thân, khiến cho bọn hắn có thể thể hiện ra chân tức chi lực. Như thế đến xem, đại thụ này bản thân lại là cái gì tu vi? Chắc nhất phàm nội tâm chấn động, trong mắt lộ ra hãi nhiên lúc, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức mở miệng, tu vi như thế lại dùng khôi lỗi đến vây công chúng ta. Như vậy đại thụ này hiển nhiên đại bộ phận tu vi đều dùng tại trên việc gia trì mây mù phong ấn này. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất, Vương Bảo Nhạc lời nói, để chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng như có điều suy nghĩ. Nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, tại những khôi lỗi kia vọt tới lúc, cấp tốc lui lại, bởi vì chỉ có thể dựa vào phi thuyền phi hành, mà những khôi lỗi này thì không phải vậy, cho nên không chiến hiển nhiên đối với ba người cực kỳ bất lợi. Cho nên ba người tại lúc cũng lui một cái chớp mắt này, đều không hẹn mà cùng thẳng đến phía dưới đại địa rừng cây. Trong gào thét, theo bọn hắn hạ xuống, mấy trăm khôi lỗi mặt không thay đổi này, đã đuổi lâm, tốc độ nhanh chóng, nhấc lên tiếng xé gió, sát na tới gần. Bên trong oanh minh trực tiếp liền cùng Vương Bảo Nhạc ba người chiến ở cùng nhau. Chắc nhất phàm thân là chiến võ các, xuất thủ không tầm thường, lúc bấm niệm pháp quyết liền có thuật pháp lập lòe mà ra. Đối kháng chúng địch, nhưng pháp thuật không phải hắn chủ yếu tiến công thủ đoạn. Thân là chiến võ các tu sĩ, hắn càng ưa thích cùng người cận thân giao chiến. Giờ phút này thuật pháp khuếch tán dưới, hắn mắt lộ ra chiến ý, thân thể nhảy lên một cái, lấy ra một thanh đại kiếm màu tím. Mắt lộ ra kỳ mang đồng thời, nó phía sau lại xuất hiện hư ảo hình bóng, tựa như gọi đến kiếp trước chi thân, cùng mình dung hợp về sau, phảng phất hóa thân chiến thần, gào thét một tiếng, vọt thẳng giết đi qua, một kiếm chém xuống, lập tức hắn phía trước ba cái khôi lỗi, thân thể chấn động mãnh liệt, trực tiếp liền vỡ vụn ra, mà chắc nhất phàm xuất thủ không có dừng lại, lúc bấm niệm pháp quyết càng có từng đạo phong nhận gào thét mà ra, quét sạch tứ phương lúc. Lần nữa rút kiếm xông ra, những nơi đi qua, những chân tức khôi lỗi tu sĩ kia, càng không có cách nào chống cự, hoặc là lùi lại, hoặc là sụp đổ, trong lúc nhất thời, chắc nhất phàm liền tựa như một cỗ chiến xa, rung động bát phương, cho thấy viễn siêu bình thường cùng thế hệ chiến lực kinh người. Về phần Triệu Nhã Mộng nơi này, nàng tại trên trận pháp có thể xưng thiên tài, giờ phút này mặc dù sắc mặt trắng bệch, có thể hai tay vung vẩy ở giữa. Trận pháp trông giống xuất hiện, trực tiếp bao phủ bát phương, một phương diện đối với Vương Bảo Nhạc cùng chắc nhất phàm gia trì. Một phương diện khác thì là đối với tất cả địch đến suy yếu. Như vẻn vẹn như vậy, còn không thể hiện được nàng cường hãn, theo nàng hai tay phi tốc vung vẩy, lại có một cái tiếp một cái trận pháp, lần lượt xuất hiện, trông giống giáng lâm, thời gian nháy mắt, lại có vượt qua 100 đạo khác biệt to to nhỏ nhỏ trận pháp. Rơi vào tứ phương. Nhìn như phân tán, có thể lẫn nhau ở giữa lại đều có liên hệ, liền tựa như tổ hợp đồng dạng, tạo thành một tòa đại trận. Trong thời gian thật ngắn, liền bố trí ra đại trận, loại bản lãnh này, phóng nhãn tứ đại đạo viện trong đám chân tức tu sĩ. Người có thể như Triệu Nhã Mộng làm đến dạng này, Phượng Mao Lân Giác, nàng dù sao cũng là trời sinh linh thể, trận, chuyển, theo Triệu Nhã Mộng một tiếng quát, lập tức bốn phía này từng tòa trận pháp, lập tức chuyển động. Mỗi một lần hai cái trận pháp trùng điệp mà qua, ở tại trong phạm vi khôi lỗi tu sĩ, đều sẽ thân thể chấn động mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, những trận pháp này phát ra quang mang, tựa như từng đầu lượng tuyến, tràn ngập bát phương, thường thường mỗi hai đầu tuyến giao thoa, liền có thể hình thành chém giết chi lực, lực sát thương cực lớn. Cho dù là có một ít khôi lỗi, Triệu Nhã Mộng trận pháp khó mà trong nháy mắt chém giết, nhưng lại có thể làm cho đối phương dừng lại. Khiến cho toàn bộ chiến trường tiết tấu, đều tại trong sự khống chế của nàng, phối hợp chắc nhất phàm đại kiếm cùng thuật pháp, lại khiến cho mấy trăm khôi lỗi vọt tới kia, thế tới trì trệ, hai người xuất thủ, hiển nhiên không có khả năng từng có rèn luyện cùng nếm thử. Bây giờ lần này xuất thủ, nên tính là lần đầu hợp tác, nhưng hết lần này tới lần khác phối hợp cực kỳ ăn ý. Triệu Nhã Mộng trận pháp khốn địch, tựa như phụ trợ, đã có lực sát thương, lại có thể đối địch tạo thành ảnh hưởng, mà chắc nhất phàm xuất thủ sắc bén, lực sát thương tinh người, càng là nhạy cảm. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tinh mang, thân thể một bước đi ra về sau, tay phải nâng lên bỗng nhiên giơ cao vung lên, trong miệng gầm nhẹ, thiểm hồ, lập tức trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một đạo thiểm điện chi cung. Thiểm hồ vừa ra, trực tiếp liền bộc phát ra chói mắt chi quang, sát na xông ra chui vào một người tu sĩ mi tâm. Trực tiếp xuyên thủng sau nhảy vọt bay lên, phóng tới tiếp theo người, tốc độ nhanh chóng, vượt qua Trác Nhất Phàm không ít, trong lúc nhất thời tung hoành bát phương, khiến cho Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng phối hợp, theo Vương Bảo Nhạc gia nhập, uy lực của nó lần nữa tăng vọt. Nhất là thiểm hồ này giống như sẽ không kết thúc, tại dưới sự không ngừng mà lập lòe này, thậm chí bắt đầu phân liệt, ban đầu chỉ là một đạo, nhưng rất nhanh lại xuất hiện 10 đạo thậm chí càng nhiều. Khiến cho toàn bộ chiến trường, chói mắt thiểm hồ khuếch tán bát phương, chiến trường càng là tiếng oanh minh ngập trời quanh quẩn, mà Vương Bảo Nhạc xuất thủ không có kết thúc, hắn điều chỉnh hô hấp, tại dưới nguy cơ này tay trái bấm niệm pháp quyết bên dưới lần nữa giơ cao. Viêm bạo, theo thanh âm hắn quanh quẩn, lập tức ở tại trước mặt liền có biển lửa gào thét mà ra. Những nơi đi qua, tựa như tạo thành một mảnh tường lửa, hướng về phía trước như bài sơn đảo hải ầm ầm mà đi, khiến cho từng cái khôi lỗi tu sĩ thân thể rung động, bị trực tiếp vén lùi lại ra. Nếu như nói thiểm hồ là lấy điểm tới công kích, như vậy viêm bạo này chính là lấy mặt đi quét ngang. Chỉ là mấy trăm khôi lỗi tu sĩ kia, mắt thấy đánh lâu không xong, lại lẫn nhau có hào quang màu xanh lập lòe, thình lình hóa thành từng mảnh thuật pháp hình thành lá cây. Tựa như phi kiếm đồng dạng thẳng đến Vương Bảo Nhạc ba người. Pháp bảo, nhìn xem những phi kiếm lá cây kia, Vương Bảo Nhạc trừng mắt, thân là pháp binh các binh tử, Vương Bảo Nhạc tự nhiên không thiếu pháp bảo. Linh bảo, hắn hét lớn một tiếng, lập tức liền có mấy chục kiện linh bảo bộc phát đầy trời. Bên trong đại ấn, dây thừng, tấm gương, phi kiếm các loại không phải trường hợp cá biệt. Ở chung quanh hắn tạo thành phong bạo, ngăn cản phi kiếm lá cây, hình thành oanh minh tiếng vang. Trong lúc nhất thời, ba người đồng thời xuất thủ, uy lực điệp ra phía dưới, lại cho thấy khí thế kinh người. Xa xa xem xét, phối hợp của bọn hắn thế mà hoàn mỹ vô khuyết. Triệu Nhã Mộng khốn, Trác Nhất Phàm giết, mà Vương Bảo Nhạc liền tựa như pháp sư đồng dạng, xuất thủ thuật pháp thậm chí so Trác Nhất Phàm lực sát thương cường hãn hơn. Thậm chí trình độ nào đó tới nói, ba người đem vùng chiến trường này hóa thành nội ngoại hai cái khu vực. Ngoại bộ khu vực, Vương Bảo Nhạc thuật pháp oanh minh, làm địch nhân khó mà tới gần. Về phần nội bộ khu vực, Trác Nhất Phàm xuất thủ sắc bén, chém giết tất cả xông vào đến gần cá lọt lưới. Về phần Triệu Nhã Mộng, nó trận pháp bao trùm trong ngoài, không ngừng phối hợp phụ trợ phía dưới, khiến cho ba người như cá gặp nước, phối hợp lẫn nhau càng thêm hòa hợp. Một màn này, ba người tuy có ngoài ý muốn, thế nhưng không nhiều, trên thực tế đây chính là Phiêu Miểu Đạo Viện chỗ cường đại, cũng là Phiêu Miểu Đạo Viện lý niệm. Bọn hắn không để ý xuất hiện cá nhân anh hùng, nhưng lại càng đề sướng phối hợp lẫn nhau, từ Hạ Viện Đảo Hệ bắt đầu, cho đến Thượng Viện Đảo Các. Học sinh ở giữa sở học cũng có thể bổ sung, kể từ đó đang xuất thủ lúc, liền có thể hình thành điệp gia bảo tăng chi lực, mà Vương Bảo Nhạc xuất thủ, vẫn còn tiếp tục, hắn càng là lấy ra một chút pháp bảo, trực tiếp ném cho Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, khiến cho bên cạnh hai người cũng đều xuất hiện linh bảo hình thành phong bảo về sau. Vương Bảo Nhạc thể nội vỏ kiếm cũng đều chấn động, 9 con muỗi cũng lần lượt bay ra, tại phía trên chiến trường này một phương diện sinh ra lực sát thương. Một phương diện khác thì là cho Vương Bảo Nhạc cung cấp toàn phương vị thị giác. Cũng chính là ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc lấy ra chính mình, Bảo Nhạc đại pháo, gánh tại trên vai, trực tiếp nã pháo, trong tiếng ầm ầm kinh thiên quanh quẩn, ba người một bên xuất thủ, một bên lui lại, dù là không nhìn thấy cái gì cơ hội chạy trốn. Đúng vậy, đến cuối cùng, không có người sẽ thúc thủ chịu trói, đánh giết Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh cùng tu sĩ, bọn hắn đã chết. Chúng ta cần phải làm là hủy đi thân thể của bọn hắn. Vương Bảo Nhạc trong khi lùi lại, lớn tiếng mở miệng, Trác Nhất Phàm trầm mặc, hắn hiểu được đây là duy nhất tự cứu biện pháp, rõ ràng, đây hết thảy kẻ sau màn, không muốn chuyện nơi đây truyền đến bên ngoài, cho nên nó mục đích nhất định là muốn đem chính mình ba người đồng hóa. Loại đồng hóa này, đối phương chắc hẳn cũng có biện pháp để ngoại nhân thời gian ngắn nhìn không ra biến hóa. Kể từ đó, việc này sau khi kết thúc, đi ra bọn hắn, đã không còn là đã từng chính mình. Về phần Vương Bảo Nhạc đề nghị, hủy đi Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh cùng tu sĩ thân thể. Mục đích đúng là để bọn hắn không cách nào đúng hạn trở về. Làm đạo viện cảnh giác, đạo lý hắn hiểu, nhưng chân chính xuất thủ, vẫn còn có chút chần chờ. Nhưng Triệu Nhã Mộng lại mắt sáng lên, cực kỳ quả quyết lập tức xuất thủ. Trọng điểm chính là Hạ Viện Đào học sinh cùng hai vị kia chiến võ các tu sĩ. Nhưng rất nhanh, ba người liền sắc mặt càng thêm tái nhợt. Xuất thủ mặc dù vẫn như cũ sắc bén, có thể càng nhiều khí lực đều đặt ở trên việc lùi lại. Thật sự là, vô luận là ba tên Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh cùng tu sĩ kia, hay là mặt khác Khôi Lỗi tu sĩ, vô luận trước đó nhận lấy thương tổn như thế nào, dù là thân thể sụp đổ ra, nhưng tại trong nháy mắt, lại từ trong thân thể chui ra từng đầu nhánh cây, đem huyết nhục một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Rất nhanh vết thương khép lại, lông tóc không tổn hao gì dưới, tiếp tục chém giết tới. Chỉ là nơi đây bị phong ấn, Vương Bảo Nhạc ba người coi như lùi lại, cuối cùng cũng đều là chuyện vô bổ. Giờ phút này dưới sự lo lắng, ba người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt quả quyết, phân tán đào tẩu, một khi có người có thể chạy đi, lập tức hướng đạo viện cầu cứu. Triệu Nhã Mộng quả quyết mở miệng, thân thể nhoáng một cái thẳng đến nơi xa rừng cây, chắc Nhất Phàm cũng là hung hăng cắn răng, sát na đi xa. Vương Bảo Nhạc giờ phút này tim đập rộn lên, nguy cơ sinh tử tràn ngập, nghe vậy một dạng triển khai tốc độ cao nhất, lập tức thân thể liền tựa như lăn bay viên thịt, trong nháy mắt phóng tới đại địa rừng cây. Cơ hồ tại bọn hắn tản ra sát na, to lớn thụ thủ bỗng nhiên rung động mấy lần, bốn phía những Khôi Lỗi tu sĩ kia thân thể chấn động, lộ ra lắng nghe chi ý. Rất nhanh, bọn hắn trong mắt đồng thời lộ ra hàn mang, chia ba nhóm, hướng về ba người đuổi theo. Chương 202, khốn cục, ba người hướng về ba cái phương hướng khác nhau phi nhanh. Trong đó chắc Nhất Phàm cả người khí thế nhấc lên, phảng phất có nồng đậm khí huyết tại toàn thân vận chuyển. Nhất là phía sau kiếp trước hình bóng, càng là gia trì toàn thân, khiến cho tốc độ càng phát ra kinh người. Đồng thời dưới chân của hắn, lại ẩn ẩn có một ít mây mù lượn lờ. Đây chính là vân vụ phiêu miểu công tại tầng thứ ba lúc thuật pháp. Kỳ danh vân vụ bộ. Loại vân vụ bộ này, có thể làm tu sĩ tốc độ trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. Phối hợp chắc Nhất Phàm gia tộc thuật pháp, giờ phút này cả người mặc dù không bằng thiểm điện, thế nhưng trong khi phi nhanh biến mất tại trong rừng. Về phần Triệu Nhã Mộng, bốn phía tại một cái chớp mắt này thình lình có từng khỏa hư ảo, lại chỉ lớn chừng quả đấm tinh thần tràn ngập tứ phương, lượn lờ ở giữa, tại thân thể của nàng bên ngoài huyễn hóa ra từng đạo tinh quang. Kể từ đó, liền khiến cho thân ảnh của nàng cũng đều xuất hiện trình độ nào đó mơ hồ, giống như không nhìn phía trước hết thảy, xuyên thấu từng cây đại thụ, cấp tốc đi xa. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này, tốc độ một dạng kinh người, hắn không có triển khai như chắc Nhất Phàm như thế vân vụ bộ, cũng không bằng Triệu Nhã Mộng đối với trận pháp thành thạo. Nhưng hắn nhục thân tại trong ba người có thể nói là mạnh nhất. Mãnh liệt như vậy nhục thân, liền khiến cho tốc độ của hắn dù là không cần tu vi gia trì, cũng đều tựa như bôn lôi đồng dạng. Giờ phút này xông vào rừng cây về sau, cả người tựa như cá gặp nước, nhoáng lên dưới, ngay tại ở giữa cây cối này xuyên thẳng qua đứng lên. Phía sau bọn hắn, mấy trăm Khôi Lỗi tu sĩ phân tán, bỗng nhiên truy kích, mà tại mấy trăm tu sĩ này hậu phương, thụ thủ bóp nát Vương Bảo Nhạc giọt nước phi thuyền kia. Giờ phút này tựa như chống trời đồng dạng, vững chắc phong ấn ở bát phương này, khiến cho mảnh khu vực này hết thảy ở bên ngoài nhìn lại hoàn toàn như thường. Nhất là tại đại thụ này đỉnh, theo Vương Bảo Nhạc ba người đi xa, lại từ từ nổi lên một con mắt, trong con mắt này con ngươi tựa như một cái thập tự, trong nhan sắc hạt hoàng lộ ra lạnh nhạt cùng quỷ dị. Giờ phút này trong con mắt có yêu dị chi mang lấp lóe, mà mỗi một lần lấp lóe, thân thể của nó đều tùy theo có quang mang lấp lóe. Nếu là khoảng cách tới gần, có thể nghe được, vậy mà tại trong đại thụ này truyền ra đại lượng thanh âm, hết thảy bình thường, không có việc gì à, sư huynh yên tâm, cũng còn tốt, ta đại khái muốn 3-4 ngày liền có thể trở về, mạnh khỏe, không cần nhớ mong. Đủ loại thanh âm này, Rõ ràng là đại thụ này bắt chước bị hắn đồng hóa những người kia. Thay thế bọn hắn hướng riêng phần mình thế lực cùng đạo viện. Truyền lại ra mạnh khỏe tin tức, khiến người sẽ không hoài nghi trên thực tế bọn hắn đã diệt vong. Tại đại thụ này trong sự quỷ dị lấp lóe, bồn địa khoa luân bên ngoài trong rừng, giờ phút này Vương Bảo Nhạc ba người tới lúc gấp rút trốn mau độn. So với Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, Vương Bảo Nhạc đối với rừng cây chạy trốn không xa lạ gì. Bốn phía quen thuộc cỏ cây khí tức, dần dần khiến cho du tẩu trong đó Vương Bảo Nhạc, tựa như về tới lúc trước Trì Vân Vũ Lâm một dạng, mà lại truy kích đến từ sau lưng người kia, cùng cây cối to lớn kia uy hiếp, để hắn trong cảnh giác, suy nghĩ cũng biến thành sinh động, đại thụ kia đến cùng là cái quỷ gì đồ vật. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, thân thể nhảy lên từ trên một tán cây vọt lên, kéo ra khoảng cách nhất định sau khi hạ xuống, hắn tranh thủ thời gian trên mặt đất đào cái hố, đem chính mình chôn ở bên trong, thu liễm hết thảy khí tức về sau, trốn ở bên trong, đáy lòng lo lắng, dâng lên nguy cơ mãnh liệt cùng cảm giác cấp bách. Trước lúc này, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cây cối sẽ sinh ra loại biến dị này. Dĩ vãng liên bang trên hung thú phổ, hàng gia đều là động vật, mà ở trong đó, lại xuất hiện thực vật. Việc này to lớn, Vương Bảo Nhạc dù là chỉ là chân tức tu sĩ, cũng đều cảm nhận được không giống bình thường uy hiếp. Hắn thậm chí có loại dự cảm, việc này phía sau đại biểu ý nghĩa, chỉ sợ có thể làm cho bây giờ mới vừa tiến vào ổn định kỳ liên bang. Xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là nghĩ đến đại thụ này lại có thể đồng hóa tu sĩ, làm cổ võ bộc phát ra chân tức tu vi, loại sự tình này hắn thấy, thật là đáng sợ, nó bắt đầu không nghĩ ra tay, về sau phát hiện chúng ta truyền lại tin tức về đạo viện, lúc này mới ngăn cản, hiển nhiên là nó trong này có đại bí mật, không muốn bị người phát giác. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ đến nơi này, bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại, thân thể từ trong hố lớn này trực tiếp vọt lên, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc thân thể vọt lên trong nháy mắt. Hắn phía trước một cây đại thụ, đột nhiên vặn vẹo, lại có một cái khôi lỗi tu sĩ, quỷ dị không gì sánh được từ trong đó một bước đi ra. Trực tiếp liền hướng về Vương Bảo Nhạc vừa rồi chỗ ẩn thân. Một quyền oanh đến, nếu không có trước đó phát giác, thời khắc này Vương Bảo Nhạc nhất định tại dưới một quyền này. Trực tiếp bị đánh vào trên thân, chiêu này không dùng được a. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, thân thể trong khi lùi lại mắt thấy bốn phía này trong đám cây cối lại lần lượt có khôi lỗi tu sĩ. Đi ra, hắn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, tay phải phút chốc nâng lên ở giữa, lập tức thiểm hồ sát na bộc phát, trong, lốp bốp, âm thanh, thiểm hồ này thẳng đến bốn phía khôi lỗi tu sĩ, xuyên thấu chúng tu về sau. Vương Bảo Nhạc cải biến phương hướng bỗng nhiên tiến lên, trước khi đi, tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức liền có một thanh tự bạo châu, bị hắn toàn bộ ném ra, những tự bạo châu này thẳng đến khôi lỗi tu sĩ, trong nháy mắt đụng chạm, trực tiếp bộc phát, tiếng vang ầm ầm tại trong rừng này quanh quẩn lúc, Vương Bảo Nhạc thân ảnh đã phi nhanh đi xa, đáy lòng phát điên, cảm thấy ẩn thân chi pháp năm đó ở Trì Vân Vũ Lâm bởi vì đối phương có dò xét pháp khí. Cho nên vô dụng, bây giờ ở chỗ này, cũng vẫn như cũ không có tác dụng, không khỏi phiền não, cấp tốc phi nước đại, tại dưới chạy trốn chẳng có mục đích này, trôi qua rất nhanh một nén nhang, tại trong sự bỏ chạy này, Vương Bảo Nhạc dù là có đan dược phụ trợ, thế nhưng không chịu nổi loại linh lực tiêu hao này, lúc này, hắn linh bảo liền cho thấy kinh người tác dụng, ở sau lưng hắn khôi lỗi tu sĩ không ngừng truy kích cùng ngăn cản xuống. Vương Bảo Nhạc tự bảo châu hình thành tiếng oanh minh. Liên tiếp, càng có từng chiếc từ lực điều khiển phi kiếm, tại giữa cây cối này tạo thành mưa kiếm, khiến cho phía sau hắn những khôi lỗi kia, không ngừng bị ngăn cản hủy diệt, mà chiến trường cũng không phải chỉ là Vương Bảo Nhạc nơi này. Mặt khác hai cái phương hướng, một dạng như vậy, tiếng oanh minh tại trong rừng lớn như vậy này, từ ba phương hướng không ngừng mà truyền ra, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc nơi này, mặt khác hai cái truyền đến tiếng vang địa phương, tự nhiên là Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng nơi đó. Chỉ bất quá tiếng vang này chậm rãi, biến mất một chỗ, trong hai người bọn họ, ai xảy ra chuyện rồi? Trong rừng phi nhanh Vương Bảo Nhạc, giờ phút này toái loạn lấy tóc, rất là chật vật, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Thật sự là đoạn đường này bỏ chạy, những khôi lỗi tu sĩ kia căn bản là đánh không chết. Dù là lúc ấy bị toái diệt, nhưng rất nhanh lại lần nữa tổ hợp lại với nhau. Đối mặt truy sát không ngừng không nghỉ này, Vương Bảo Nhạc nội tâm kiềm chế, để hắn bực bội không gì sánh được, giờ phút này tay phải nâng lên vung lên, lập tức viêm bạo hình thành biển lửa xuất hiện, đốt cháy bốn phía cây cối. Nơi này không phải rừng mưa, cho nên cây cối có thể bị nhen lửa. Đoạn đường này Vương Bảo Nhạc trong khi bỏ chạy, hắn thiêu đốt cũng đều không có đình chỉ. Đây là trước mắt hắn nghĩ tới duy nhất tự cứu biện pháp. Thiêu chết ngươi, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Trong tiếng gầm nhẹ thân thể vọt lên, một bên phóng hỏa, một bên bỏ chạy. Chỉ là tu vi của hắn dù sao chỉ là chân tức. Dù là đốt cháy những cây cối này, nhưng nơi đây quỷ dị, hỏa diễm càng không có cách nào lan tràn. Thậm chí những cây cối bị đốt cháy kia cũng đều rất nhanh tự lành. Đây hết thảy để Vương Bảo Nhạc trong sự lo lắng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là theo trong đó một chỗ phương hướng không có tiếng vang. Vương Bảo Nhạc phía trước trong rừng, rất nhanh liền xuất hiện khôi lỗi tu sĩ, ẩn ẩn tạo thành vây quanh. Vương Bảo Nhạc hô hấp một trận, tại vây quanh này sắp xuất hiện trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền có không ít linh bảo khôi lỗi xuất hiện. Hướng về những khôi lỗi tu sĩ kia phóng đi đồng thời. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, cho ta vây khốn bọn chúng. Theo Vương Bảo Nhạc tiếng giống, hắn những khôi lỗi kia lập tức liền tại xông ra lúc. Riêng phần mình ôm lấy một người tu sĩ, mặc cho tu sĩ này như thế nào oanh kích, cũng đều không buông tay. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc trong tay xuất hiện một chiếc gương. Tấm gương này quang mang lóe lên, tại Vương Bảo Nhạc bên người huyễn hóa ra một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Tấm gương này chính là lúc trước Lâm Thiên Hạo gia tộc đưa cho Vương Bảo Nhạc nhận lỗi, có thể huyễn hóa ra một cái phân thân hình bóng. Giờ phút này phân thân hình bóng cùng Vương Bảo Nhạc bản tôn lẫn nhau phi tốc sai vị mấy lần. Dù là có người tận mắt nhìn chằm chằm, cũng đều khó mà nhìn ra thật giả về sau. Riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau, mau chóng bay đi. Có thể loại biện pháp này, trong này lại không chỗ hữu dụng. Những tu sĩ không có bị linh bảo khôi lỗi ôm lấy kia nguyên bản ngừng một lát về sau. Bản năng muốn tản ra phân biệt truy kích, có thể tựa hồ có Vương Bảo Nhạc không nghe được thanh âm tại trong đầu của bọn hắn quanh quẩn. Những tu sĩ này trong nháy mắt dừng bước, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc bản tôn bỏ chạy địa phương. Tiếp tục truy kích, cái này là chơi xấu à? Vương Bảo Nhạc bi phẫn không hiểu. Đáy lòng phát điên bên dưới đã là thở hồng hộc, dù là hắn pháp bảo lại nhiều, cũng đều có sử dụng hết thời điểm, nhất là theo bỏ chạy, nơi xa trong phương hướng thứ hai giao chiến cùng tiếng oanh minh, cũng đều lâu dài dừng lại về sau. Vương Bảo Nhạc nội tâm lộp bộp một tiếng, gặp chuyện không may rồi. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc cái ý thức này dâng lên trong nháy mắt, chung quanh hắn mặt đất cùng trong đám cây cối, thời gian nháy mắt liền chui ra thân ảnh tu sĩ mặt không thay đổi này đến thân ảnh tu sĩ mặt không thay đổi khác. Ánh mắt cùng khí tức quỷ dị kia, để Vương Bảo Nhạc nơi này hô hấp dồn dập, không chậm trễ chút nào lập tức xuất thủ. Lần này, hắn lấy ra, rõ ràng là ngoại trừ tự bạo châu bên ngoài, những pháp khí đã từng bị binh xa cải tạo hắn nguyên bản không muốn đi dùng kia. Chương 203, ai là quái vật? Chương 203, ai là quái vật? Cái thứ nhất bị Vương Bảo Nhạc lấy ra chính là thanh phất trần cổ quái kia. Phất trần này vừa ra, khí thế không tầm thường, bay thẳng ra xông về phía trước một vị khôi lỗi tu sĩ. Nó lông phất trần càng là trong nháy mắt thẳng lên, cứng rắn không gì sánh được, đâm thẳng tới, bên trong oanh minh, mặc cho tu sĩ này triển khai thuật pháp lá cây, cũng đều là chuyện vô bổ, trực tiếp liền bị phất trần này không nhìn, từ nó ngực xuyên thấu mà qua, đính tại trên cây cối lúc. Lông phất trần lại phân tán không ít, kéo dài sau phóng tới mặt khác khôi lỗi, thời gian nháy mắt, lại có vài chục cái khôi lỗi, đều bị nó xuyên thấu đinh trụ thân thể, mắt thấy hữu hiệu, Vương Bảo Nhạc kinh hỉ, chỉ là sự kinh hỉ này vừa lên, Vương Bảo Nhạc lập tức phát điên, thật sự là phương này mới còn cương mãnh không gì sánh được phất trần. Tại ngắn ngủi không đến ba hơi thời gian, liền lập tức mềm nhũn ra, liền ngay cả chiến lực cũng đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Làm cho này vừa rồi bị đinh trụ tu sĩ, nhào nhào thoát khốn, thế nhưng không phải toàn bộ đều thoát khốn, bên trong có 7-8 cái nữ tu, mặc cho các nàng giãy giụa như thế nào, trong lúc nhất thời cũng đều không hề có tác dụng, đinh trên người các nàng lông phất trần, chẳng những không có biến mềm, ngược lại là càng ngày càng kiên cường, phất trần này quá háo sắc. Vương Bảo Nhạc ý niệm mới vừa nhuốm, phất trần kia rủ xuống lông phất trần. Trong nháy mắt từ những nam tính tu sĩ kia trên thân thu hồi, lần nữa khuếch tán, thẳng đến bốn phía tất cả nữ tính tu sĩ, sát na liền đem chí ít hơn 30 nữ tu, nhao nhao đinh trụ, tựa hồ còn muốn phân tán một chút đi ra, nhưng lại có lòng không đủ lực. Nhìn qua một màn này, Vương Bảo Nhạc dù là tại trong nguy cơ này, cũng đều nhịn không được dưới đáy lòng khinh bỉ. Nhưng phất trần này tác dụng, giờ phút này đối với hắn có rất lớn trợ giúp. Giờ khắc này ở bốn phía mặt khác khôi lỗi gào thét tới gần, hướng về Vương Bảo Nhạc xuất thủ sát na. Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, triển khai thuật pháp cùng những khôi lỗi này đối kháng, vừa chiến vừa lui, tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa. Vương Bảo Nhạc thiểm hồ, viêm bảo cùng vân vụ chỉ, lần lượt thi triển, càng có tốc độ phối hợp, khiến cho trong tiếng vang quanh quẩn, những khôi lỗi tu sĩ này trong lúc nhất thời đối với Vương Bảo Nhạc không gây có thể làm sao. Thật sự là Vương Bảo Nhạc một phương diện da dày thịt béo, một phương diện khác thuật pháp hay thay đổi, trọng yếu nhất, pháp bảo của hắn tựa như không dứt một dạng, lần lượt ném ra, nhất là bên trong có một thanh dù che mưa. Dù che mưa này nhìn bình thường, có thể bay ra sau chẳng những tốc độ cực nhanh, càng có hèn mọn, gặp người liền đâm, cái này thì cũng thôi đi. Còn có một thanh phi kiếm, vừa mới bay ra liền tựa như giống như điên, mặc kệ trông thấy ai, trực tiếp liền một kiếm chém tới. Thậm chí vừa lấy ra lúc, nếu không có Vương Bảo Nhạc né tránh nhanh, đều kém chút chém trúng chính mình. Về phần phất trần, bởi vì bị vây những khôi lỗi nữ tu kia không ngừng mà giãy giụa, theo nhau nhau tránh thoát, bảo vật này cũng phi tốc về tới Vương Bảo Nhạc bên người. Bị hắn một phát bắt được về sau, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Đối mặt nam tu, nó giờ phút này lại không có bất luận uy lực gì có thể nói. Mềm mại lông phất trần chỉ là trên người bọn hắn không tình nguyện đảo qua mà thôi. Nhưng đối mặt nữ tu lúc, tất cả lông phất trần cứng rắn kinh người, lực bộc phát cũng đều vượt qua bảo vật tầm thường, oanh kích trên người các nàng uy lực. Vương Bảo Nhạc nhìn xem đều cảm thấy kinh hãi, mà những này còn không phải nhất làm cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng quái gì. Hắn chấn động nhất chính là một cái đại ấn. Đại ấn này năm đó bị Vương Bảo Nhạc dùng binh xa cải tạo về sau, nhìn rất là không tầm thường, nhưng tại ném ra lúc tựa hồ tự thân ẩn chứa lò xo đồng dạng, bị người đụng một cái liền chính mình bay. Giờ phút này bị hắn ném ra về sau, tuy vẫn như vậy, bị người một quyền đánh bay, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng tại Vương Bảo Nhạc cùng một cái khôi lỗi tu sĩ giao thủ, một quyền oanh thân thể người này rung động lùi lại lúc, đại ấn này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng trực tiếp đập vào thế thì lui tu sĩ trên thân, trực tiếp liền đem nó đập hiếm nát về sau, lần nữa lên không, sau đó lần lượt như vậy, tựa hồ có ý thức, mỗi lần phát giác được bị Vương Bảo Nhạc sắp đánh bại đối thủ, nó liền cướp đến, trực tiếp đánh tới, hiếp yếu sợ mạnh còn mang mục tiêu khóa chặt. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc cũng đều mắt trợn tròn, đáy lòng cười khổ đồng thời, thầm than đối thủ của mình đều là bị đồng hóa khôi lỗi tu sĩ. Bằng không mà nói, nếu bọn họ có thần trí, những pháp bảo này nhất định có thể từ trong lòng, liền đối bọn hắn tạo thành cực lớn uy hiếp, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc lợi dụng pháp bảo của mình ưu thế. Tại trong rừng này lại lui lại chiến, dần dần như muốn lao ra khỏi vòng vây trong nháy mắt. Bỗng nhiên, cả vùng trong lúc đó truyền ra ngập trời oanh minh, theo mặt đất truyền đến tiếng vang, cả vùng đều rung động, bầu trời cũng giống như thế, mây đen tràn ngập giống như ngay tại thu nhỏ. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc biến sắc đồng thời, dưới chân hắn đại địa trực trong khi tiếp sụp đổ sụp. Từ bên trong nháy mắt liền vươn một cái cây cối đại thủ. Vương Bảo Nhạc trong tiếng kinh hô thân thể trong nháy mắt vọt lên. Nội tâm nguy cơ mãnh liệt ở trong nháy mắt này bộc phát đến cực hạn. Bàn tay này cứ việc cùng lúc trước bóp nát phi thuyền thụ thủ so sánh, hay là rất nhỏ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, vẫn như cũ cực lớn, chừng cao 10 trượng, giờ phút này đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về hắn nơi này, vồ đến một cái, tốc độ quá nhanh đồng thời, càng là từ trong bàn tay này tràn ra một cỗ chấn nhiếp tâm thần uy áp. Uy áp này tựa như vô hình phong bạo, trực tiếp liền đánh vào Vương Bảo Nhạc trong đầu. Bạo phát ra thiên địa tiếng oanh minh đồng thời, cũng tạo thành triều tịch, khiến cho Vương Bảo Nhạc não hải ông một tiếng, trực tiếp hét thảm lên, liền tựa như tại ngắn ngủi trong nháy mắt, thân thể của hắn đã trải qua không thể thừa nhận âm lượng, khiến cho xương tai cũng phải nát nứt, màng nhĩ đều muốn bị xé mở, trong khi thất khiếu chảy máu, ý thức ở trong nháy mắt này, trực tiếp liền bị cưỡng ép đè xuống, cả người nhất thời lâm vào hôn mê, vọt lên giữa không trung thân thể. Cũng đều đã mất đi lực khống chế, bị đại thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên kia, trực tiếp liền một phát bắt được. theo đại thủ bắt lấy Vương Bảo Nhạc thân thể, không có bóp nát, bàn tay này lập tức đem hắn bọc lại, thật nhanh vờn quanh dưới, tại thời gian mấy hơi thở, liền tạo thành một cái cự đại kén cây, cùng thụ thủ kết nối, bị trực tiếp túm vào đến lòng đất, thổ độn mà đi, bốn phía những khôi lỗi tu sĩ kia, giờ phút này không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn qua một màn này, cho đến kén cây bị mang đi về sau, những khôi lỗi tu sĩ này nhao nhao nghiêng đầu, giống như tại lắng nghe mệnh lệnh, rất nhanh liền nhao nhao thân thể lắc lư, thẳng đến bồn địa khoa luân, cho đến chúng tu rời đi, nơi đây triệt để trở về lúc bình tĩnh, nơi xa trống trời thụ thủ, cũng chậm chậm rơi xuống, một lần nữa chui vào lòng đất, mà theo nó biến mất, bốn phía này mây mù màu đen, cũng chậm chậm mỏng manh, tại trong ngắn ngủi mười mấy cái thời gian hô hấp, hoàn toàn tán đi, phong ấn chi lực, không còn phạm vi lớn tồn tại, phía ngoài ánh nắng rơi vào, hết thảy như thường, duy chỉ có tại chỗ sâu bồn địa khoa luân kia, nơi này vẫn như cũ có phạm vi nhỏ hắc vụ tồn tại. Giống như nơi này là hạch tâm chi địa, bao giờ cũng đều có phong ấn tồn tại. Tại trong phong ấn sương mù này, có một gốc lớn bằng cánh tay cây nhỏ, bị bốn phía mấy trăm khỏa dữ tợn tráng kiện đại thụ vờn quanh. Cây nhỏ này nhìn giống như nửa chết nửa sống, giống như tiếp nhận cực lớn thương thế, thảm liệt không gì sánh được. Trên đó tràn ngập vết rách, không có chút nào lá xanh sinh trưởng, tựa như sinh cơ sắp tán đi dáng vẻ. Nhưng nếu có đại năng hạng người xuất hiện ở đây, ánh mắt xuyên thấu đại địa, có thể nhìn thấy cây nhỏ này trong lòng đất gốc rễ. Lại khổng lồ kinh người, chiếm cứ phạm vi chừng ngàn trượng, tựa như một cái cự đại lòng đất mê cung, mà trên gốc rễ ngàn trượng này, lan tràn ra hàng trăm hàng ngàn thậm chí nhiều hơn chi nhánh sợi rễ. Thuận bọn chúng đi xem, có thể nhìn thấy bọn chúng sớm đã đột phá mặt đất. Tại đại địa sinh trưởng thành từng khỏa đại thụ che trời. Thậm chí phạm vi lớn đi đảo qua, có thể nhìn thấy toàn bộ bồn địa khoa luân này trong khu vực hạch tâm tất cả cây cối. Toàn bộ đều là sợi rễ của nó biến hóa ra đến. Loại đại thụ kinh người này, liên bang cho đến nay, còn không có nửa điểm ghi chép. Mà giờ khắc này, tại lòng đất này sợi rễ hình thành trung tâm mê cung vị trí. Trong một chỗ lỗ trống do rễ cây to lớn hình thành, mọc ra trên trăm cái kén tựa như trái cây. Những kén này mỗi một cái đều có mấy trượng lớn nhỏ. Từng cái sinh trưởng tại trên thụ bích, lít nha lít nhít, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong có ba cái trái cây, ngay tại chậm rãi nhúc nhích. Về phần mặt khác, phần lớn bình tĩnh, trong ba trái cây nhúc nhích này, thình lình chính là Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm. Ba người bọn họ tại trong trái cây riêng phần mình, bảo trì bị bắt lấy được trước dáng vẻ, thậm chí chữ vật vật phẩm cũng đều không có bị lấy đi. Chỉ là tựa như đã mất đi ý thức, từ từ nhắm hai mắt, không nhúc nhích, bọn hắn bốn phía tràn ngập chất nhầy, bị ngâm đồng thời. Cũng có nồng đậm kinh người linh khí, đang từ trong đại thụ này, hướng về bọn hắn nơi này không ngừng mà vọt tới, tựa như cuồn cuộn không dứt, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, tựa hồ là ý đồ đem bọn hắn thân thể dùng loại phương thức này đồng hóa. Càng có từng cây cành như là gai sắc, tại trong trái cây này sinh trưởng, dung nhập đầu của bọn hắn, lẫn nhau kết nối, phảng phất có tồn tại kỳ dị, muốn đi đồng hóa thân thể của bọn hắn, xóa đi ý thức của bọn hắn. Thời gian từ từ trôi qua, không biết đi qua bao lâu, tại ba người trong khi bị không ngừng mà đồng hóa cùng ý thức xóa đi. Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm từ đầu đến cuối đều rất giống ngủ say. Không có gì phản ứng, có thể Vương Bảo Nhạc nơi này, từ từ thân thể rung động mấy lần, mặc dù không có thức tỉnh, nhưng hắn thể nội có một ít kỳ dị đồ vật, tựa hồ đang giờ khắc này thức tỉnh, dần dần đối với linh lực tràn vào tiến đến này, tham lam, mà đại tụ kia. Giờ phút này không chút nào biết, nó ngay tại nếm thử đồng hóa một con quái vật dạng gì. Chương 204, lão tử liều mạng đầu tiên đối với linh khí tràn vào tiến. Thể nội này nhìn chằm chằm, là Vương Bảo Nhạc vùng đan điền phệ trùng. Phệ trùng này tựa hồ chú ý linh khí ngoại bộ tràn vào này hồi lâu. Cho đến chờ đối phương hoàn toàn tiến đến, lúc này mới có chút nhịn không được. Tham lam chậm rãi chuyển động đứng lên. Tựa hồ không dám chuyển động quá nhanh, sợ linh khí chính mình chủ động đến này bị hù chạy. Như vẻn vẹn phệ trùng tham lam cùng chuyển động thì cũng thôi đi. Cơ hồ tại phệ trùng chuyển động đồng thời, tại Vương Bảo Nhạc thể nội, tựa hồ cùng hắn huyết nhục thân thể đã sớm dung hợp lại cùng nhau. Ngày bình thường sẽ không hiển lộ ra những vật chất thần bí kia, cũng chậm chậm từ thân thể của hắn từng cái vị trí hiện lên. cuối cùng ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một đạo hồ quang điện màu đen, trong cơ thể hắn chậm rãi du tẩu. Nếu như nó có mắt, như vậy giờ phút này nhất định là mang theo hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. Nhìn về phía không hề hay biết đại thụ, cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc trong hai mắt dưới mí mắt nhắm lại, mất đi ý thức kia, có ánh sáng màu tím từ từ hiện lên ở trong con mắt vô thần. Tựa hồ linh khí tràn vào Vương Bảo Nhạc thể nội này quá mỹ vị. Nó cũng đều không nhịn được muốn khuếch tán ra đến, nhưng lại e ngại tia chớp màu đen cùng phệ trùng. Thế là tại dưới sự chần chờ này, nó lan tràn cũng đều chậm chạp, mang theo một loại nào đó nếm thử chi ý. Đối với phù văn màu tím này lan tràn, tia chớp màu đen cùng phệ trùng, tựa hồ không có đi để ý tới. Phảng phất giờ phút này tất cả lực chú ý đều đặt ở trên đại thụ ý thức cùng linh khí mờ mịt chưa phát giác kia. Thế là phù văn màu tím này khuếch tán đang thử thăm dò qua đi, cũng phạm vi lớn tràn ra, nhưng lại cùng tia chớp màu đen cùng phệ trùng chọn một dạng. Dần dần ẩn núp, quan sát đại thụ ý thức cùng nó linh khí, ý thức của đại thụ kia, căn bản cũng không biết, giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc thể nội, tồn tại thế lực ba bên này, nó không có nửa điểm phát giác vẫn tại tràn vào linh khí đồng hóa Vương Bảo Nhạc thân thể đồng thời. Cũng đang nỗ lực xóa đi Vương Bảo Nhạc ý thức, mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này nếu là thức tỉnh nói, cũng tất nhiên sẽ đối với mình thể nội không biết lúc nào. Nhiều như vậy loạn thất bát tao, mà không trả tiền mướn phòng khách trọ mà phát điên. Cứ như vậy, tại dưới sự nhìn chăm chăm của ba bên này, thời gian trôi qua, cho đến đại thụ ý thức cùng linh khí, đã hoàn toàn xâm nhập đến Vương Bảo Nhạc thể nội. Mắt thấy bên trong thân thể của hắn đã tràn đầy linh khí, xuất hiện muốn bị đồng hóa dấu hiệu, mà nó ý thức liền bị xóa đi trong nháy mắt. Đột nhiên, phù văn màu tím cái thứ nhất không chờ được, bỗng nhiên xông ra, nó xông ra, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc thể nội nhấc lên một mảnh tử hài. Khí thế kinh thiên, chớp mắt tới gần đại thụ tràn vào tiến đến ý thức. Hình như có biện pháp đem hắn tê liệt một dạng, khiến cho đại thụ ý thức chính mình cũng không có phát giác dưới. Tử hải này hướng về linh khí bỗng nhiên một nuốt, vừa nuốt này, trực tiếp liền nuốt đi gần như một thành, giống như còn muốn tiếp tục, nhưng theo tia chớp màu đen đến, tử hải phi tốc lùi lại, không dám tới gần, mà tia chớp màu đen tốc độ cực nhanh, bá đạo không gì sánh được, trực tiếp ngay tại tới gần linh khí này về sau, trong nháy mắt khẽ hấp, sát na công phu, trực tiếp liền hút đi năm thành, lúc này mới hài lòng nhoáng một cái tiêu tán, tử hải mãnh liệt nuốt. Tia chớp màu đen bá đạo cuồng hút đều là trong chốc lát phát sinh. Đại thụ ý thức vẫn như cũ vẫn còn bị tử hải tê liệt dưới. Đối với mình linh khí bị hút đi, hoàn toàn không có nửa điểm phát giác, mà giờ khắc này theo nó tất cả tràn vào Vương Bảo Nhạc thể nội linh khí đại bộ phận bị hút đi. Vương Bảo Nhạc vệ trùng cũng rốt cục động, trong nháy mắt nó liền từ trước đó chậm rãi chuyển động, biến thành điên cuồng vận chuyển, một cỗ kinh thiên động địa kinh người hấp lực. Trực tiếp liền bộc phát ra, chớp mắt liền từ Vương Bảo Nhạc thể nội tràn ra, chẳng những hút sạch tràn vào tiến đến còn thừa linh khí, càng đem Vương Bảo Nhạc thân thể đều rất giống hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, hướng về ngoại giới chất nhầy, hướng về toàn bộ đại thụ phát cuồng hấp thu cắn nuốt. Ù ù thanh âm lập tức bộc phát, Vương Bảo Nhạc chỗ trái cây mắt trần có thể thấy khô quắt xuống tới, trong đó tất cả chất nhầy cũng đều tựa như bốc hơi đồng dạng, bị cải biến bản chất, trở thành chất dinh dưỡng, bị Vương Bảo Nhạc sát na hấp thu, http. Ngan trời yên, côm theo hấp thu, cho dù là bị phệ trùng hút đi, nhưng tại trong quá trình này Vương Bảo Nhạc thân thể cũng đều bị động cường hóa đứng lên. Huyết nhục bị cải biến, xương cốt được cường hóa, nhục thân chi lực cũng đều kinh người tăng vọt. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng tại hấp lực này bộc phát dưới. Liền tựa như có một cây gai sắc trực tiếp đâm vào mi tâm đồng dạng, khiến cho thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, mở hai mắt ra, theo con mắt mở ra, Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, chỉ nhớ lúc trước trong nháy mắt hiển hiện não hải, hắn nhớ tới mình tại phản kháng dưới, bị thụ thủ to lớn kia bắt lấy, sau đó liền đã mất đi ý thức, ta đây là ở nơi nào? Vương Bảo Nhạc trái tim gia tốc nhảy lên, lập tức đã nhận ra linh khí bốn phía cùng dưới chân chính phi tốc giảm bớt chất nhầy. Đây hết thảy để hắn có chút mộng, nhưng trong nháy mắt, hắn liền đã nhận ra thể nội phệ trùng hấp lực cùng điên cuồng. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc trong sự kinh ngạc, trên trán nguyên bản chui vào đầu hắn nhánh cây, giờ phút này trực tiếp khô héo, đứt gãy ra, nhìn qua từ chính mình trán rơi xuống từng cây không ngừng nát bấy nhánh cây. Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, nhất là hắn đã nhận ra bên trong thân thể của mình giống như tràn đầy lực lượng. Thậm chí tu vi cũng đều đề cao một mảng lớn về sau. Hắn gãi đầu một cái, cảm thấy đây hết thảy quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, đại thụ này muốn đồng hóa ta, nhưng lại bị ta phệ trùng cho hút. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác, nhưng đợi nửa ngày, cho đến vị trí nửa điểm chất nhầy cũng không có, linh khí cũng đều rỗng, thậm chí bốn phía đều xuất hiện khô nứt, tựa như khô héo, nhưng lại không có chút nào thân ảnh xuất hiện, phảng phất đại thụ kia đối với nơi này biến cố, dù là đến lúc này, cũng đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Cái này để Vương Bảo Nhạc khiếp sợ đồng thời, cũng chậm chậm trong mắt lộ ra dị dạng sáng tỏ chi sắc. Chẳng lẽ là đại thụ này chính mình xảy ra vấn đề? Vương Bảo Nhạc trong sự hồ nghi, dùng sức hướng về bốn phía khô quát vách quả hung hăng bẻ lại. Răng rắc một tiếng, trực tiếp liền bẻ ra một lỗ hổng, không có lập tức đi ra, mà là thể nội trong vỏ kiếm con muỗi. Sát na bay ra mấy con ở bên ngoài xem xét, vừa nhìn xuống này, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh, hắn thông qua con muỗi thị giác, thấy được bên ngoài rõ ràng là một chỗ to lớn hốc cây. Tại hốc cây này bốn phía, lít nhà lít nhít có đếm không hết trái cây. Chỗ hắn ở, chính là trong đó trong một trái cây. Đại thụ này quả nhiên là muốn đồng hóa ta. Vương Bảo Nhạc dưới sự hãi hùng khiếp vía, lập tức phạm vi lớn xé mở vách quả. Thân thể bỗng nhiên chui ra về sau, nhìn bốn phía lúc, dù là trước đó đã thông qua con muỗi thị giác thấy rõ. Nhưng hôm nay lần nữa đảo qua, vẫn như cũ đáy lòng rung động, chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng. Hẳn là cũng ở chỗ này. Vương Bảo Nhạc hô hấp một gấp rút, lập tức tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được Triệu Nhã Mộng. Mắt thấy Triệu Nhã Mộng tại trong trái cây kia khuôn mặt đã xuất hiện màu xanh, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy vân gỗ. Vương Bảo Nhạc lập tức gấp, không kịp đi tìm Trác Nhất Phàm. Hắn trong tiếng gầm nhẹ tu vi vận chuyển, hai tay lực lượng bộc phát, liền muốn đem trái cây này xé mở. Có thể hiển nhiên trong trái cây này linh khí nồng đậm, khiến cho nó vách quả cứng cỏi, tại linh khí không có khô kiệt trước, khó mà xé mở. Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, dứt khoát hung hăng cắn răng một cái, mẹ nó, lão tử liều mạng, không phải liền là hút a, lão tử có phệ trùng, sợ ngươi. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, ôm chặt lấy trái cây, thể nội phệ trùng tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Theo bộc phát, một cỗ hấp lực to lớn trực tiếp liền thuận Vương Bảo Nhạc thân thể tràn vào đến trong trái cây, mắt thấy chính mình phệ trùng như vậy ra sức, theo đại lượng linh khí hiện lên, thể nội tu vi cũng đều tùy theo tăng trưởng. Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, chỉ là tại trong sự kích động, còn có khẩn trương, loại kích động cùng khẩn trương này kết hợp, trở thành một loại không cách nào nói rõ kích thích cảm giác, khiến cho Vương Bảo Nhạc nơi này tinh thần vô cùng phấn chấn. Đang muốn tăng lớn cường độ, nhưng vào lúc này, giấu ở hắn trong con mắt Tử Hải cũng không nhịn được, xuất hiện lần nữa, thẳng đến trái cây linh khí thôn phệ. Thứ gì? Tử Hải này xuất hiện, dọa Vương Bảo Nhạc nhảy một cái, hắn lập tức liền cảm thấy không thích hợp, còn không chờ hắn đi cẩn thận xem xét, nó thể nội tia chớp màu đen, cũng không cam chịu yếu thế, trong nháy mắt xông ra. Đây cũng là thứ đồ gì? Vương Bảo Nhạc đều muốn nhảy dựng lên, triệt để mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy não hải hỗn loạn, đối với mình thể nội những đồ chơi không hiểu thấu này. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc ngoại trừ mờ mịt, hay là mờ mịt, chương 205, trở thành chủ đạo chương 205, trở thành chủ đạo phệ trùng lai lịch hắn biết. Đó là tự mình tu luyện trong mặt nạ màu đen tiểu tỷ tỷ cho công pháp. Từ đó hình thành, có thể nói là chính hắn đem hắn sinh sinh luyện chế ra tới. Mà tia chớp màu đen, Vương Bảo Nhạc mặc dù lần đầu nhìn thấy, thế nhưng cảm thấy nhìn quen mắt, trong lúc mơ hồ nghĩ đến lúc trước luyện cái gọi là kim thân lúc bị trong mặt nạ màu đen tiểu tỷ tỷ trong vô số lần thiểm điện oanh kích. Tựa hồ liền có tương tự thiểm điện, em gái ngươi. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến những thứ này, liền không nhịn được muốn mắng chửi người. Hắn làm sao phân tích, đây hết thảy đều là cùng mặt nạ màu đen tiểu tỷ tỷ có quan hệ. Cái này để hắn buồn bực đồng thời, cũng có phát điên. Về phần Tử Hải kia, Vương Bảo Nhạc phân tích sau lại hồi ức chính mình gần nửa đời này. Cuối cùng cũng tìm được lai lịch. Cái này không phải liền là linh tức hương đạo tử quang muốn thôn phệ ta kia à. Cảm thụ được trong cơ thể mình những vật này, Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, trong lòng tức giận dưới, không chỗ phát tiết, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở trước mặt trên trái cây. Theo hắn buông ra tâm thần, lập tức hấp lực này ở tại thể nội đông đảo thế lực tề tụ dưới. Trực tiếp tăng vọt, Triệu Nhã Mộng chỗ trái cây, mắt trần có thể thấy cấp tốc khô quắt, toàn bộ quá trình cũng chính là mười mấy hơi thở thời gian. Trong trái cây tất cả linh khí cùng sinh cơ, liền biến mất hầu như không còn. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, rõ ràng cảm giác mình tu vi tại trong thời gian thật ngắn này lại đề cao không ít, khoảng cách đột phá chân tức tầng 4 cũng đều không xa. Mà lại không chỉ là phệ chủng hấp thu linh khí sau chảy trở về. Tia chớp màu đen kia cùng Tử Hải cũng đều đang hấp thu linh khí này về sau, phóng xuất ra một bộ phận tràn vào Vương Bảo Nhạc thể nội. Cảm nhận được một màn này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng mới tốt qua một chút, hậm hực nói, coi như các ngươi có chút lương tâm, mặc dù vẫn như cũ phiền muộn, nhưng giờ phút này Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian quá nhiều để ý tới. Tranh thủ thời gian một thanh đẩy ra Triệu Nhã Mộng chỗ trái cây. Theo âm thanh ken két truyền ra, khi trái cây bị đẩy ra về sau, Vương Bảo Nhạc bắt lấy Triệu Nhã Mộng cánh tay, đem toàn thân ướt nhẹp nàng túm đi ra, lụa mỏng váy dài dán tại Triệu Nhã Mộng trên thân thể. Tựa như hóa thành quần áo bó, khiến cho Triệu Nhã Mộng có lồi có lõm thân thể, nổi bật không gì sánh được triển lộ ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng nhìn lướt qua, hơi kinh ngạc, bình thường nhìn không ra a, Triệu Nhã Mộng này vóc dáng rất khá a. Cùng lúc đó, không có đại tụ ý thức đồng hóa, tại Triệu Nhã Mộng bị Vương Bảo Nhạc cứu ra đồng thời. Thân thể nàng chấn động, như muốn thức tỉnh, Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác, suy nghĩ nếu là Triệu Nhã Mộng được thành công đồng hóa. Chính mình cứu nàng, chẳng khác nào là đưa tới địch nhân, thế là tay phải trong nháy mắt nâng lên, trực tiếp lấy ra một thanh phi kiếm, tại Triệu Nhã Mộng thức tỉnh trong nháy mắt, thuận cánh tay của nàng trực tiếp rạch ra một vết thương. Nhói nhói cảm giác gia tốc Triệu Nhã Mộng thức tỉnh, ánh mắt của nàng bỗng nhiên mở ra, tại tỉnh lại sát na, thấy rõ Vương Bảo Nhạc về sau, Triệu Nhã Mộng thở sâu, sắc mặt trắng bệch, nhưng cảm xúc cũng rất ổn định, phi tốc nhìn chung quanh về sau, cúi đầu ngắm nhìn trên cánh tay mình vết thương, lúc này mới ngẩng đầu mặt hướng Vương Bảo Nhạc, xác định ta không có bị đồng hóa đi, nói, Triệu Nhã Mộng lấy ra truyền âm ngọc giản, nếm thử muốn đi liên hệ đạo viện. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này chú ý tới Triệu Nhã Mộng vết thương không có khôi phục. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nghe được Triệu Nhã Mộng lời nói, cũng có chút xấu hổ. Ta đi cứu Trác Nhất Phàm. Vương Bảo Nhạc phi tốc mở miệng, thân thể nhoáng một cái tìm kiếm Trác Nhất Phàm. Triệu Nhã Mộng cũng rất nhanh tại phát giác truyền âm vẫn như cũ vô hiệu về sau. Giữ vững tinh thần miễn cưỡng đứng lên, cùng nhau tìm kiếm, rất nhanh hai người đã tìm được Trác Nhất Phàm chỗ trái cây. Xuyên thấu qua hơi mờ vách quả, có thể nhìn thấy bên trong Trác Nhất Phàm thần sắc dữ tợn. Bộ mặt tràn đầy nâng lên gân xanh, tựa như ở trong đó có từng đầu thật nhỏ nhánh cây đang nhúc nhích đồng dạng. Một màn này để hai người sắc mặt biến hóa, Vương Bảo Nhạc đáy lòng lo lắng, tại Triệu Nhã Mộng giật mình dưới, tiến lên ôm chặt lấy Trác Nhất Phàm chỗ trái cây, hét lớn một tiếng, lập tức một cỗ hấp lực kinh người liền từ Vương Bảo Nhạc thể nội bạo phát đi ra. Rất nhanh, Trác Nhất Phàm chỗ trái cây liền trực tiếp khô quắt xuống tới. Một màn này, để một bên Triệu Nhã Mộng đôi mắt đẹp trừng trừng, giống như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, cũng đều mang theo không thể tưởng tượng nổi. Như đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc nhất định đắc ý nói khoác một phen. Nhưng bây giờ không tâm tình, Trác Nhất Phàm chỗ trái cây khô quắt về sau. Hắn lập tức xuất thủ đem vách quả xé mở, đem bên trong Trác Nhất Phàm túm đi ra. Theo Trác Nhất Phàm rơi trên mặt đất, không đợi Vương Bảo Nhạc xuất thủ khảo thí, một bên Triệu Nhã Mộng ngay lập tức không gì sánh được trực tiếp lấy ra phi kiếm. Tại Trác Nhất Phàm trên đùi vẽ một chút, máu tươi tràn ra, không có như những tu sĩ bị đồng hóa kia phi tốc khép lại. Một màn này để hai người nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Trác Nhất Phàm cũng tại dưới sự nhói nhói này thức tỉnh. Mở mắt ra về sau, hắn đầu tiên là ngốc trệ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Thấy được Vương Bảo Nhạc hai người, lại thấy rõ bốn phía về sau, trợn mắt há mồm, các ngươi, nơi này là, nơi đây hẳn là trong cơ thể đại thụ đem chúng ta bắt sống kia. Phong ấn lực lượng vẫn như cũ, truyền âm vô hiệu, lại nếu không có Vương Bảo Nhạc, sợ là ba người chúng ta lần này nhất định ý thức diệt tuyệt. Bị đại thụ này đồng hóa, trở thành khôi lỗi, Triệu Nhã Mộng thở sâu an định tâm thần, bình tĩnh mở miệng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm lối ra. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng nhìn chung quanh, ý đồ tìm tới rời đi nơi này con đường. Hắn lời nói vừa ra, vốn định mở miệng hỏi hỏi ý kiến Trác Nhất Phàm, bản năng lựa chọn tuân theo, thậm chí liền ngay cả Triệu Nhã Mộng cũng là như thế. Hai người chính mình cũng không có phát hiện, theo bị Vương Bảo Nhạc cứu, theo ba người thân ở trong hoàn cảnh nguy cơ quỷ dị này. Vương Bảo Nhạc trên thân, cũng không biết khi nào hiện ra một cỗ bình thường không cảm thấy được quả quyết. Cũng chính là sự quả quyết này, khiến cho hai người không tự chủ lựa chọn tán đồng. Giờ phút này dù là suy yếu, cũng cắn răng phối hợp. Ba người lập tức liền tại hốc cây không gian tràn ngập trái cây này. Tìm tòi, có thể mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm. Nơi này lại hoàn toàn bịt kín, tìm không thấy bất luận cái gì ra ngoài chi lộ. Dù là xuất thủ hủy diệt, cũng đều không cách nào dung chuyển thụ bích mảy may. Nửa nén hương về sau, Trác Nhất Phàm mặt lộ đắng chát, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, nơi này ra không được. Triệu Nhã Mộng trầm mặc xuống, mặc dù không nói gì, nhưng đồng dạng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bị hai người nhìn soi mói, Vương Bảo Nhạc không có ý thức được chính mình tồn tại, đã tại trong lúc vô tình trở thành trong ba người chủ đạo. Giờ phút này bực bội đi tới đi lui về sau, một kiếm đâm về thụ bích, phịch một tiếng, phi kiếm bị chấn cuốn ngược ra. Nhìn xem lông tóc không hao tổn thụ bích, Vương Bảo Nhạc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá lại trong mắt trong khi chớp động, đủ loại suy nghĩ hiển hiện não hài. Đáy lòng của hắn từ đầu đến cuối đều có một nỗi nghi hoặc. Đó chính là vì sao chính mình ba người đều xông ra trái cây. Lại chính mình đã hấp thu không ít linh khí. Đại thụ này đến nay còn không có phát giác. Việc này Vương Bảo Nhạc không có đáp án. Hắn cảm thấy hoặc là chính là đại thụ này xảy ra vấn đề, rơi vào trạng thái ngủ say. Hoặc là chính là mình thể nội những đồ chơi loạn thất bát tao kia quấy nhiễu đại thụ ý thức. Lại hoặc là cả hai đều có. Như thế một suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc ý thức được ở chỗ này chờ đợi, có lẽ sẽ an toàn, nhưng cũng có cực lớn khả năng xuất hiện nguy cơ. Dù sao đại thụ có hư ảo truyền âm bản sự, đem hy vọng đặt ở trên việc đạo viện phát giác cứu viện. Quá mức dài răng rặc, mà nguy cơ lại lúc nào cũng có thể giáng lâm. Loại cách làm ngồi chờ chết chờ cứu viện này, không phải là tính cách của hắn. Giờ phút này trong mắt từ từ lộ ra tàn nhẫn chi ý. Phi tốc mở miệng, Nhất Phàm, Nhã Mộng, các ngươi giúp ta hộ pháp. Vương Bảo Nhạc nói xong, lập tức đi ra, thẳng đến phía trước một chỗ như rễ cây thụ bích lao đi. Tới gần sau ôm chặt lấy, hét lớn một tiếng, cho ta hút. Lời nói truyền ra đồng thời, Vương Bảo Nhạc thể nội phệ chủng cùng tia chớp màu đen, còn có tử hài, sát na bộc phát, âm vang ở giữa liền từ Vương Bảo Nhạc thể nội tràn ra hấp lực kinh người. Hấp lực này thuận thụ bích, trực tiếp khuếch tán toàn bộ hốc cây. Bắt đầu điên cuồng hấp thu cùng thôn phệ. Nếu không có lối ra, như vậy ta liền đem nơi này xem như một trái cây lớn. Ta hút khô nơi này, bốn phía thụ bích tự nhiên khô nứt, đến lúc đó ta cũng không tin không trốn thoát được. Vương Bảo Nhạc cũng là không thèm đếm xỉa, toàn lực ứng phó. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc thể nội những đồ vật loạn thất bát tao kia cùng nhau vận chuyển sát na, bị hắn ôm lấy đại thụ, chấn động mạnh một cái, từng lớp nồng đậm không gì sánh được linh khí, thẳng đến thân thể của hắn oanh minh mà tới. Linh khí này quá nhiều, càng là ẩn chứa sinh cơ, đang tràn vào Vương Bảo Nhạc thể nội về sau. Đối với phệ chủng, tia chớp màu đen cùng tử hải mà nói, liền như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng. Trong nháy mắt tựa hồ thật hưng phấn đứng lên, không ngừng mà điên cuồng thôn phệ. Chương 206, chân tức đỉnh phong. Chương 206, chân tức đỉnh phong. Tại bọn chúng bộc phát dưới, trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc liền tựa như hóa thành một con sâu mọt to lớn. Cũng chính là 10 cái hô hấp công phu, bị Vương Bảo Nhạc ôm lấy đại thụ, lập tức liền xuất hiện khô quắt dấu hiệu. Sự khô quắt này càng là phạm vi lớn lan tràn, khiến cho lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, hốc cây tràn ngập trái cây này, khô nứt khuếch tán, nhất là những trái cây không có tu sĩ ở bên trong kia. Theo Vương Bảo Nhạc hấp thu, cũng đều xẹp xuống tới, phảng phất vô cùng vô tận linh khí, thuận Vương Bảo Nhạc thân thể, điên cuồng bộc phát, tu vi của hắn càng là tại một cái chớp mắt này, trực tiếp kéo lên, từ trước đó tiếp cận chân tức tầng 5, bỗng nhiên đột phá, trực tiếp liền từ chân tức tầng 4 tấn thăng đến tầng 5. Tại sát na đột phá này, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, trong kinh mạch nguyên bản như giang hà hồ nước linh lực, giờ phút này cũng phạm vi lớn bộc phát ra, tựa như nghiêng trời lệch đất, trong biến hóa cấp tốc bị cưỡng ép phát triển, làm lớn ra vĩ độ đồng thời, theo càng nhiều linh lực tràn vào, trực tiếp liền từ Vương Bảo Nhạc toàn thân tất cả kinh mạch chỗ quay cuồng. Cuối cùng hội tụ tại đan điền phệ chủng vị trí, trở thành biển cả, như biển linh lực, theo phệ chủng xoay tròn, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, quét ngang Vương Bảo Nhạc toàn thân đồng thời, tựa như trong cơ thể của hắn tạo thành linh lực triều tịch, khiến cho cả người hắn ở trong nháy mắt này, thể nội tản ra để chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng tâm thần rung động uy áp. Sự mạnh mẽ của áp lực này, mặc dù không bằng trúc cơ, có thể ở trong chân tức cảnh cũng đều xem như kinh người không gì sánh được. Dù sao những người khác nhiều nhất 8 thành linh mạch, mà Vương Bảo Nhạc là 10 thành, đồng thời nhục thể của hắn cũng tại tu vi kéo lên đồng thời. Tại dưới linh khí tẩy lễ này, cũng bị ảnh hưởng, huyết nhục càng thêm dày đặc, xương cốt càng thêm cứng cỏi, nhục thân chi lực đề cao lớn. Loại đề cao này, thể hiện tại trên tốc độ cùng lực lượng của hắn, thậm chí đại thụ kia đều tại hắn dùng sức ôm lấy dưới, xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, mà tu vi đột phá, nương theo lấy phệ chủng càng lớn trình độ hấp lực, khiến cho Vương Bảo Nhạc trở thành lỗ đen. Tại dưới sự thôn phệ cùng hấp thu này, tại trong sự điên cuồng cùng tiếng gầm nhẹ này, đại thụ rung động càng phát ra mãnh liệt, tựa hồ muốn tránh thoát đồng dạng, có thể Vương Bảo Nhạc lại vuốt ve gắt gao, tuyệt không buông ra, trong mắt càng là lộ ra tàn nhẫn, thậm chí trong lòng giờ phút này cũng đều dâng lên trận trận tu vi sau khi đột phá. Không cách nào nói rõ hưng phấn, từng cảnh tượng ấy, lập tức liền để chắc nhất phàm ngây ra như phỗng, con mắt trợn lão đại, tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn biết Vương Bảo Nhạc cường hãn, có thể theo trở thành chân tức tu sĩ, theo đi thi hành lần lượt nhiệm vụ, chắc nhất phàm đối với mình một dạng tự tin, nhưng bây giờ, hắn nhìn xem Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên có loại cảm giác mãnh liệt, tựa hồ đối phương không phải người, mà là một con hung thú hình người. Bằng không, làm sao có thể đi như vậy hấp thu đại thụ sinh cơ cùng linh khí. Triệu Nhã Mộng cũng giống vậy ngơ ngác, dù là nàng ngày bình thường lại bình tĩnh, bây giờ cũng đều trợn mắt hốc mồm. Nhất là theo nơi đây từng trái cây kia khô quát, khô nứt khuếch tán toàn bộ hốc cây về sau, hốc cây này cũng bắt đầu rung động, tựa như giãy giụa, mà nó càng giãy giụa, Vương Bảo Nhạc lúc trước dưới nguy cơ sinh tử bộc phát thì càng mãnh liệt, giờ phút này phát ra gào thét, người giãy giụa cũng vô dụng, ta muốn hút khô ngươi. Vương Bảo Nhạc cũng là không thèm đếm xỉa, trong tiếng gầm nhẹ tu vi vận chuyển, toàn lực thôi phát thể nội đủ loại tồn tại, khiến cho hấp lực này lần nữa kéo lên. Tiếng ầm ầm quanh quẩn bát phương, tại chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng ngu ngơ dưới, hốc cây này rung động càng phát ra mãnh liệt, mơ hồ tựa hồ có gào thét từ thân cây này nội bộ truyền ra. Đây hết thảy khiến cho chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng hãi hùng khiếp vía, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, chỉ cảm thấy hắn chẳng những là hất lên ra người hung thú, càng thấy trên người hắn tựa hồ tồn tại một loại hung tàn cảm giác. Liền tại bọn hắn hai người tâm thần mãnh liệt rung động sát na, Vương Bảo Nhạc thể nội lần nữa oanh minh, tu vi tại dưới sự không ngừng mà kéo lên này, trực tiếp liền từ chân tức tầng 5 đến đại viên mãn, trở thành chân tức đỉnh phong. Đây hết thảy quá nhanh, đến mức tu vi của hắn đột phá, chẳng những chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng không thích ứng, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc chính mình cũng đều không thích ứng. Càng là ở tại tu vi đến chân tức đỉnh phong một cái chớp mắt, toàn bộ hốc cây này giống như không chịu nổi, trực tiếp liền sụp đổ nổ tung. Theo hốc cây sụp đổ, chia năm xẻ bảy, Vương Bảo Nhạc ba người đang muốn xông ra, nhưng lại phát hiện hốc cây bên ngoài lại có to lớn hơn hốc cây. Ta tiếp tục hút, Vương Bảo Nhạc cũng tới chơi liều, hai tay nâng lên một thanh đè lại tụ bích, lần nữa hấp thu, lập tức toàn bộ bồn địa khoa luân này mãnh liệt chấn động. Đại địa quay cuồng, từng khỏa cây cối vạn vẹo lay động, thậm chí liền ngay cả tràn ngập tại bồn địa khoa luân khu vực hạch tâm phong ấn cũng đều xuất hiện buông lỏng. Phong ấn buông lỏng trực tiếp liền để Vương Bảo Nhạc ba người thân thể nhoáng một cái, rõ ràng nhất cảm thụ phảng phất là từ trong nước dâng lên đến trên mặt nước, ba người bọn họ hô hấp dồn dập đồng thời. Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền lấy ra truyền âm giới hướng về đạo viện cầu cứu. Bồn địa khoa luân có đại thụ thành tinh, mau tới cứu viện a. Vương Bảo Nhạc một tay hấp thu đại thụ, một tay cầm truyền âm giới, gào thét giống to, một bên Triệu Nhã Mộng cũng gấp nhanh truyền âm, có thể hai người cầu cứu cơ hồ vừa mới truyền ra, cũng không biết phải chăng truyền tới trong đạo viện, càng không kịp đi tiếp thu đạo viện đáp lại, lập tức bọn hắn tứ phương, liền có một tiếng tức giận mang theo thống khổ gào thét. Bỗng nhiên bộc phát, nếu như đem đại tụ kia ví von thành người, như vậy giờ khắc này nó thể nội vương bảo nhạc, chính là một con sâu mọt to lớn, mà bị nó thôn phệ hấp thu sụp đổ hốc cây, liền phảng phất đại tụ thể nội một cái khí quan, giờ phút này khí quan vỡ vụn, loại cảm giác đau nhức kịch liệt kia, không cách nào không để cho nó phát điên, dù là trước đó có tử hải kỳ dị chi lực, tê dại ý thức của nó, nhưng tại dưới sự đau đớn kịch liệt này, hết thảy tê liệt đều đã mất đi tác dụng, giờ phút này dãy giụa tỉnh lại đồng thời, thống khổ gào thét, cũng trực tiếp ngay tại lòng đất quanh quẩn, xuyên thấu qua đại địa truyền khắp thương khung, khuếch tán bát phương, giống, thanh âm này quá lớn, siêu việt thiên lôi, tại vương bảo nhạc ba người trong tai nổ tung trong nháy mắt, vốn là hư nhược trác nhất phàm, trực tiếp bị chấn phun ra máu tươi, dù là Triệu Nhã Mộng, cũng đều là thân thể run lên, khóe miệng máu tươi tràn ra sắc mặt trắng bệch. Vương Bảo Nhạc mặc dù tu vi đột phá, thể nội linh khí sung túc ở vào đỉnh phong, nhưng cũng bị tiếng giống này chấn não hải vù vù, có thể tùy theo mà đến, thì là cảm thấy dâng lên một cỗ ngoan ý. Hắn từ trước đến nay là đối với chính mình hung ác, đối với địch nhân ác hơn. Ta sợ ngươi, Vương Bảo Nhạc hai mắt chừng một cái giận dữ hét, ôm lấy thụ bích. Tại Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng trong khi khẩn trương tới gần, đang muốn lần nữa cuồng hút, nhưng lại trong nháy mắt mắt trợn tròn, trong cơ thể hắn dài ra một đoạn nhỏ tia chớp màu đen. Giờ phút này uể oải, không chút nào để ý Vương Bảo Nhạc ý nguyện, trực tiếp chui vào trong kinh mạch của hắn, như là ngủ say đồng dạng, dung nhập trong linh lực biến mất không thấy gì nữa. Hút a, đừng ngủ a, Vương Bảo Nhạc sốt ruột, nếm thử thôi phát vệ trùng. Có thể phệ trùng cũng giống như thế, tựa hồ theo Vương Bảo Nhạc tu vi đến chân tức đỉnh phong. Tại không có đột phá trở thành trúc cơ trước, nó đã hấp thu đến cực hạn, không cách nào tiếp tục, dần dần không còn chuyển động, giống như cùng tia chớp màu đen một dạng, ngủ say, tử hải cũng là như vậy, từ từ lui trở về Vương Bảo Nhạc trong mắt chỗ sâu. Chiếm cứ ở nơi đó, yên tĩnh lại, em gái ngươi a, hút a, Vương Bảo Nhạc nghẹn mặt đỏ dần đứng lên. Phảng phất là cảm thấy Vương Bảo Nhạc vội vàng, trong vỏ kiếm của hắn bay ra 9 con muỗi, tại ngoài thân thể của hắn ong ong vờn quanh, các tổ tông a, các ngươi không thể dạng này a, thời khắc mấu chốt, sao có thể sợ a, mỹ thực trước mắt, lên a, Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, tranh thủ thời gian dưới đáy lòng mặc niệm, nhưng vào lúc này, đến từ đại thụ gào thét, bỗng nhiên tăng lên, toàn bộ hốc cây trong sự rung động vô cùng mãnh liệt. Từ trong thụ bích này, lập tức liền chui ra thân ảnh của tu sĩ bị đồng hóa này đến tu sĩ bị đồng hóa khác. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc ba người mà tới, tràn ngập sát cơ dưới. Mặc dù không biết được Vương Bảo Nhạc vì sao không cách nào tiếp tục hấp thu, nhưng cũng nhìn ra nhất định là có vấn đề Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng hai người. Nhìn qua bốn phía hiện ra tu sĩ, sắc mặt lần nữa tái nhợt, nhưng không có từ bỏ. Ba người không cần câu thông, giữa lẫn nhau ánh mắt đụng một cái. Liền gần như đồng thời lui lại, tụ tập tại một chỗ ngóc ngách, coi đây là chiến trường. Vương Bảo Nhạc tu vi bộc phát, 9 con muỗi bay ra, cho toàn phương vị thị giác, chân tức đỉnh phong khí tức cùng nhục thân chi lực lẫn nhau gia trì. Khiến cho hắn chiến lực bạo tăng, giờ phút này tiến lên một cước đá ra, bên trong oanh minh trực tiếp đem cái thứ nhất vọt tới tu sĩ đá bay. Nhã Mộng cho ta trận pháp gia trì, nhất phàm ngươi bổ lậu, liều mạng. Vương Bảo Nhạc trong mắt mang theo hung tàn, lời nói truyền ra lúc, ban đầu ở Trì Vân Vũ Lâm lúc, kích phát ra sát khí, tại thời khắc này, xuất hiện lần nữa, chương 207, Phụng Chí Tu Chân Hành, chương 207, Phụng Chí Tu Chân Hành, tại mấy trăm tu sĩ đồng hóa kia xuất hiện trong nháy mắt, tại đỉnh hốc cây trên mặt đất, bị mấy trăm đại thụ vờn quanh vị trí trung tâm, tầng ngoài cây nhỏ khô cạn tràn ngập vết rách kia. Dần dần lộ ra một tấm trung niên gương mặt, nó vẻ mặt nhăn nhó, giống như tại tiếp nhận một loại nào đó không cách nào hình dung thống khổ. Như cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy nó trên thân thể vết nứt, ngay tại một chút xíu lan tràn, ẩn ẩn, có lưu quang ở bên trong, chậm rãi lưu chuyển, hiển nhiên loại lan tràn này, cùng Vương Bảo Nhạc thôn phệ, tuy có liên hệ nhất định, nhưng lại không phải toàn bộ. Thời khắc này nó, tựa hồ ngay tại kinh lịch một trận thuế biến. có thể cùng nó vẻ mặt thống khổ so sánh. Trong mắt của nó, lại là một mảnh yên tĩnh. Giờ phút này nhìn qua Phiêu Miểu đạo viện phương hướng, có thì thào thanh âm quanh quẩn, hay là truyền ra ngoài a? Mặc dù không muốn như vậy, có thể nếu kết quả đã là dạng này, như vậy, liền muốn thật tốt chuẩn bị một chút. Dù sao bọn chúng hai vị đã tuần tự thành công, ta chỗ này cũng nhất định phải thành công mới là. Còn trong thân thể ta ba con tiểu côn trùng kia, yếu ớt không chịu nổi, diệt chính là. Tại cây nhỏ này nỉ non quanh quẩn đồng thời, nó phía dưới trong hốc cây, giờ phút này theo Vương Bảo Nhạc đột nhiên xông ra, nó thân sát cơ bộc phát, dưới chân dâng lên mây mù. Mây mù này chính là mờ mịt công tầng thứ 3 chuyên môn thuật pháp. Pháp này vừa ra, lập tức liền khiến cho tốc độ của hắn lại được gia trì. Tựa như một đạo mũi tên rời cung, mau chóng bay đi, càng là tại thân thể của hắn bên ngoài, cũng có mây mù lượn lờ. Đây là vân vụ phiêu miểu công tầng thứ 4 thuật pháp. Tên là vân vụ thân. Về phần tầng thứ 5 thuật pháp, Vương Bảo Nhạc vừa mới tấn thăng, còn đến không kịp đi nắm giữ. Giờ phút này thân thể tựa như mây mù, trong gào thét cùng những tu sĩ đồng hóa kia đã tiếp cận. Tại ở gần sát na, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, một đạo thiểm điện hình cung cấp tốc bộc phát. Thiểm điện hình cung này theo hắn tu vi đến chân tức đỉnh phong, uy lực cũng so trước đó cường hãn quá nhiều. Giờ phút này trong sự lập lòe, quang mang chói mắt, thẳng đến những tu sĩ đồng hóa tiến đến kia mà đi. Trong khi xuyên thẳng qua, khơi dậy liên tiếp hồ quang điện, xa xa xem xét, liền tựa như trong hốc cây này, xuất hiện một mảnh nhỏ lôi hải, rất là kinh người, tiếng vang ầm ầm, lập tức truyền khắp tứ phương. Đạo này thiểm hồ những nơi đi qua, tu sĩ đồng hóa đều thân thể rung động, có không ít trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, Viêm Bảo cũng ở trong tay Vương Bảo Nhạc thi triển, hóa thành một mảnh siêu việt trước đó biển lửa, dưới tiếng oanh minh khuếch tán bát phương, ngọn lửa này cực nóng không gì sánh được, thậm chí trình độ nào đó, có thể cho những tu sĩ bị đồng hóa kia đốt cháy thành tro. Nhưng hiển nhiên bọn hắn có đại thụ chi lực, có thể chống cự, bất quá biển lửa này cùng hồ quang điện, đối bọn hắn ảnh hưởng hay là không nhỏ, nhất là trong đó có mấy cái như vậy tu sĩ đồng hóa. Bị hồ quang điện cùng Viêm Bảo triệt để đánh trúng dưới, hoặc là toái diệt thành tro, hoặc là đốt cháy hầu như không còn, khó khôi phục, xem như triệt để tử vong. Loại trình độ sắc bén này vượt ra khỏi Vương Bảo Nhạc trước đó chiến lực, có thể nói chân tức đỉnh phong tu vi, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại trên thuật pháp uy lực gia tăng quá nhiều, đồng dạng có thể thả ra số lượng một dạng bảo tăng. Giờ khắc này ở triển khai thiểm hồ cùng Viêm Bảo về sau, càng có vân vụ trì bắn ra, cùng lúc đó, Triệu Nhã Mộng trận pháp gia trì, cũng tại thời khắc này giáng lâm, khiến cho Vương Bảo Nhạc bốn phía xuất hiện từng đạo trận pháp sợi tơ. Theo hắn thân thể mà động, trong sự lập lòe một phương diện có phòng hộ hiệu quả, một phương diện khác cũng có lực sát thương. Về phần Trác Nhất Phàm, giờ phút này thân thể mặc dù suy yếu, nhưng cũng cắn răng điều khiển linh bảo, ở một bên phụ trợ Triệu Nhã Mộng, đánh giết từ mặt bên vọt tới tu sĩ đồng hóa. Ba người phối hợp xuống, trong hốc cây này trong lúc nhất thời tiếng vang quanh quẩn, sát ý kinh người, kịch liệt không gì sánh được. Chết đi cho ta, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ, trực tiếp đấm ra một quyền, nhấc lên triều tịch, nhục thân chi lực toàn diện bộc phát, trực tiếp liền đem một cái tu sĩ đồng hóa đầu lâu vỡ vụn nổ tung. Tay trái lúc bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm hiển hiện đốt cháy mà đi, thân thể tiến về phía trước một bước đi ra về sau. Bỗng nhiên cúi đầu tránh đi đến từ ba vị tu sĩ đồng hóa liên thủ phi kiếm lá cây. Nhảy lên một cái, ba viên tự bạo châu đột nhiên ném ra. Bên trong oanh minh, đem ba vị tu sĩ đồng hóa đánh lén mà đến kia sụp đổ về sau. Vương Bảo Nhạc đang muốn đi qua đem bọn hắn đốt cháy thành tro. Nhưng bỗng nhiên thân thể hơi bên cạnh, tay phải nâng lên trực tiếp hướng về sau lưng ra sức vồ một cái. Lập tức liền đem nó sau lưng đánh tới một vị tu sĩ đồng hóa. Một thanh nắm cổ, hung hăng bóp, sau đó phất tay, vài thanh phi kiếm gào thét mà đi, thẳng đến Trác Nhất Phàm, tới gần sau đột nhiên nổ tung, khiến cho Trác Nhất Phàm bên cạnh, đang muốn đánh tới mấy cái tu sĩ đồng hóa, thân thể bị chấn lùi lại mở đi ra, hóa giải Trác Nhất Phàm nguy cơ. Vương Bảo Nhạc không có dừng lại, xuất thủ lần nữa, thân ảnh của hắn, liền tựa như mãnh hổ đồng dạng, giết vào trong bầy sói. Có thể dù là Vương Bảo Nhạc tu vi đề cao, nhưng cuối cùng cũng có cực hạn, mà những tu sĩ bị đồng hóa này, dù là chia năm xẻ bảy, cũng đều rất nhanh tại dưới sự kết nối của từng đầu nhánh cây kia lần nữa khôi phục. Loại đấu pháp này, song phương căn bản cũng không phải là đứng tại trên cùng một cây cân. Liền xem như có một ít tại hắn cường lực đánh giết dưới. Có thể bị xóa đi, hình thần câu diệt, mà dù sao số lượng ít, cùng mấy trăm tu sĩ này so sánh, chiếm cứ không đến hai thành. Dù sao Vương Bảo Nhạc mặc dù tu vi đột phá, có thể linh lực cũng có cực hạn, thiểm hồ cùng Viêm Bảo đối với tu vi tiêu hao càng là cực lớn. Cho nên rất nhanh, Vương Bảo Nhạc nơi này bắt đầu thở hồng hộc, chỉ có thể không ngừng lùi lại, mà chắc nhất phàm nơi đó cũng tại trong sự suy yếu kiệt lực. Không tránh kịp, bị ba mảnh thuật pháp huyễn hóa ra lá cây trực tiếp xuyên thấu ngực. Phun ra máu tươi, thân thể trong khi lùi lại sinh cơ đều tại khô héo. Dưới sự đắng chát không có sức tái chiến, ngã xuống một bên, nhìn qua còn tại kịch chiến Vương Bảo Nhạc, trong đầu của hắn trống rỗng, tựa hồ nghĩ đến tuổi thơ của chính mình, nghĩ đến trong gia tộc lãnh khốc phụ thân cùng âm lãnh huynh trưởng. Còn có trong linh tức hương, Vương Bảo Nhạc đứng tại hắn phía trước bóng lưng, dần dần, trước mắt có chút mơ hồ, tựa hồ hết thảy oanh minh cùng tiếng đánh nhau, đều tại từ từ đi xa. Về phần Triệu Nhã Mộng, mặc dù còn tại kiên trì, có thể thân thể của nàng không ngừng mà run rẩy, có thể nhìn ra linh lực của nàng đã gần như khô kiệt. Mà nàng trận pháp sợi tơ, đối với Vương Bảo Nhạc gia trì tác dụng cực lớn, cho nên nàng dù là đã nhanh không chịu nổi, vẫn như cũ cắn răng kiên trì, chỉ là không có Trác Nhất Phàm bổ lậu. Vương Bảo Nhạc một người dù là mạnh hơn, cũng vẫn là không cách nào chiếu cố toàn diện, luôn có từ bốn phía xuyên thẳng qua, thẳng hướng Triệu Nhã Mộng người. Mắt thấy một màn này, Vương Bảo Nhạc nội tâm lo lắng, pháp bảo của hắn đã hao phí hầu như không còn, giờ phút này đã không có thể thi triển phòng hộ, chỉ có thể lùi lại ngăn cản, tự thân cũng ở thời điểm này, thở hổn hển tăng lên, trên thân thể xuất hiện từng đạo phi kiếm lá cây xẹt qua vết thương, có nhẹ có nặng, nghiêm trọng nhất là một mảnh xuyên thấu nó đùi phải lá cây, hình thành như tê liệt vết thương. Bảo Nhạc, Nhã Mộng, các ngươi nói, đạo viện nhận được tin tức a? Bọn hắn có thể đến a? Trác Nhất Phàm phảng phất quên đi nơi này là chiến trường. Trong mắt quang mang đã xu thế ảm đạm, thì thào nói nhỏ, chỉ là ở trong mắt nó ảm đạm, giờ phút này ẩn ẩn hình như có một vòng hồng mang. Ngay tại từ từ ngưng tụ, Triệu Nhã Mộng trầm mặc không nói, dùng mình đã gần như khô kiệt linh lực, tiếp tục duy trì trận pháp, nhưng lại không kiên trì được bao lâu. Rất nhanh, tại mấy chục phiến thuật pháp huyễn hóa lá cây oanh kích dưới, Triệu Nhã Mộng phun ra máu tươi, thể nội tu vi triệt để hao hết, bốn phía trận pháp trực tiếp biến mất, thân thể của nàng tựa như đã mất đi tất cả lực lượng. Miễn cưỡng vịt một bên thụ bích, cắn môi, mặt không có chút máu, duy chỉ có trong mắt chỗ sâu có người ngoài không thấy được dãy rùa. Giống như đối với một loại nào đó lựa chọn, ngay tại trần chờ, Nhất Phàm chịu đựng, đạo viện nhất định có thể đến. Vương Bảo Nhạc mắt thấy chắc Nhất Phàm đã đến thời khắc hấp hối. Cấp tốc mở miệng, bỗng nhiên lui ra phía sau, đến bọn hắn phụ cận, mang theo quyền sáo tay phải, bỗng nhiên nhấc lên, trực tiếp bộc phát triều tịch chi lực, khiến cho nhào về phía Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng tu sĩ đồng hóa. Nhào nhào lùi lại, nhìn qua đã mất đi chiến lực Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng. Nhìn xem bốn phía phảng phất không biết mệt mỏi, vẫn như cũ tiến đến đông đảo tu sĩ đồng hóa, Vương Bảo Nhạc trong đau khổ, đáy lòng cũng dâng lên tuyệt vọng. Chính hắn cũng không biết đạo viện phải chăng nhận được truyền âm. Nhưng vào lúc này, tại hắn ý tuyệt vọng, dâng lên trong nháy mắt, bỗng nhiên, trong óc của hắn, lại lần đầu truyền đến, trong mặt nạ màu đen, tiểu tỷ tỷ thanh âm trong trẻo lạnh lùng để hắn quen thuộc kia. Vương Bảo Nhạc, không sợ, ta truyền cho ngươi một kinh, kinh này khó lường, niệm động có thể dẫn thiên địa dị biến, chém giết vạn vật, thanh âm này mang theo vẻ kiêu ngạo, tại Vương Bảo Nhạc não hải quanh quẩn. Hắn đang nghe về sau, có chút hồ nghi, thật sự là câu nói này quá bá đạo, để Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Có thể suy nghĩ tiểu tỷ tỷ cho đến trước mắt, ngoại trừ vỏ kiếm nói có chút khoa trương bên ngoài, tựa hồ những lời khác, đều không có hố qua chính mình, nhất là nàng đã từng nói kim thân, chính mình dựa theo nó phương pháp cũng đều luyện thành, đủ loại này, để hắn dâng lên lòng tin, tranh thủ thời gian ở trong lòng hỏi, kinh gì? Ngươi lại nghe kỹ, minh trí, tù phong thiên chi đạo, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, rời đi thâm ngục một chấp niệm, phụng trí tu chân hành, đi thôi, phụng kinh này, chém giết mầm cây nhỏ này. Tiểu tỷ tỷ hơi hợt ở giữa ngạo nghễ mở miệng. Nghe được đoạn này kinh văn, Vương Bảo Nhạc thân, tâm, thần tất cả đều chấn động mạnh. Trong cõi u minh giống như có loại cảm ứng. Phảng phất câu kinh văn này, kinh thiên động địa, một khi nói ra miệng, sẽ triệt triệt để cải biến nhân sinh của mình. Chương 208, để cho ta tới A. Chương 208, để cho ta tới A. Cứ việc chẳng biết tại sao đọc lên kinh này. Dựa theo tiểu tỷ tỷ thuyết pháp, sẽ khiến thiên địa dị biến, hình thành chém giết vạn vật chi lực. Việc này Vương Bảo Nhạc xem ra quá mức kỳ dị, huyền diệu phi thường, nhưng kinh văn này hắn nghe vào trong tai, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác không tự chủ được hiện hiện trong lòng. Liền phảng phất câu nói này ẩn chứa một loại nào đó khó mà nói rõ hàm nghĩa. Nhất là cuối cùng năm chữ, càng là khí thế kinh thiên, như đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc nửa tin nửa ngờ dưới, sẽ còn tìm biện pháp mặt bên nghiệm chứng một phen, nhìn xem có hữu dụng hay không về sau, lại chính mình nếm thử. Nhưng bây giờ, ở vào trong hốc cây nguy cơ này, đối mặt phía trước mấy trăm tu sĩ đồng hóa trùng sát, một bên thi triển thuật pháp, một bên suy tư Vương Bảo Nhạc, đã tới không kịp cân nhắc nhiều lắm, thử một chút nhìn xem. Vương Bảo Nhạc đấm ra một quyền, phất tay mảng lớn thiểm điện cùng biển lửa đồng thời bộc phát, đem phía trước chém giết tới hơn 10 tu sĩ đồng hóa đánh tan về sau. Mắt lộ ra tinh mang, thở sâu, đang muốn mở miệng đọc lên kinh văn, nhưng vào lúc này, không đợi Vương Bảo Nhạc kinh văn nói ra, phía sau hắn lập tức liền có một cỗ không cách nào hình dung khí huyết chi lực bành trướng mà lên, tùy theo mà đến là ngập trời oanh minh. Huyết khí này cường đại, trực tiếp liền tạo thành khí huyết phong bạo, quét ngang bát phương, đồng thời càng là tản ra kinh tâm động phách sát khí, khiến cho bốn phía này tất cả bị đồng hóa tu sĩ đều thân thể chấn động mãnh liệt, từng cái bước chân nhao nhao dừng lại, liền phảng phất có một thanh tuyệt thế hung binh trong này thức tỉnh, thậm chí liền ngay cả hốc cây này ở trong nháy mắt này cũng đều rung động, bốn phía thụ bích lại xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu. Mà hết thảy này xuất hiện quá nhanh, lại quá đột ngột, Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động mãnh liệt, hô hấp dồn dập, quay đầu nhìn lại trong nháy mắt, hắn thấy được ở sau lưng mình, tại Triệu Nhã Mộng bên người, nguyên bản bị trọng thương hấp hối Trác Nhất Phàm, giờ phút này lại từ mặt đất phiêu khởi, không phải đứng đấy, mà là tung bay ở giữa không trung, trong ánh mắt của hắn chớp động màu đỏ, cả người mang theo nồng đậm sát khí, giống như lưng đeo núi thây biển máu đồng dạng, khí huyết nồng đậm không cách nào hình dung kia chính là từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc rung động, hắn vừa rồi kém chút liền hô lên kinh văn, thật không nghĩ đến Trác Nhất Phàm nơi này thế mà còn có loại đòn sát thủ này, mà hiển nhiên thời khắc này Trác Nhất Phàm nó trạng thái rất không thích hợp. Vương Bảo Nhạc nơi này tâm thần rung động trong nháy mắt, Trác Nhất Phàm động, thân thể của hắn bỗng nhiên lúc trước nhoáng một cái lại đạp không mà ra, càng là tại xông ra lúc nó tay phải nâng lên một thanh đặt tại chính mình trên gáy, bỗng nhiên co lại. Tại Vương Bảo Nhạc kinh hô dưới, hắn tận mắt thấy Trác Nhất Phàm lại từ bản thân phần gáy nơi đó trực tiếp rút ra một thanh huyết kiếm màu đỏ. Kiếm này lưỡi kiếm do máu tươi ngưng tụ, thân kiếm cùng chuôi kiếm rõ ràng là bạch cốt biến thành, giờ phút này bị Trác Nhất Phàm biểu lộ dữ tợn tràn ngập thống khổ lấy ra về sau, hắn không nói một lời, cả người liền tựa như một tên sát tinh, trực tiếp giết ra, tốc độ nhanh chóng như là thiểm điện, trong nháy mắt liền tới gần một người tu sĩ đồng hóa. Theo trong tay huyết kiếm chém tới, tại đụng chạm tu sĩ này đồng thời, tu sĩ bị đồng hóa này toàn thân chấn động mãnh liệt, cả người tại trong chớp mắt trực tiếp trở thành một mảnh huyết thủy, chém giết sinh mệnh tựa hồ kích hoạt lên khát máu. Trác Nhất Phàm tốc độ càng nhanh, dần dần cả người liền tựa như hóa thành một đạo huyết ảnh, những nơi đi qua huyết thủy vô tận dần dần thành huyết hà. Vẻn vẹn 10 cái thời gian hô hấp, bốn phía này đồng hóa khôi lỗi lại bị hắn chém giết mấy chục nhiều, lại rõ ràng những tu sĩ trở thành huyết thủy này đã mất đi tái sinh chi lực, chỉ là Trác Nhất Phàm trên thân mùi huyết tinh càng nặng, sát khí một dạng càng mạnh. Không phải hắn tại khống chế thanh kiếm kia, là kiếm tại khống chế hắn. Vương Bảo Nhạc tâm thần ngưng lại trong nháy mắt, hốc cây này bỗng nhiên lay động, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên quanh quẩn toàn bộ hốc cây. Thanh âm này tựa như vô số thiên lôi nổ tung, trực tiếp liền để Vương Bảo Nhạc toàn thân run lên, máu tươi phun ra, Triệu Nhã Mộng một dạng phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, tại tiếng hừ lạnh này truyền đến trong nháy mắt, từ đằng xa trên thụ bích lại trực tiếp đi ra một người mặc hắc bào nam tử trung niên. Người này nhìn như nhân loại, có thể trên mặt lại tràn ngập thụ văn, trong mắt âm lãnh, tràn ra dị thường hung tàn. Tại xuất hiện sát na, một cỗ trúc cơ tu vi từ trên thân hắn bạo phát đi ra, khí thế cường đại, lại siêu việt Vương Bảo Nhạc tất cả những gì chứng kiến tu sĩ trúc cơ. Trúc cơ đại viên mãn, khoảng cách kết đan chỉ kém một tia, Triệu Nhã Mộng nhanh chóng nói ra, thanh âm lại biến bình tĩnh, mở miệng đồng thời, nàng trong mắt không chần chờ nữa cùng giãy giụa, trực tiếp liền nhắm hai mắt lại. Cứ việc phát hiện Triệu Nhã Mộng dị thường, nhưng giờ phút này nguy cơ, Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian hỏi ý. Dưới mắt theo nam tử áo đen xuất hiện, toàn bộ hốc cây này khí tức cũng đều lập tức hỗn loạn. Bốn phía những tu sĩ bị đồng hóa kia cũng đều nhao nhao quỳ xuống lại. Hiển nhiên trung niên áo đen này đúng là bọn họ chủ nhân. Một màn này khiến cho thân phận của người này không khó suy đoán, hắn chính là đại thụ này hình thành hình người thân thể. Tại hiện thân sát na, trung niên áo đen này nhìn cũng không nhìn Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng, thần sắc lãnh ngạo, dưới một bước trực tiếp liền xuất hiện ở Trác Nhất Phàm trước mặt, sắc mặt âm trầm, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức một cỗ đại lực kinh thiên mà lên, đếm không hết lá cây trống rỗng mà ra, tạo thành vòng xoáy phong bạo, bỗng nhiên nổ tung. Tại trong tiếng vang ầm ầm kia, Trác Nhất Phàm thân thể chấn động mãnh liệt, nhưng lại không có né tránh, mà là toàn thân sát khí ngưng tụ, thân thể trong run rẩy tựa như kích phát tiềm lực sinh mệnh. Vung vẩy trong tay huyết kiếm, hướng về chạm mặt tới phong bạo, bỗng nhiên chém một phát, tiếng oanh minh chợt vang lên, trong tiếng vang ngập trời, phong bạo kia lại bị Trác Nhất Phàm một kiếm chém thành hai nửa. Trong khi cuồng bạo trùng kích hướng về bốn phía quét ngang, Trác Nhất Phàm máu tươi cuồng phún, thân thể lảo đảo lùi lại về Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng phương hướng. Trong mắt khát máu chi ý, giờ phút này cũng đều tản thật nhiều, liền liền trong tay huyết kiếm, cũng đều ngay tại hòa tan, như muốn dung nhập thể nội, mà trung niên áo đen kia, giờ phút này vẫn như cũ đứng ở giữa không trung, mặc cho bị chém ra phong bạo từ nó bên người gào thét mà qua. Trên mặt của hắn, ẩn ẩn xuất hiện một vết thương. Có thể vết thương này lại phi tốc khép lại, mấy hơi thở, liền biến mất không thấy gì nữa. ngantiuyen.com gạch chéo trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nhìn về phía Trác Nhất Phàm, đáng tiếc, ngươi như tu vi đến trúc cơ, có lẽ còn có thể đối với ta tạo thành một chút ảnh hưởng. Dù sao ngươi là ngũ thế thiên tộc huyết nhục chiến binh a. Lão phu năm đó chỉ là nghe nói, ngũ thế thiên tộc thu được một loại quỷ dị bí pháp, cần có đồng dạng huyết mạch cùng thế hệ mấy người mới có thể hoàn thành, một người trong đó làm chủ, mà những người còn lại giai binh, cần hy sinh hết thảy, hiến tế tất cả, ngưng tụ huyết nhục làm vũ khí, hóa thành người làm chủ, bản mệnh chi binh, không nghĩ tới ngũ thế thiên tộc thế mà đích thực đem nó bày ra. Không hổ là gia tộc cổ xưa, có nội tình, có quyết đoán, cũng đủ tàn nhẫn, chắc hẳn, ngươi có một cái huynh trưởng, hoặc là đệ đệ. Hắn mới là gia tộc của các ngươi ngưng tụ niềm hy vọng, mà ngươi chỉ là lô đỉnh. Trung niên áo đen mở miệng, khiến cho dần dần khôi phục thần trí Trác Nhất Phàm sắc mặt trắng bệch, lần nữa lui ra phía sau, huyết kiếm trong tay giờ phút này đã hoàn toàn dung nhập thể nội, trong mắt của hắn mang theo bi ai, không nói một lời. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, sắc mặt run lên, ở giữa hai mắt trợn to, hắn bỗng nhiên nhớ tới trong linh tức hương Trác Nhất Phàm ca ca Trác Nhất Tiên, còn có lúc trước Trác Nhất Tiên tận lực áp chế Trác Nhất Phàm, không để cho hắn thu hoạch được bảy tắc linh căn sự tình. Hiển nhiên, đây hết thảy đáp án, không phải lúc trước đoán đơn giản như vậy, cái này dính đến ngũ thế thiên tộc bí ẩn, mà Trác Nhất Tiên cách làm, có thể là vì về sau có thể thành thạo nắm giữ chiến binh, không cho phép loại sự tình huyên tân đoạt chủ kia phát sinh, cho nên đã hy vọng chiến binh trưởng thành lại phải áp chế ở trong phạm vi nhất định, không thể vượt qua người trưởng binh. Không nghĩ tới, chỉ là tùy ý bắt ba cái tiểu côn trùng, bên trong lại có một người, đúng là chiến binh, có chút ý tứ. Trung niên áo đen trong mắt lộ ra chợt lóe lên tham lam, tâm tình vui vẻ, thân thể lay nhẹ, hướng về Trác Nhất Phàm trong nháy mắt mà đi, tốc độ cực nhanh, sát na tới gần, càng có chút cơ tu vi cường hãn bộc phát, hình thành áp chế, khiến cho Vương Bảo Nhạc ba người tâm thần bất ổn, tu vi rung động, phảng phất tại trung niên áo đen này trước mặt không còn nửa điểm dãy ruộng chi lực, nhưng lại tại trung niên áo đen này tay phải nâng lên. Hướng về Trác Nhất Phàm ôm đồm đi sát na, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra dữ tợn, muốn hô lên kinh văn trong nháy mắt. Đột nhiên, bên cạnh hắn, tại một cái chớp mắt này, có một cỗ so trước đó Trác Nhất Phàm nhấc lên khí tức. Càng phải kinh người, càng thêm bàng bạc, càng thêm rung động phong bạo. Đột nhiên bộc phát, ù ù thanh âm kinh thiên mà lên trong nháy mắt, Triệu Nhã Mộng tóc không gió mà bay, từng luồng có thể xưng kinh khủng khí lưu, trực tiếp ngay tại nàng bốn phía trống rỗng xuất hiện, như là từng cây roi cấp tốc ở giữa từ vô hình trạng thái hóa thành hữu hình. Hướng về bốn phía quét ngang, những nơi đi qua, những tu sĩ đồng hóa kia, nhao nhao rung động, phàm là đụng chạm, trực tiếp sụp đổ, mà tụ bích này cũng đều ở trong nháy mắt này, chấn động mãnh liệt đến cực hạn. Vương Bảo Nhạc con mắt lần nữa trợn to, một màn này hắn không xa lạ gì, năm đó trong một trận chiến hắn cùng Triệu Nhã Mộng, đối phương cuối cùng ngay tại trong hôn mê, xuất hiện loại trạng thái này, lúc ấy hay là cổ võ cảnh nàng, chỗ bộc phát ra khí tức cường đại, cực kỳ khủng bố, có thể tưởng tượng giờ phút này đã đến chân tức tầng 4 về sau. Nàng lần nữa bộc phát, nhất định vượt quá tưởng tượng, liền ngay cả trung niên áo đen kia, cũng đều sắc mặt đại biến. La Thất Thanh, dị hóa, người huyết mạch có vấn đề. Trung niên áo đen này làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình tùy ý bắt lấy 3 người, bên trong lại có 2 cái, đều hoàn toàn không giống bình thường. Một cái là hiếm thấy chiến binh, một cái là càng hiếm thấy dị hóa huyết mạch. Một màn này, để chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 209, niệm kinh. Chương 209, niệm kinh. Trung niên áo đen này thân thể nhoáng một cái, không tiếp tục để ý Trác Nhất Phàm, hướng về Triệu Nhã Mộng đột nhiên mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện chớp mắt đã áp sát, nhưng lại tại hắn tới gần sát na, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trong miệng đang muốn nói ra kinh văn, mặc kệ có tác dụng hay không, dùng cái này đến ngăn cản trung niên áo đen, nhưng hắn lời nói không đợi nói ra, tại trung niên áo đen đến gần trong nháy mắt, Triệu Nhã Mộng nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, nó trong mắt tại một cái chớp mắt này, thế mà lộ ra hào quang màu xanh lam. Hào quang màu xanh lam này trực tiếp bộc phát, phảng phất tạo thành một mảnh màu lam quang hải, hướng về phía trước tiến đến trung niên áo đen, trực tiếp bao phủ tới. Hào quang màu xanh lam này quá mạnh, giờ phút này khuếch tán dưới, tứ phương oanh minh, tất cả đồng hóa tu sĩ, toàn bộ đều thân thể rung động, mắt trần có thể thấy trực tiếp khô héo, tựa như sinh cơ bị tịnh hóa, thời gian nháy mắt lại trở thành tro bụi. Vương Bảo Nhạc mặc dù sau lưng Triệu Nhã Mộng, thế nhưng hay là chịu ảnh hưởng, giờ phút này thân thể run rẩy không để ý tới nói tiếp ra kinh văn. Một thanh níu lại từ trước đó trạng thái khôi phục về sau. Hư nhược trực tiếp đã hôn mê Trác Nhất Phàm, cấp tốc lui lại, cái này mới miễn cưỡng tránh đi. Hai người bọn họ đòn sát thủ, không thể khống chế a. Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía, hắn rất may mắn hai người trước đó không vận dụng loại thủ đoạn này. Bằng không mà nói hắn rất lo lắng, chính mình sẽ bị hai người bọn họ xử lý, thật sự là nằm trong loại trạng thái này Triệu Nhã Mộng. Cả người là không có ý thức, đối với điểm này, Vương Bảo Nhạc lòng dạ biết rõ, mà bốn phía này thụ bích, đồng dạng tại lam quang này bao trùm dưới, như là có tuế nguyệt trong đó cấp tốc trôi qua, mắt trần có thể thấy khô kiệt, khô nứt, mà đến từ bản thể đau nhức kịch liệt, tại thời khắc này truyền tới trong cảm thụ của trung niên áo đen, khiến cho toàn thân hắn run rẩy, thần sắc dữ tợn, phát ra gào thét, lại cưỡng ép đỉnh lấy quang hải màu lam, hướng về Triệu Nhã Mộng khuôn mặt, hung tàn một trào, chết đi cho ta. Vương Bảo Nhạc trơ mắt nhìn thấy một màn như thế, nội tâm lo lắng, thế là cắn răng bỗng nhiên mở miệng, Minh, hắn chỉ nói một chữ, đột nhiên, trong mắt tràn ra ngập trời lam quang Triệu Nhã Mộng, lại bỗng nhiên mở to miệng, phát ra một tiếng, chói tai đến cực hạn, kinh thiên động địa, dung chuyển bát phương thét lên. Tiếng thét này bén nhọn không gì sánh được. Tại truyền ra trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền não hải oanh một tiếng, thất khiếu chảy máu, nếu không có thể nội phệ trùng cấp tốc vận chuyển, nhất định hôn mê, dù là Trác Nhất Phàm đã hôn mê, cũng vẫn như cũ thân thể run rẩy, vô ý thức khóe miệng tràn ra máu tươi, mà đây là bởi vì bọn hắn hai cái sau lưng Triệu Nhã Mộng. Không tại trên phương hướng nàng sóng âm khuếch tán, giờ phút này ở vào Triệu Nhã Mộng sóng âm khuếch tán phương hướng trung niên áo đen. Hắn sắc mặt lần nữa đại biến, hô hấp dồn dập, thậm chí khóe miệng đều tràn ra máu tươi, nhất là duỗi ra muốn chụp vào Triệu Nhã Mộng tay phải, càng là trực tiếp nổ tung, thân thể của hắn đột nhiên lui lại, không muốn đi tới gần, bây giờ ở vào trong bộc phát Triệu Nhã Mộng. Đáng chết, đáng chết, trung niên áo đen chật vật lùi lại, vỡ vụn tay phải nhanh chóng khôi phục, có thể tay cụt thống khổ, cùng một cỗ sỉ nhục cảm giác, để hắn tức giận ngập trời mà lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đường đường trúc cơ đại viên mãn, lại đối với chân tức tu sĩ không thể làm gì, người dị hóa, đều là tên điên, trong thân thể như ẩn chứa sụp đổ chi lực, một khi nổ tung, liền xem như ta cũng đều không chịu nổi. Theo trung niên áo đen lui ra phía sau, theo Triệu Nhã Mộng tiếng kêu truyền khắp bốn phía, lập tức đây vốn là trước đó tại dưới sóng ánh sáng màu lam khô héo thụ bích, rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp ngay tại dưới âm thanh ken két, sụp đổ vỡ vụn, cũng không phải là phạm vi nhỏ vỡ vụn, mà là toàn bộ hốc cây, ở trong nháy mắt này, trực tiếp nổ tung, toàn bộ hóa thành vụn nhỏ, thậm chí liên đới phía ngoài bùn đất, cũng đều không thể thừa nhận, trực tiếp hướng về phía trên, ầm vang bộc phát, từ bên ngoài đi xem, thời khắc này bồn địa khoa luân, vị trí trung tâm, lòng đất truyền đến tiếng oanh minh, rất nhanh, mặt đất run rẩy, tùy theo bỗng nhiên nổ tung, vô số bùn đất văng khắp nơi dưới, thét lên bỗng nhiên truyền ra, mà lam quang cũng từ mặt đất lộ ra lỗ hổng lõm, phun ra tới, giờ phút này bên ngoài là giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, theo lòng đất lỗ hổng xuất hiện, theo hốc cây sụp đổ, ánh nắng rơi vào, khiến cho Vương Bảo Nhạc lại thấy ánh mặt trời. Cũng chính là ở thời điểm này, Triệu Nhã Mộng tại bộc phát dưới, dư lực dùng hết, thân thể mềm nhũn trực tiếp đã hôn mê, lam quang cùng sóng âm cũng biến mất theo. Cơ hồ tại trung niên áo đen lùi lại, Triệu Nhã Mộng hôn mê trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc phản ứng cực nhanh, bỗng nhiên xông ra, một tay ôm Trác Nhất Phàm, một tay ôm Triệu Nhã Mộng, thân thể bỗng nhiên vọt lên, mượn nhờ bốn phía bùn đất, phóng lên tận trời, trực tiếp liền thuận phía trên lỗ hổng, xông ra lòng đất, chạy ra đại thụ thân thể. Không có dừng lại, Vương Bảo Nhạc thở dốc gấp rút, thẳng đến phía trước phi nhanh, càng là phi tốc lấy ra truyền âm giới, hướng tông môn cầu cứu, lần này, hắn đạt được đáp lại, nhiều nhất một nén nhang, chúng ta liền đến, nghe được trong truyền âm giới truyền đến thanh âm trong lo lắng mang theo uy nghiêm. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian ra tốc bỏ chạy, phía sau hắn trong hố lớn, trung niên áo đen sắc mặt khó coi, nhưng đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thấy, trong ba người quỷ dị nhất, đoán chừng cũng chính là nữ tử này, về phần phía trước chạy đi tiểu mập mạp kia. Hắn lơ đễnh, đáy lòng đối với trước đó ba người chạy ra đồng hóa, cũng đem nguyên nhân quy kết đến Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm trên thân. Trên thực tế, Vương Bảo Nhạc trong mắt Tử Hải, tại trên tê liệt hiệu quả, khiến cho đại thụ này cho đến bây giờ, đều không có đánh giá ra trước đó đến cùng là ai làm. Ta cũng không tin, tùy ý bắt ba người, còn có thể ba cái đều là biến thái không thành. Trung niên áo đen hừ lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên mà ra. Trực tiếp đã đến ngoại giới, dù là Vương Bảo Nhạc tốc độ cực nhanh, mà dù sao kém chi trúc cơ rất xa, lại tả hữu ôm Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, cho nên rất nhanh, trung niên áo đen liền cấp tốc tới gần, nhất là tốc độ của hắn tại bạo phát xuống, nhấc lên phá không gào thét, cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa khoảng cách, mắt trần có thể thấy rút ngắn, mắt thấy giữa hai người không đến 50 trượng, Vương Bảo Nhạc dưới sự lo lắng, lập tức giống to, thụ quái. Ngươi đừng đuổi, người đạo viện chúng ta lập tức tới ngay, ngươi còn không mau trốn a? Ta đây là hảo ý nhắc nhở ngươi a. Trung niên áo đen mặt không biểu tình, không nói một lời, tốc độ càng nhanh, mắt thấy là phải đuổi kịp. Vương Bảo Nhạc hô hấp trệ ở, liền tựa như bị buộc đến khốn cảnh hung thú, trong mắt lộ ra điên cuồng cùng hung tàn, bỗng nhiên quay người, nhìn chòng chọc vào trùng sát mà đến trung niên áo đen. Bỗng nhiên giống to, Minh Chí Tù Phong Thiên Chi Đạo, câu nói này vừa ra, nguyên bản vạn dặm trời quang, giờ phút này đột nhiên liền xuất hiện trận trận buồn buồn tiếng oanh minh. Tựa hồ có lôi đình ngưng tụ, càng có một cỗ không nói ra được uy áp, tại trong sấm rền này khuếch tán, toàn bộ bầu trời ở trong nháy mắt này, thậm chí đều âm trầm một chút, như vậy đột nhiên xuất hiện một màn, lập tức liền để trung niên áo đen sắc mặt biến hóa, không tự chủ được hít vào một hơi. Hắn bản năng liền cảm nhận được một cỗ không nói ra được nguy cơ sinh tử. Thậm chí không hiểu thấu, lại tê cả da đầu, từ nội tâm chỗ sâu dâng lên khó mà hình dung rung động cùng hoảng sợ. Ngươi tại niệm cái gì? hắn bản năng hãi nhiên kinh hô. Vương Bảo Nhạc chính mình cũng giật nảy mình, giờ phút này hô hấp vừa vội gấp rút không gì sánh được. Hai mắt càng là toát ra quang mang mãnh liệt, nội tâm rung động đồng thời, cũng có cuồng hỉ, thầm nghĩ tiểu tỷ tỷ quả nhiên đáng tin cậy, không có lừa ta. Truyền thụ chính mình câu này kinh văn, lại có như thế khí thế kinh thiên động địa. Thế là tại dưới sự nhanh chóng hô hấp này, Vương Bảo Nhạc dứt khoát không chạy, lãnh ngạo nhìn về phía sắc mặt biến hóa trung niên áo đen. Trong miệng lời nói không có dừng lại, nói ra câu thứ hai, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp. Câu nói này truyền ra trong nháy mắt, thương khung lôi đình trực tiếp nổ tung, tiếng vang kinh thiên đồng thời, giữa không trung mây mù quay cuồng, thương khung lập tức biến sắc, một cỗ đủ để chấn nhiếp bát phương, để chúng sinh run rẩy uy áp, vậy mà từ trên không trung bỗng nhiên ngưng tụ ra, như có một cái vô thượng tồn tại, ngay tại từ trong tinh không xa xôi tỉnh lại, trong lúc nhất thời, đại địa run rẩy, bồn địa khoa luân đều tại dưới sự rung động này, như muốn sụp đổ. Mà trung niên áo đen kia giờ phút này sắc mặt đã không phải là đại biến, mà là trong nháy mắt tái nhợt, một cỗ mãnh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ, tựa như ngập trời thủy triều, ở trong hắn tâm ầm ầm bộc phát, hắn bản năng, trực giác của hắn, đang điên cuồng nói với chính mình, nếu như không trốn đi, nếu như tiếp tục đuổi xuống dưới, như vậy chính là nguy cơ, rất nguy cơ, phi thường nguy cơ chí mạng, thậm chí loại nguy cơ này là đời này của hắn cũng đều chưa bao giờ gặp, vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí tại trong cảm thụ của hắn, dù là chính mình tu vi đột phá đến kết đan, cũng vẫn như cũ không cách nào chống cự, hẳn phải chết không nghi ngờ. Điều đó không có khả năng, người này chỉ là chân tức a, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ba tên này, vậy mà một cái so một cái khủng bố. Trung niên áo đen bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt để lộ ra đáy lòng sợ hãi trước đó chưa từng có cùng hãi nhiên, càng có không cam lòng cùng vô cùng mãnh liệt phát điên. Trác Nhất Phàm chiến binh, vốn là để hắn giật mình, mà Triệu Nhã Mộng dị hóa, càng làm cho hắn tâm thần chấn động, có thể đây hết thảy đều còn kém rất rất xa hiện tại hắn nội tâm hoảng sợ cùng run rẩy. Hắn bản năng nói với chính mình, thời khắc này Vương Bảo Nhạc trên thân, tồn tại đại khủng bố, không thể ngăn cản, không thể chống cự. Cần lập tức đào tàu, có bao xa, trốn bao xa, nhưng hắn lý trí lại nói với chính mình, đối phương chỉ là chân tức, không có khả năng hình thành kinh người như thế khí thế. Chương 210, nhất định là hắn. Chương 210, nhất định là hắn. Chỉ là, hắn có thể lựa chọn không tin, nhưng hắn không dám đi cược, dưới mắt trong sự xoắn xuýt cùng hoảng sợ, không đợi hắn có chỗ quyết đoán, Vương Bảo Nhạc nơi này tinh thần vô cùng phấn chấn, ngửa mặt lên trời cười to. Chẳng những không có lui lại, thậm chí chủ động hướng về trung niên áo đen bỗng nhiên mà đến. Trong mắt lộ ra hàn mang sát cơ, trong miệng truyền ra chấn động thiên địa, để bát phương oanh minh, thiên lôi cuồng bạo giống to, rời đi thâm ngục một chấp niệm. Câu nói này vừa ra, thiên lôi cuồng bạo hơn, tiếng vang ầm ầm để thiên địa lại biến, bát phương tầng mây không ngừng mà ngưng tụ, thình lình trên bầu trời, thế mà tạo thành một cái chừng vạn trượng lớn nhỏ cự thủ. Tay này che đậy thương khung, khiến cho đại địa bị bao phủ tại trong đen kịt. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời đại thủ này, nghe rợn cả người, mà đại địa ở tại bao trùm dưới. Chẳng những đen kịt, càng dường như hơn bị gãy mất sinh cơ, xuất hiện tử vong dấu hiệu. Nhất là trung niên áo đen nơi này, càng là toàn thân chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy não hải trước nay chưa có run rẩy. Nhìn xem bầu trời kia đại thủ, nhìn xem giờ phút này hăng hái, phảng phất không có chút nào cố làm ra vẻ chi ý. Tựa hồ đang Vương Bảo Nhạc trong lòng, hắn nhận định có thể đánh giết đại thủ, tự tin của hắn khiến cho sau người thương khung vạn trượng mây mù đại thủ khí thế mạnh hơn, ở trong bầu trời này ầm ầm thẳng đến đại địa che mà đến. Từng cảnh tượng ấy rốt cục để trung niên áo đen nội tâm không chịu nổi, cho đến sụp đổ. Ta từng nghe nói Phiêu Miểu Đạo Viện thái thượng trưởng lão, cũng chính là tiền nhiệm tổng thống liên bang, từng đổ bộ qua thanh đồng cổ kiếm, từ trên đó mang về một cái bé trai. Hài nhi này không phải địa cầu huyết mạch nhân tộc, mà là đến từ thiên ngoại, hẳn là chính là hắn. Nghĩ tới đây, trung niên áo đen nội tâm rung động mạnh, hô hấp cũng đều ngưng trệ, càng nghĩ càng thấy đến không sai, là một nam một nữ kia hai cái bé con, một cái là ngũ thế thiên tộc chiến binh, một cái là hiếm thấy dị hóa, nhất định tương lai có thể kết đan. loại thiên kiêu này lại cam nguyện bộc phát đòn sát thủ đến bảo hộ hắn. Hiển nhiên, bọn hắn là người này tùy tùng, gánh vác hộ đạo sứ mệnh a. Nghĩ tới đây, trung niên áo đen cũng không cách nào kiên trì nữa, dưới sắc mặt trắng bệch thân thể phút chốc lui lại, hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Giờ phút này chỉ hận chính mình tốc độ chậm, đáy lòng đối với muốn diệt sát Vương Bảo Nhạc ba người suy nghĩ không còn có dâng lên mảy may. Một phương diện hắn cảm thấy thời khắc này Vương Bảo Nhạc có đại khủng bố, một phương diện khác hắn biết một khi động Vương Bảo Nhạc, sợ là toàn bộ Phiêu Miểu Đạo Viện đều sẽ điên cuồng, nhất là tiền nhiệm tổng thống liên bang nhất định nổi giận đến cực hạn. Mà trong mắt của hắn, Vương Bảo Nhạc bối cảnh cùng Thanh Đồng Cổ Kiếm có lớn lao liên quan, điều này càng làm cho hắn tâm thần rung chuyển, giờ phút này cấp tốc lùi lại. Nếu là đổi trước đó, trung niên áo đen đào tẩu mà nói, Vương Bảo Nhạc nội tâm nhất định kinh hỉ, nhưng bây giờ hắn tràn đầy tự tin. Trung niên áo đen đào tẩu, hắn thấy là tất nhiên sự tình, mà hắn không có muốn đem hắn buông tha suy nghĩ, nhất là hắn giờ phút này, lòng tin bạo dạp, mười phần kinh thiên, cảm thấy mặt nạ tiểu tỷ tỷ chính là thiên nhân một dạng. Chính mình câu này kinh văn, uy lực to lớn, vượt qua bản thân tưởng tượng, đủ loại lòng tin này, khiến cho Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ ra băng hàn. Muốn chạy, nói cho ngươi, ta một khi vận dụng đòn sát thủ, vô địch thiên hạ, quỳ xuống gọi ba ba đều vô dụng, ngươi chạy không thoát. Vương Bảo Nhạc trong tiếng gầm nhẹ, bỗng nhiên truy kích, càng là tại lúc truy kích này, trong miệng của hắn truyền ra gào thét. Phụng, Vương Bảo Nhạc vừa đọc đến đây, thương khung đại thủ trong nháy mắt khí thế lần nữa quật khởi. Chí, toàn bộ tinh thần đều đang run rẩy, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại oanh minh, như là núi lửa, sắp bộc phát. Tu, mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc cuồng hỉ, hô lên chữ thứ ba, lập tức liền ngay cả kiếm dương kia, ở trong nháy mắt này đều xuất hiện trình độ nào đó nghiêng cùng rung động. Một cỗ tựa hồ có thể diệt đi chúng sinh, chém giết vạn vật khí cơ, trực tiếp liền từ trên trời giáng xuống, khóa chặt trung niên áo đen. Đây hết thảy, để trung niên áo đen nội tâm rốt cục triệt để sụp đổ. Phát ra bi phẫn điên cuồng gào thét. Không, hắn dưới tiếng gào thét, thậm chí không tiếc đại giới, tay phải hung hăng vỗ ngực, phun ra một miệng lớn máu tươi màu lục, đổi lấy tốc độ nhanh hơn, oanh minh mà đi. Vương Bảo Nhạc nội tâm kích động, ngạo nghễ cất bước, tốc độ càng nhanh, trong khi gắt gao truy kích, đang muốn tiếp tục hô lên hai chữ cuối cùng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, trong óc của hắn truyền đến tiểu tỷ tỷ nóng nảy thanh âm. Đừng đuổi a, tiểu tỷ tỷ ngươi đừng khuyên ta, hôm nay ta Vương Bảo Nhạc, nhất định tru sát kẻ này, cho hắn biết sự lợi hại của ta. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ dưới đáy lòng đáp lại, trong miệng giống to, chân, thương khung đại thủ tốc độ càng nhanh. Tiếng oanh minh càng thêm ngập trời, xa xa trung niên áo đen đã cười thảm, trong mắt mang theo điên cuồng, lần nữa không tiếc phun ra máu tươi, triển khai bí pháp, gia tốc phi nhanh. Vương Bảo Nhạc kiêu ngạo ngẩng đầu, nện bước nhanh chân, trong khi gắt gao truy kích, đang muốn hô lên một chữ cuối cùng, mà tiểu tỷ tỷ nơi đó, đã nhận ra Vương Bảo Nhạc trạng thái phấn khởi này về sau. Càng sốt ruột, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc trong đầu giống giận, Vương Bảo Nhạc, ngươi cái thằng ngốc a, ngươi cũng đem nó hù chạy, thế mà còn muốn đi đuổi. Kinh văn này là giả, giả, chỉ có thể hù dọa ngươi, không có chân thực chiến lực. Ta trước đó không có nói cho ngươi lời nói thật, là lo lắng ngươi chột dạ diễn không giống. Ngươi ngược lại tốt rồi, còn truy đuổi, ngươi niệm xong về sau, đây hết thảy khí thế đều sẽ biến mất. Đến lúc đó đối phương trở về một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Tiểu tỷ tỷ thanh âm mang theo lo lắng, càng có bất đắc dĩ, giống như đối với Vương Bảo Nhạc hành vi, rất là im lặng, mà giờ khắc này quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc trong đầu. Tựa như thiên lôi, trực tiếp liền để Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to. Thân thể trong chốc lát dừng lại, hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, trên thân thịt mỡ lắc một cái, kinh nghi bất định dưới đáy lòng phi tốc đáp lại, thật hay giả a, ta nói chính là thật, kinh văn là giả, ngươi cái thằng ngốc, tiểu tỷ tỷ tức hổn hển. Mơ hồ càng có giờ khóc giờ cười chi ý. Vương Bảo Nhạc lập tức mắt trợn tròn, có chút choáng váng, mà hắn dừng lại, cùng không có hô lên một chữ cuối cùng, khiến cho thương khung đại thủ cũng đều tốc độ chậm lại. Thế là phía trước bỏ chạy trung niên áo đen, đầu tiên là kinh hỉ, có thể tùy theo liền sinh ra kinh ngạc, trong quá trình bỏ chạy không khỏi quay đầu nhìn lại, chú ý tới đối phương quay đầu. Vương Bảo Nhạc thân thể khẽ run rẩy, nội tâm kêu rên lên, nhưng hắn phản ứng nhanh, giờ phút này cắn răng trừng mắt, càng lần nữa đuổi theo ra, mở cái miệng rộng như muốn đi giống, nhưng lại âm thầm vận chuyển tu vi, sinh sinh ép chính mình phun ra một miệng lớn máu tươi, bày ra một bộ tựa hồ đang giãy giụa, muốn liều mạng hết thảy đi hô lên một chữ cuối cùng khí thế. Ta và ngươi liều mạng, mặc dù gọi ra một chữ cuối cùng, ta cần bỏ ra không tưởng tượng nổi đại giới, nhưng ta không thèm đếm xỉa. Chúng ta, đồng quy vu tận, thậm chí tại cố gắng của hắn dưới, mặt đều nghẹn đỏ lên, loại trình độ ra sức kia, cùng nội tâm run rẩy, giờ phút này đan xen vào nhau, để hắn tự thân mặc dù chột dạ không gì sánh được, nhưng biểu hiện ra lại đầy đủ rõ ràng, có thể tinh văn này chi uy thế quá chân thực. Trung niên áo đen mắt thấy Vương Bảo Nhạc bộ dáng điên cuồng kia, lập tức hấp khí, trong sự bi phẫn quay đầu ra tốc phi nước đại, đây chính là người điên a. Mắt thấy trung niên áo đen tại dưới cấp tốc này, dần dần càng lúc càng nhanh, cuối cùng mất đi bóng dáng, Vương Bảo Nhạc không dám lập tức từ bỏ, lại cố nén chột dạ cùng run rẩy, một bên gào thét gầm thét, một bên bày ra thở hồng hộc đồng thời, chậm lại tốc độ, cho đến lộ ra một bộ tựa như đuổi không kịp dáng vẻ. Lúc này mới dừng lại, giờ phút này, một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ trong nháy mắt hiển hiện. Nghĩ đến chính mình trước đó thế mà như vậy cương mãnh đuổi theo một người trúc cơ đại viên mãn. Hắn không khỏi vì chính mình lau vệt mồ hôi. Tiểu tỷ tỷ a, lần sau không mang theo chơi như vậy đó a. Người kém chút đem ta cho đùa chơi chết. Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía phàn nàn nói. Ai nghĩ đến ngươi thế mà thật tin. Tin thì cũng thôi đi. Ngươi cũng thành cuồng tín. Tiểu tỷ tỷ hừ một tiếng. Không tiếp tục để ý Vương Bảo Nhạc. Nghe được tiểu tỷ tỷ lời nói. Vương Bảo Nhạc chỉ có cười khổ, nhưng tưởng tượng chính mình trước đó biểu hiện, lại có chút đắc ý, cảm thấy mình thật sự là quá khỏe khoắn, lần này tính ngươi vận khí tốt, hừ, dám chọc ta, ta nhất niệm kinh văn, chính mình cũng sợ hãi. Vương Bảo Nhạc đắc ý cùng chột dạ giao thoa sau khi, lại làm ra vẻ làm dạng hét lớn một tiếng, lúc này mới tranh thủ thời gian ôm chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng, hướng về phương hướng ngược nhau, từ từ chạy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua biến thành đoạt mệnh phi nước đại, sợ trung niên áo đen kịp phản ứng về sau, đem chính mình tiêu diệt. Theo bỏ chạy, thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc đáy lòng khẩn trương từ đầu đến cuối không có tán. Cho đến nửa nén hương về sau, khi trong bầu trời xa xăm, xuất hiện 7,8 chiếc phi thuyền, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này cấp tốc mà khi đến. Nhìn xem trên phi thuyền thuộc về Phiêu Miểu Đạo Viện tiêu chí. Vương Bảo Nhạc tâm, lúc này mới lập tức an ổn xuống. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Hắn trong vui mừng liền muốn kéo xuống Triệu Nhã Mộng quần áo. Có thể trong lúc đó cảm thấy không đúng. Thế là đem Triệu Nhã Mộng vuốt ve gấp một chút. Sau đó buông ra ôm chắc nhất phàm. Thuận tay xé rách y phục của hắn. Hướng lên bầu trời vung vẩy. Chương 211, lại bước lên chặng đường phía trước. Chương 211, lại bước lên chặng đường phía trước. Chắc nhất phàm chiến tử đạo bào, vốn đã tàn phá, cho nên Vương Bảo Nhạc đều không có ra sao dùng sức. Liền trực tiếp kéo xuống một mảng lớn, lộ ra chắc nhất phàm trắng nõn da thịt, tại hắn vung vẩy dưới, nó thanh âm càng là trong khi kéo cuống họng quanh quẩn. Trên bầu trời gào thét mà đến phi thuyền, lập tức phát giác, thật sự là từ không trung nhìn lại, so với vung vẩy quần áo, Vương Bảo Nhạc thân thể hình cầu kia, mới là rõ ràng nhất, cơ hồ trong nháy mắt. Phi thuyền tới gần, từ trên đó trực tiếp liền có 7-8 cái đạo viện tu sĩ. Cấp tốc nhảy xuống, khi người cầm đầu chính là Phiêu Miểu Đạo Viện Phó Tông. Thân trường bào màu đỏ kia, theo hắn bay vọt xuống nhấc lên, một cỗ siêu việt đại thụ khí tức uy áp. Tại thời khắc này kinh thiên khuếch tán, vẻn vẹn hơi cảm thụ một chút, Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy hô hấp khó khăn, tâm thần không bị khống chế dâng lên kiềm chế cảm giác. Mà tại Phó Tông sau lưng, còn đi theo một người nam tử trung niên, người này mặc một thân trường bào màu lam, bề ngoài xấu xí, có thể hai mắt tựa như ẩn chứa thiểm điện, cả người trên thân lại có kinh người sát khí, giờ phút này cùng Phó Tông cùng một chỗ, trên khí thế không kém bao nhiêu, hiển nhiên cũng là kết đan. Hai người này xuất hiện, lập tức liền để bốn phía gió nổi mây phun, từng lớp độc thuộc về kết đan khí tức, tràn ngập bát phương, giờ phút này theo giáng lâm. Sau lưng bọn họ còn đi theo ba cái lão giả, ba người này tu vi khuấy động, siêu việt chân tức, đều là trúc cơ, bái kiến Phó Tông, bái kiến chư vị tiền bối, nhìn thấy đám người, Vương Bảo Nhạc trong lòng nhất thời tuôn ra thân thiết cùng kích động. Tại nhẹ nhàng buông xuống Triệu Nhã Mộng về sau, đứng vững ôm quyền thật sâu cúi đầu, áo của hắn tàn phá, bộ dáng chật vật, mà chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng càng là hôn mê. Một màn này rơi vào Phó Tông cùng vị trung niên áo lam kia trong mắt. Kinh tâm không thôi, Phó Tông trong lúc cất bước, đã đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, bắt hắn lại cổ tay, lập tức cho hắn kiểm tra thương thế, trong mắt mang theo lo lắng, cũng đang thấp giọng hỏi ý cả sự kiện. Về phần vị trung niên áo lam kia, cũng là một bước đi ra, phân biệt tại Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng cái trán một chỉ điểm tới. Lập tức hai người thân thể rung động, từ từ mở hai mắt ra. Đại trưởng lão, khi nhìn rõ trung niên áo lam về sau, Trác Nhất Phàm giãy giụa muốn đứng dậy bái kiến, nhưng lại bị trung niên áo lam nhẹ nhàng đè xuống, sau đó lại trấn an Triệu Nhã Mộng một phen, lúc này mới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, đó là một cái đại thủ, tu vi trúc cơ đại viên mãn, có được có thể huyễn hóa truyền âm lại phong ấn chi lực. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng mở miệng, đem chính mình ba người kinh lịch việc này quá trình, mau nói ra, càng là nói ra đối phương phương hướng bỏ chạy, đồng thời cũng nghe đến Trác Nhất Phàm lời nói, biết vị trung niên áo lam kia thân phận, chính là chiến võ các đại trưởng lão, cây cối biến dị, trở thành hung thú, việc này liên bang trước đó chưa từng có, ta cũng phải đi xem một chút, quái này phải chăng cũng là du mộc u cục lá gan, dám hại ta Phiêu Miểu đạo viện đệ tử. Trung niên áo lam nghe Vương Bảo Nhạc lời nói, khuôn mặt bình thường dần dần nghiêm túc, sát khí càng là sắp bộc phát, hiển nhiên nội tâm lửa giận tràn ngập, giờ phút này nghe xong, hắn hướng về Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra tán thưởng, lại cùng Phó Tông nói nhỏ vài câu, sau đó thân thể nhoáng một cái, dựa theo Vương Bảo Nhạc chỉ phương hướng, trong nháy mắt mà đi, tốc độ của hắn quá nhanh, có thể tựa hồ còn ngại không đủ, lại lấy ra một mặt đại phiên màu đen, cuốn một cái thân thể, tốc độ đằng bộc phát, so trước đó nhanh hơn không ít, phi nhanh đi xa lúc, linh thức khuếch tán, quét ngang bát phương, tìm kiếm truy kích, mắt thấy trung niên áo lam đuổi theo, Vương Bảo Nhạc nội tâm cũng phấn chấn, Trác Nhất Phàm đồng dạng như vậy, dù là từ đầu đến cuối bình tĩnh Triệu Nhã Mộng, giờ phút này suy yếu dưới, cũng đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, các ngươi dùng biện pháp gì, khiến cho đại thụ này bỏ chạy, lại trấn an ba người một phen. Phó Tông mở miệng tò mò hỏi, hắn lời nói vừa ra, Trác Nhất Phàm cúi đầu, Triệu Nhã Mộng trầm mặc, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, vội ho một tiếng, có lẽ là bị ta hù chạy, ta cùng nó nói, chúng ta đạo viện tiền bối tới, nếu không chạy, nó nhất định phải chết, thế là, nó liền chạy, nghe được câu này, lại thấy được ba người biểu lộ, Phó Tông yên lặng cười một tiếng, đưa tay chỉ ba người, tiểu tử ngươi liền biết nói bậy, các ngươi a. Xem ra đều có bí mật, cũng được, linh kỷ sơ khai, cơ duyên vô số, có thể tu được cũng là vận mệnh của các ngươi, khi các ngươi muốn nói lúc, lại nói cho đạo viện đi. Vương Bảo Nhạc có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, Phó Tông nơi đó lại cười cười, nhìn về phía ba người lúc, trong mắt mang theo thưởng thức, từ trên người trong túi trữ vật, lấy ra ba viên đan dược, cho Vương Bảo Nhạc ba người riêng phần mình một viên, đan dược này màu tím, bị hổ phách phong bế. Trong đó như có sương mù lưu chuyển, nhìn rất là không tầm thường. Ba người bọn họ mặc dù đều không phải là đan đạo các đệ tử, nhưng cũng có thể nhìn ra, viên thuốc này hiệu kinh người. Chuyện này, các ngươi không cần phải để ý đến, đạo viện sẽ vì các ngươi làm chủ. Dám đả thương ta Phiêu Miểu đạo viện đệ tử, mặc kệ đại thụ này lai lịch gì, chúng ta đều muốn đem hắn tiêu diệt chém giết. Lại việc này, các ngươi càng có công hơn cực khổ. Chờ các ngươi kết thúc liên bang bách tử khảo hạch về sau, tính gộp lại ban thưởng. Phó Tông mỉm cười, quay đầu bàn giao vài câu, an bài sau lưng tu sĩ trúc cơ, hộ tống Vương Bảo Nhạc ba người tiến về liên bang đô thành. Các ngươi trên đường, có thể nuốt xuống đan này, khôi phục tu vi, trị liệu thương thế về sau, tiếp tục các ngươi hành trình, ta chờ mong các ngươi khi trở về, có thể trở thành liên bang bách tử một trong. Đa tạ Phó Tông. Vương Bảo Nhạc đè xuống trong lòng phấn chấn, tranh thủ thời gian ôm quyền cúi đầu, tiểu tử ngươi, đây là có kỳ ngộ a, thế mà tu vi đột phá, còn ôm bọn hắn trốn tới, tốt, không sợ. Phó Tông chỉ Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, thầm nghĩ Phó Tông này quả nhiên thật bản lãnh, nhãn lực cũng lợi hại, biết mình năng lực, dù sao đại thụ kia đích thật là bị chính mình dọa chạy, lại chạy thời điểm rất là chật vật, rõ ràng tè ra quần bộ dáng. Thế là vỗ ngực lớn tiếng mở miệng, đúng thế, ta Phiêu Miểu đạo viện đệ tử, gặp được sự tình tuyệt không sợ, ta Vương Bảo Nhạc sinh là đạo viện người, chết là đạo viện quỷ. Lời nói này vừa ra, những người khác thần sắc khác nhau, cảm thấy Vương Bảo Nhạc này thời khắc đều không quên biểu hiện mình. Có thể lời này tại Phó Tông trong tai, thì rất là dễ chịu. Hắn cười ha ha một tiếng, càng xem Vương Bảo Nhạc, càng là thuận mắt, lại nói chuyện với nhau vài câu, lúc này mới an bài bốn phía đám người, khuếch tán tìm kiếm. Khi Vương Bảo Nhạc ba người bước vào đạo viện phi thuyền, tại hai vị tu sĩ trúc cơ hộ tống dưới, tiến về liên bang đô thành lúc, đứng ở trên phi thuyền ba người, mới tính chân chính thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau khi nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt, tựa hồ đối với riêng phần mình đều có một chút khác biệt. Nhất là Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng đang nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt cũng có một chút kỳ dị cùng càng sâu thân thiết. Bọn hắn không có đi hỏi hôn mê về sau, Vương Bảo Nhạc cùng đại thụ ở giữa tranh đấu cùng át chủ bài. Việc này liên quan đến bí mật, mà Vương Bảo Nhạc cũng không có đi hỏi hai người trước đó xuất thủ. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau cười một tiếng, so với Trác Nhất Phàm dáng tươi cười, Triệu Nhã Mộng nơi đó vốn là mỹ lệ. Giờ phút này a cười một tiếng, liền tựa như trăm hoa đua nở, có một loại tuyệt thế cảm giác. Vương Bảo Nhạc quét mắt về sau, chớp chớp, chỉ mặt Triệu Nhã Mộng, mở miệng nói ra, Triệu Nhã Mộng, trên mặt ngươi có chút đồ vật, có cái gì? Triệu Nhã Mộng sững sờ, theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt, coi là dính vào bùn đất, có chút xinh đẹp. Vương Bảo Nhạc ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, hắn lời nói vừa ra, một bên Trác Nhất Phàm trực tiếp trợn to mắt, còn có hộ tống bọn hắn hai cái tu sĩ trúc cơ. Nguyên bản tại cách đó không xa khoanh chân, cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, giờ khắc này ở nghe được câu nói này về sau, lập tức thần sắc khác thường, một người trong đó càng là như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, như gặp thần nhân một dạng. Về phần Triệu Nhã Mộng, sửng sốt một chút về sau, lập tức liền không nhịn được yêu kiều cười đứng lên. Thật sự là Vương Bảo Nhạc chọc người ngữ điệu, vội vàng không kịp chuẩn bị, khiến cho luôn luôn thanh nhã bình tĩnh Triệu Nhã Mộng, cũng đều trúng chiêu, mắt thấy chính mình một câu, liền có hiệu quả như thế. Vương Bảo Nhạc trong lòng đắc ý, thầm nghĩ chính mình những bản sự này, 6 tuổi liền biết, từ nhỏ đến lớn không biết dùng bao nhiêu lần, thế là có chút lâng lâng, vung tay lên, tốt, chuyện này kết thúc, tiếp đó, chính là chúng ta đi liên bang đô thành, quát tháo phong vân. Trở thành liên bang bách tử, Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng trong mắt cũng lộ ra chờ mong. Nhìn xem bồn địa khoa luân ở phía dưới đại địa cấp tốc đi xa. Bọn hắn thở sâu, lại nói chuyện với nhau vài câu, riêng phần mình về tới gian phòng, nuốt vào đan dược, bắt đầu chữa thương. Vương Bảo Nhạc mặc dù thương thế hơi nhẹ, nhưng nếu dựa vào tự thân đi khôi phục, cần thời gian hơi lâu, dứt khoát cũng đem đan dược màu tím kia nuốt vào, theo thể nội dâng lên lửa nóng. Thương thế của hắn phi tốc khỏi hẳn đứng lên, nhất là trên thân thể vết thương, cũng đều từ từ khép lại. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ về sau, khi phi thuyền từ từ tới gần liên bang đô thành chỗ phạm vi lúc, ba người kết thúc chữa thương, tinh thần sung mãn dưới, ra khỏi phòng, đứng ở trên bong thuyền, ngóng nhìn ở trong mắt, càng ngày càng bàng bạc. Liên bang đô thành, chương 212, liên bang đô thành chương 212, liên bang đô thành liên bang đô thành. Ở vào toàn bộ liên bang phía đông nam, chiếm diện tích cực lớn, một chút không nhìn thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy một tòa kinh thiên vĩ ngạn đại thành. Dựng đứng ở nơi đó, dung chuyển bát phương, tại đại thành này phía dưới, thình lình tồn tại 100 tòa cự đại dựng ngược kim loại hình núi. Bọn chúng tựa như đâm vào trên mặt đất, lẫn nhau ghép lại cùng một chỗ, trải thành đại địa, mỗi một cái kim loại hình núi lớn nhỏ, đều có thể so với Phiêu Miểu thành đồng dạng. Độ cao càng có ngàn trượng tả hữu, rất là kinh người. Kể từ đó, trên 100 kim loại hình núi này, hình thành diện tích to lớn, mênh mông không gì sánh được. Ở trên đó tu kiến ra thành trì, cũng làm chi không thể được xưng hô là liên bang đệ nhất thành. Về phần kim loại hình núi phía dưới, đại địa mây mù tràn ngập, như là tiên khí lượn lờ, tràn đầy thần bí khó lường chi ý. Nguyên bản tại Linh Nguyên Kỷ trước, nơi này chính là một mảnh sơn thanh thủy tú chi địa. Theo thanh đồng cổ kiếm đến, theo đại lượng mảnh vỡ rơi xuống, linh khí nồng đậm cải biến hình dạng mặt đất, lại thêm thần binh thường trú, khiến cho nơi này càng hơn dĩ vãng, Tại trong mây mù này, chim thú tuy nhiều nhưng lại đều là tốt, cỏ cây xanh biếc, nước sông càng là ngọt, phảng phất tự uẩn linh khí. Trong lúc mơ hồ, có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong mây mù mặt đất, tại tám đầu con đường trong rừng bị mở ra kia, tung hoành bát phương, đồng thời, cũng có đếm không hết cỡ nhỏ trụ sở, lấy đô thành làm trung tâm, từng vòng vờn quanh ra, tựa như quần tinh củng nguyệt, phạm vi to lớn, nói liên bang đô thành này lớn nhỏ, có thể so với ngàn năm trước một cái tiểu quốc, cũng đều không chút nào khoa trương. Càng nhiều chi tiết, bởi vì sương mù tồn tại, nhìn không rõ, có thể bất luận kẻ nào lại tới đây, nhìn lại lúc lần đầu tiên cảm giác, đều là tâm hồn rung chuyển, mãnh liệt uy hiếp, tựa hồ ở trong rừng mây mù này, tồn tại đủ để chém giết hết thảy liên bang cường giả lực lượng. Trừ cái đó ra, liên bang đô thành này bắt mắt nhất, chính là tại trên 100 ngọn núi kim loại dựng ngược này. Trong thành trì tu kiến, đứng thẳng lấy 102 tôn cao chừng mấy ngàn trượng pho tượng. Những pho tượng này, bộ dáng khác biệt, có trong truyền thuyết phương Đông nữ hoa, có trong thần thoại phương Tây rớt vân vân. Có thể nói, nơi này tập hợp trong toàn bộ địa cầu văn hóa lịch sử, phổ biến lưu truyền nhất 100 tôn thần linh. Cứ việc không biết liên bang đô thành vì sao muốn tu kiến pho tượng như vậy, nhưng hiển nhiên cái này tuyệt không vẻn vẹn vì kỷ niệm cúng bái. Nhất là tại thành này hạch tâm, có hai tôn pho tượng, trong đó một vị đúng là Phiêu Miểu Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão. Một vị khác là một người nam tử trung niên, nhìn không giận tự uy, tản mát ra kinh thiên khí tức. Người này chính là đương nhiệm Tổng thống Liên bang. Rừng cây mây mù mênh mông này, trước nay chưa có kinh người đại thành, cùng trong đại thành này rung động thế nhân trăm vị thần linh pho tượng. Hết thảy, liền tạo thành, liên bang đô thành, đồng dạng. Tòa này liên bang đệ nhất thành nhân khẩu, cũng là thế giới số một, vô luận là tu sĩ hay là quân đội, lại hoặc là dân chúng tầm thường, nhân số nhiều, ngoại trừ liên bang nội bộ thống kê, ngoại nhân chỉ biết đại khái, giờ phút này theo tòa thành lớn này cùng nó phía dưới mây mù. Xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc ba người trong mắt, đứng ở phi thuyền bong thuyền bọn hắn, ngoại trừ Triệu Nhã Mộng bên ngoài, đều tâm thần rung động, dù là chắc nhất phàm xuất thân ngũ thế thiên tộc. Đồng thời cũng tại một chút trong tin tức nhiều lần nhìn thấy. Có thể cái này dù sao cũng là lần đầu tự mình đến. Bây giờ tận mắt nhìn thấy thành trì hùng vĩ như quốc này, trong lòng của hắn một dạng nhấc lên sóng lớn. Về phần Vương Bảo Nhạc, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, ngóng nhìn liên bang đô thành, liên tục hấp khí, chuyên cua tui, nét, quá, quá lớn đi, nơi này phòng ở, được bao nhiêu linh thạch một tòa a? Vương Bảo Nhạc dụi dụi con mắt, nhìn qua cho dù là đứng ở trên phi thuyền, cũng vẫn là một chút không nhìn thấy cuối đô thành, có chút trợn mắt hốc mồm, nơi này một ngôi nhà, hơn được Phiêu Miểu thành 100 tòa nhà. Chắc nhất phàm hiển nhiên có hiểu biết, giờ phút này nghe được Vương Bảo Nhạc kinh hô, trả lời một câu, ta đi, một ngôi nhà, tương đương với 100 cái giọt nước phi thuyền. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, một thân thịt đều rung động mấy lần, hắn đột nhiên cảm giác được, người nơi này đều là kẻ có tiền. Nghe hai người đối thoại, Triệu Nhã Mộng không có mở miệng. Về phần một bên thủ hộ bọn hắn đến tu sĩ trúc cơ, giờ phút này cười cười, nhưng trong lòng cũng có chập trùng. Dù là nhiều lần tới ở đây, thế nhưng hay là mỗi một lần quan sát, đều sẽ trong lòng dâng lên gợn sóng. Liên bang đô thành, có thể nói là liên bang hạch tâm. Đối với dân chúng tới nói, nơi này là chính trị cùng kinh tế trung tâm. Đối với tu sĩ mà nói, nơi này ý nghĩa cao hơn một tầng. Nơi đây có toàn bộ liên bang duy nhất một thanh thần binh. Thần binh tồn tại không chỉ có khiến cho tổng thống liên bang quyền lợi đạt được bảo hộ, càng có thể chấn nhiếp bát phương, khiến cho bây giờ nội bộ dù cho tai họa ngầm trùng điệp đã có cát cứ cục diện, nhưng từ chỉnh thể đến xem coi như miễn cưỡng bình ổn. Tại Vương Bảo Nhạc cùng chắc nhất phàm thở hào hển cùng thỉnh thoảng kinh hô dưới, phi thuyền tại ở gần đô thành phạm vi về sau, tốc độ từ từ chậm dần, cho đến tại đã trải qua một chút Vương Bảo Nhạc không biết kiểm tra đo lường cùng quét hình về sau, chiếc phi thuyền này được cho qua, rơi vào trong đô thành Phiêu Miểu Đạo Viện đặc biệt không cảng. Nơi đây sớm có Phiêu Miểu Đạo Viện trú đóng ở đô thành đệ tử chờ đợi đây. Khi Vương Bảo Nhạc ba người hạ phi thuyền về sau, lập tức liền bị người nghênh đón, tại một loạt an bài xuống, rốt cục đi tới Phiêu Miểu Đạo Viện kinh doanh tửu trang. Tử trang này hoàn cảnh trang nhã, chim hót hoa nở, linh khí càng là nồng đậm không gì sánh được. Ngày bình thường không đối ngoại, là Phiêu Miểu Đạo Viện đệ tử chuyên dụng trụ sở. Khi Vương Bảo Nhạc ba người đến lúc, nơi đây đã có không ít Phiêu Miểu Đạo Viện lần này tranh đoạt liên bang bách tử đệ tử vào ở đi vào. Khi hết thảy ổn thỏa về sau, Triệu Nhã Mộng không có tiến vào đạo viện an bài chỗ ở, mà là hướng Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm tạm biệt, như muốn rời đi bộ dáng. Ngươi đi đâu a? Vương Bảo Nhạc có chút hiếu kỳ. Trác Nhất Phàm cũng nhìn sang, nhà ta ngay tại đô thành, như đổi những người khác hỏi, Triệu Nhã Mộng có lẽ không có trả lời. Có thể Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm nơi này, ba người bọn họ chung lịch sinh tử sau quan hệ đã không tầm thường. Nghe được Triệu Nhã Mộng lời nói, Trác Nhất Phàm con mắt trợn to, Vương Bảo Nhạc càng là não hải ông một tiếng, cả người đều ngây ngốc một chút. Nhà ngươi, thật có tiền, thật lâu, Vương Bảo Nhạc ê ẩm mở miệng. Triệu Nhã Mộng nghe được Vương Bảo Nhạc ngữ khí, cười cười, hướng về Trác Nhất Phàm lên tiếng chào hỏi, lúc này mới chậm rãi rời đi. Nếu chỉ là bình thường rời đi thì cũng thôi đi. Tại Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm trong ánh mắt, Triệu Nhã Mộng cơ hồ mới vừa đi ra Phiêu Miểu Đạo Viện Tửu Trang. Lập tức bên ngoài liền có 7,8 chiếc phi thuyền màu vàng. Trong nháy mắt tới gần, trực tiếp sau khi dừng lại, từ bên trong phi tốc đi ra trên trăm đại hán. Phi thuyền màu vàng, vô luận bộ dáng hay là kết cấu, lấy Vương Bảo Nhạc pháp binh các binh tử nhãn lực, lập tức nhìn ra không tầm thường. Vốn là để hắn tâm thần chấn động, bây giờ lại nhìn thấy trên trăm đại hán này, bọn hắn cơ hồ mỗi một cái, lại đều có chân tức tu vi, nhất là bên trong có một cái lão giả, một thân tu vi ba động mãnh liệt, lại không thể so với đại thụ kia yếu bao nhiêu dáng vẻ. Tựa như quản gia đồng dạng, hướng về Triệu Nhã Mộng cúi đầu, trên mặt lộ ra hòa ái cùng lo lắng, hoan nghênh tiểu thư về nhà. Triệu Nhã Mộng nhẹ gật đầu, leo lên phi thuyền về sau, còn hướng về ngốc tại đó Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm phất tay. Lúc này mới trùng trùng điệp điệp, gào thét đi xa. Vương Bảo Nhạc có chút mờ mịt, Trác Nhất Phàm trầm mặc không nói. Thật lâu, cho đến Triệu Nhã Mộng chỗ phi thuyền biến mất, hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt dị sắc. Lai lịch gì, có tiền như vậy? Hai người gần như đồng thời mở miệng, cuối cùng riêng phần mình tâm tình khác biệt. Về tới chỗ ở, xem như dàn xếp lại. Bất quá trong lòng đối với Triệu Nhã Mộng bối cảnh đều có suy đoán cùng nghi hoặc. Nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm ngày thứ hai, đè xuống đối với Triệu Nhã Mộng nơi đó nghi hoặc, Vương Bảo Nhạc sáng sớm tìm đến Trác Nhất Phàm, lôi kéo hắn đi ra Tửu Trang, tại trong đô thành này bắt đầu đi loanh quanh. Theo tản bộ, nhìn xem trong đô thành khắp nơi cửa hàng, trong này phồn hoa cùng quy mô vượt ra khỏi Phiêu Miểu thành. Nhất là nơi này đối với tu hành cần thiết vật liệu càng là rực rỡ muôn màu. Phảng phất toàn bộ liên bang vật phẩm đều có thể trong này mua được. Cái này để đã trải qua bồn địa khoa luân một trận chiến về sau, tiêu hao hầu như không còn, hai người đều vô cùng tâm động. Trác Nhất Phàm càng là nhìn kỹ một chút đan dược cùng ghi chép bí pháp ngọc giản. Chỉ là hỏi một chút giá cả, dù là hắn giá trị bản thân không ít, cũng đều líu lưỡi, thật sự là quá mắc. Vương Bảo Nhạc đồng dạng như vậy, kích động nhìn trong cửa hàng trưng bày vật phẩm, liên tục kinh hô, thối kim thổ, lưu quang dịch, trời ạ, còn có thiên tinh sa. Những này đều là luyện chế linh bảo lúc, có thể ngoài định mức sinh ra gia trì tác dụng phi phàm vật liệu a. Vương Bảo Nhạc nhịp tim hưng phấn gia tốc, đi qua gần nhà cửa hàng, cho đến hắn thấy được một dạng vật phẩm, não hải trong nháy mắt oanh minh đứng lên. Đây là, trong mắt của hắn đoán, là một chậu lớn bằng cánh tay thực vật. Thực vật này tựa như cây cọ, nhưng là màu đỏ, có thể để Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động, là cây cọ này trong thân cây thế mà khảm nạm lấy một khối cỡ ngón tay mảnh vỡ màu đen. Mảnh vỡ này, Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến sát na, lập tức liền dâng lên mãnh liệt cảm ứng, để hắn lập tức cảm thấy tựa hồ vật này cùng mặt nạ màu đen chất liệu một dạng. Cố nén tâm động, Vương Bảo Nhạc tại trong cửa hàng này đi dạo một vòng, tùy ý chỉ vào một kiện vật liệu, cho đến chọn lựa không sai biệt lắm về sau, hắn đang muốn mở miệng hỏi giá, chuẩn bị tính cả cây cọ kia đóng gói mua một lần đi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa hàng, có thanh âm già nua, cười truyền đến, hai vị nguyên lai ở chỗ này. Chương 213, tự lực cánh sinh Vương Bảo Nhạc. Chương 213, tự lực cánh sinh Vương Bảo Nhạc. Theo thanh âm truyền đến, hôm qua đón đi Triệu Nhã Mộng vị lão giả quản gia kia, mang theo dáng tươi cười, cất bước đi vào cửa hàng, hướng về Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm, mỉm cười gật đầu, sau lưng hắn đi theo mấy chục cái đại hán, từng cái thần sắc nghiêm nghị tại trong cửa hàng này tản ra, cảnh giác nhìn bốn phía, khiến cho cửa hàng đông ra, dù là một dạng lai lịch không nhỏ, cũng đều lưu ý, Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm đồng dạng không dám thất lễ. Đối phương dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, lại là người ta tộc Triệu Nhã Mộng, thế là lập tức bái kiến, hai vị tuấn kiệt không cần phải khách khí. Lão giả ôn hòa mở miệng, ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân đảo qua về sau, đáy lòng cân nhắc một chút, cảm thấy tiểu thư nhà mình luôn luôn ưa thích độc lai độc vãng. Có thể cùng hai người này cùng một chỗ, tất có nguyên nhân, lại là trên người Vương Bảo Nhạc mắt nhìn về sau, hắn trọng điểm nhìn về phía Trác Nhất Phàm, càng xem càng là thưởng thức, nhất là trong ánh mắt kia ẩn ẩn mang theo khảo sát chi ý. Để Trác Nhất Phàm có chút khẩn trương, khách khí hỏi, không biết tiền bối tìm kiếm hai người chúng ta là vì chuyện gì? Về phần Vương Bảo Nhạc nơi này, hắn còn là lần đầu tiên được người xưng hô là Tuấn Kiệt. Để hắn cảm thấy có điểm là lạ, đồng thời cũng chú ý tới ánh mắt của lão giả, không khỏi vội ho một tiếng. Tiền bối, kỳ thật ta ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, tu vi cao, tư chất tốt, phẩm đức tốt bên ngoài, không có gì ưu điểm, không đảm đương nổi Tuấn Kiệt hai chữ A. Hắn lời nói vừa ra, lão giả chính dò xét Trác Nhất Phàm kia, kinh ngạc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, dần dần thần sắc biến hóa, thật lâu mới lắc đầu cười một tiếng, đem chính mình vì sao đến, giải thích một phen. Tiểu thư nhà ta luôn luôn độc lập, cùng lão gia có ước định, ra ngoài cầu học lúc, hết thảy toàn bằng chính mình, lão gia nơi đó cũng nghĩ phái người âm thầm thủ hộ. Có thể tiểu thư trời sinh linh thể, trừ phi tu sĩ kết đan, nếu không nàng đều có thể ẩn ẩn phát giác bồn địa khoa luân sự tình, lão gia đã biết được, tức giận đồng thời, đối với hai vị cũng phi thường cảm kích, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, hy vọng nhận lấy. Lão giả sau khi giải thích, cho Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm, riêng phần mình một tấm linh thạch rèn luyện ra tấm thẻ. Trên đó có ấn ký, đủ để phòng ngụy, tấm thẻ này vừa ra, bốn phía trong cửa hàng khách nhân, rất nhiều đều hai mắt co rụt lại, khống chế không nổi lộ ra kinh sợ. Thấp giọng nghị luận, đây là ngân linh tạp, ta nghe nói qua loại thẻ này, toàn bộ liên bang chỉ cấp cho 10 cái kim linh tạp. Cũng chỉ có 10 tấm thẻ này chủ nhân mới có quyền lợi cho mình tân khách, phát ra loại đại biểu khách quý này, lại gần như vô hạn số lượng hạn mức ngân linh tạp a. Liền ngay cả cửa hàng đông ra, cũng đều khi nhìn đến tấm thẻ này về sau, động dung đứng lên, hai vị tại trong đô thành, hết thảy tốn hao tiêu hao, cũng có thể dùng tấm thẻ này đến kết toán. Lão giả nghe được bốn phía người kinh hô, mỉm cười, hướng về Vương Bảo Nhạc hai người sau khi gật đầu, ôm quyền cúi đầu, khách khí rời đi. Bốn phía những đại hán kia cũng đều đi theo lão giả rời đi. Cửa hàng từ từ khôi phục trước đó náo nhiệt. Bất quá trải qua chuyện này, trước đó không chút chú ý Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Phàm cửa hàng đông ra, cũng tự mình đi ra, muốn đi tiếp đãi hai người. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cầm thẻ, nghe bốn phía người nghị luận, chú ý tới bọn hắn trong mắt hâm mộ cùng chấn kinh, tâm thần không khỏi chấn động, nhìn về phía Trác Nhất Phàm, phát hiện Trác Nhất Phàm cũng đều lại một lần ngốc trệ. Thế là thở dài, Nhất Phàm, ngươi đoán chừng không có áp lực trong lòng. Thế nhưng là ta không được a, ngươi nói, ta như vậy có tính không ăn bám. Ai, tốt xoắn suýt a, không nghĩ tới ta Vương Bảo Nhạc lại có ăn bám một ngày. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, lắc đầu cảm khái, Trác Nhất Phàm cổ quái nhìn một chút Vương Bảo Nhạc thân thể viên cầu kia. Ho khan một cái, không nói chuyện. Ta Vương Bảo Nhạc luôn luôn tự lực cánh sinh, hết thảy tất cả đều là dựa vào chính mình hai tay dốc sức làm đi ra. Chưa từng có mượn nhờ ngoại nhân ngoại vật, đây là nguyên tắc của ta. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị, nói đến đây, quay đầu nhìn về phía đi tới cửa hàng đông ra, cầm trong tay ngân linh tạp, ném tới, ta trước đó chọn những tài liệu kia. Trừ phi không có, nếu không đều thêm gấp 10 lần số định mức, dùng tấm thẻ này kết toán. Trác Nhất Phàm. Bốn phía đám người, cửa hàng đông ra, sau một nén nhang, khi Vương Bảo Nhạc đem túi chữ vật cùng vòng tay chữ vật của mình đều trang căng phòng về sau, mang theo tâm tình vui thích, lúc này mới nghênh ngang đi ra ngoài, phía sau hắn, Trác Nhất Phàm thần sắc chẳng phải tự nhiên, giờ khóc giờ cười đồng thời, cũng vẫn là nhịn không được, hao tốn một chút, sử dụng ngân linh tạp mua xuống chính mình cần thiết đan dược. Về tới đạo viện tiểu trang chỗ ở về sau, Vương Bảo Nhạc trước tiên đem trên cây cọ kia mảnh vỡ màu đen gỡ xuống. Phấn chấn xem xét hồi lâu, suy nghĩ một chút, không có lập tức cùng mặt nạ màu đen dung hợp. Hắn suy nghĩ vật này có lẽ có thể dẫn dụ một chút trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ. Bất quá thân ở liên bang đô thành, Vương Bảo Nhạc ra ngoài cẩn thận, không có nếm thử, dự định trở lại đạo viện, lại đi thử một chút. Tại trong thời gian sau đó, trong quá trình chờ đợi từng cái thế lực tuấn kiệt kiêu tử từ liên bang từng cái địa phương hội tụ đô thành tiến hành hải tuyển, Vương Bảo Nhạc cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu đối với mình linh bảo tiến hành một lần trùng luyện cùng đổi mới. Kể từ đó, cần vật liệu chính là rộng lượng, thế là trong đô thành từng cái cửa hàng vật liệu liền trở thành Vương Bảo Nhạc thường đi địa phương, thậm chí danh tiếng của hắn đều tại trong những cửa hàng này ẩn ẩn truyền ra. Ta Vương Bảo Nhạc luôn luôn dựa vào chính mình đi con đường tu hành gập ghềnh này. Mỗi một lần nhìn xem chính mình luyện chế ra linh bảo, Vương Bảo Nhạc đều có một loại cảm giác tự hào, mang theo hài lòng cùng tự tin. Vương Bảo Nhạc đối với linh bảo đổi mới cũng từ từ hoàn thành, vẻn vẹn tự bảo châu, hắn liền một hơi luyện chế được gần ngàn khỏa, còn có đủ loại khôi lỗi, cũng đều bị hắn luyện chế ra mấy trăm bộ tả hữu. Trong đó như Chu Cương Cường các loại trước mấy đám lão khôi lỗi, cũng đều bị hắn cải tạo, từ pháp khí thăng cấp đến tam phẩm hoàn mỹ linh bảo. Còn có những pháp khí cổ quái kỳ lạ bị binh xa cải tạo qua kia. Vương Bảo Nhạc cũng không có từ bỏ, những đồ chơi này tại trong cùng đại thụ một trận chiến, làm ra tác dụng nhất định, để Vương Bảo Nhạc cảm thấy vẫn là có thể sử dụng. Thế là đem phất trần, dù che mưa, đại ấn, không phân địch ta phi kiếm, thậm chí dây thừng kia, toàn bộ thăng cấp đến tam phẩm hoàn mỹ trình độ, cuối cùng chính là vỏ kiếm. Tại dưới tài nguyên sung túc này, vỏ kiếm cũng bị thành công cải tạo thành tam phẩm hoàn mỹ trình độ. Xuất hiện con muỗi tuy vẫn 9 con, có thể rõ ràng cái đầu lớn một chút, lại hung tàn cũng vượt qua dĩ vãng. Thậm chí Vương Bảo Nhạc vì đề cao uy lực của nó, cân nhắc đằng sau, đem hắn tại Linh Tức Hương lấy được hạt châu do trường thương biến thành kia, cũng khảm nạm đến trong vỏ kiếm. Tại khảm nạm trong nháy mắt, vỏ kiếm này rốt cục xuất hiện con muỗi thứ 10. Muỗi này màu xám, không giống bình thường, giống như ẩn chứa một chút Vương Bảo Nhạc chỗ không hiểu rõ kỳ dị chi lực. Đáng tiếc trong này hắn không tốt nếm thử, thế là ghi tạc trong lòng, dự định về sau tìm cơ hội kiểm tra một chút. Trừ cái đó ra, còn có theo hắn thật lâu quyền sáo, cũng giống vậy bị Vương Bảo Nhạc luyện chế một phen, trở thành tam phẩm hoàn mỹ. Dù là túi chữ vật, cũng đều tại dưới tài nguyên sung túc này, bị Vương Bảo Nhạc cải tạo thành công. Có thể nói, hắn hôm nay, cơ hồ tất cả pháp bảo đều là tam phẩm, lại trong túi còn chứa đựng bó lớn vật liệu, loại cảm giác thỏa mãn cùng tạo nghệ đề cao trong khi không ngừng luyện chế luyện khí kia, để Vương Bảo Nhạc mỗi lần đều có loại không dừng được cảm giác. Ta thích vô cùng loại cảm giác hết thảy đều dựa vào tự thân cố gắng đi từng bước một hoàn thành này. Trong sự tự hào, Vương Bảo Nhạc cũng chưa quên đồ ăn vặt. Trong liên bang đô thành này hết thảy vật phẩm cơ hồ đều có bán ra, đồ ăn vặt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian này, Vương Bảo Nhạc dù là mở rộng bụng, cũng đều chỉ là ăn bộ phận chủng loại. Đối với hắn mà nói, liên bang đô thành này thật sự là quá tốt rồi. Cảm giác hạnh phúc tại nội tâm mãnh liệt dập dờn lúc, đến từ từng cái thế lực, các địa phương tuấn kiệt kiêu tử bọn họ, rốt cục toàn bộ đến đông đủ. Thế là, liên bang bách tử kế hoạch hải tuyển, cũng tại một ngày này, chính thức cử hành, cùng cơ hồ tất cả người dự thi khẩn trương không giống với. Đối với trận này hải tuyển, Vương Bảo Nhạc không có đi chú ý, thậm chí liền ngay cả cụ thể chi tiết hắn đều không có đi chú ý. Nhất là hắn tại lại hướng Chu Đức Hỷ tướng quân xác nhận về sau, nghe đối phương nói với chính mình, dự định đã ổn thỏa, hắn thì càng dễ dàng. Chỉ là tại ngày đầu tiên lúc đi ghi danh, sau đó liền về Tửu Trang tiếp tục ăn uống luyện bảo. Cứ như vậy, tại lúc hải tuyển khua chiêng gõ trống đang tiến hành này, thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày đều có đại lượng tin tức truyền khắp toàn bộ liên bang, tuyên truyền trận này hải tuyển, khiến cho danh tự này đến danh tự khác, dần dần tựa như trở thành minh tinh đồng dạng, bị toàn bộ liên bang tất cả mọi người chú ý. Có đôi khi Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến tin tức về sau, cũng đều lòng ngứa ngáy, nhưng nghĩ tới chính mình dự định sự tình, thì càng thêm đắc ý. Bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có ta lợi hại a, ta đều dự định. Trong sự đắc ý, trận này hải tuyển tiến hành một nửa lúc, Vương Bảo Nhạc nhận được đạo viện cáo chi, cây đại thụ kia đã bị tìm tới, lại bị đánh giết. Đồng thời, liên quan tới cây cối biến dị sự tình, cũng từ Phiêu Miểu Đạo Viện nơi đó, chính thức thông cáo toàn liên bang, để tất cả thế lực mật thiết chú ý, trong phạm vi sở tại, phải chăng có tương tự cây cối biến dị, dù sao cùng động vật khác biệt, cây cối tuổi thọ quá lâu, nội tình thâm hậu, kể từ đó, một khi biến dị, tất nhiên thành họa. Chương 214, Bách Tử khen ngợi. Chương 214, Bách Tử khen ngợi. Theo thông cáo phát ra, thế lực khắp nơi tại tự thân cảnh nội đều lần lượt triển khai tìm kiếm cùng tra tìm, thanh trừ hết thảy tai họa ngầm, đồng thời cũng tại cảnh giác loại này kế hung thú đằng sau một tai họa khác. Cũng may cây cối biến dị tựa hồ cực ít. Thông cáo phát ra về sau, tại hải tuyển lúc kết thúc, thế lực khác không có tìm được thứ hai biến dị cây cối, lúc này mới khiến cho tràng nguy cơ này tạm hoãn một chút. Cùng lúc đó phát sinh ở liên bang đô thành hải tuyển, giờ phút này theo kết thúc, hết thảy tuyển bạt ra 98 vị kiêu tử bên trong thiên kiêu. Bọn hắn sẽ thành kế hoạch kiếm dương hạt giống, tại trong thời gian sau đó, tiếp nhận liên bang trên tài nguyên nghiêng, bởi vì số lượng bên trên thiếu khuyết hai cái danh ngạch. Cho nên rất nhanh, chuyện này liền bị liên bang tất cả mọi người chú ý. Cho đến cái này trống chỗ hai vị, bọn hắn danh tự công bố ra, một người tên là Khổng Đạo, một người khác chính là Vương Bảo Nhạc. Tại tên của bọn hắn dưới, càng có liên bang có mang tính lựa chọn, công bố ra thuộc về bọn hắn chiến tích. Trong chiến tích này, đem Vương Bảo Nhạc tại Linh Tức Hương thu hoạch, cùng tại Thú Triều lúc chiến công, còn có hắn chế tạo ra Bảo Nhạc pháo, có hạn độ giới thiệu đi ra, dùng cái này thôi động kỳ danh khí, đồng thời, cũng tại nói cho tất cả mọi người, Vương Bảo Nhạc có tư cách thu hoạch được dự định danh ngạch. Trong lúc nhất thời, tên Vương Bảo Nhạc truyền khắp toàn bộ liên bang, bị vô số thế lực chú ý, đồng thời cũng truyền đến Phượng Hoàng Thành. Khi hắn cha mẹ tại trên tin tức thấy được tên Vương Bảo Nhạc về sau, lập tức chấn kinh, càng là thấy được giới thiệu bên trong thảm liệt, bọn hắn lập tức gấp, trước tiên liền bấm Vương Bảo Nhạc truyền âm giới, nghe phụ mẫu lo lắng mang theo trách cứ thanh âm. Vương Bảo Nhạc trấn an rất lâu, liên tục cam đoan về sau nhất định chú ý sau khi an toàn, mới khiến cho bọn hắn nhị lão đang lo lắng cùng là hai tử kiêu ngạo bên trong. Kết thúc cuộc nói chuyện, kỳ thật rất nhiều chuyện, Vương Bảo Nhạc đều không có cùng cha mẹ nói. Trên thực tế hắn từ khi thi đậu Phiêu Miểu Đạo Viện về sau, đi lên con đường tu hành, con đường này tàn khốc, hắn cũng chậm chậm biết được. Hắn không muốn để cha mẹ lo lắng, cùng cha mẹ trò chuyện, để Vương Bảo Nhạc cảm xúc có chút tán loạn. Nhưng hắn rất nhanh chỉnh lý tâm thần, mở ra linh võng, xem xét cái kia cùng mình một dạng bị dự định Khổng Đạo. Nhìn đối phương giới thiệu, Vương Bảo Nhạc cũng đều con mắt trợn to, hít vào một hơi, cái này Khổng Đạo lai lịch cũng không phải là xuất từ liên bang bất cứ một cái nhân loại thế lực. Hắn đúng là đến từ hung thú hải, tại 9 năm trước, bị đương nhiệm tổng thống liên bang tu dưỡng, trở thành nghĩa tử về sau, tiến hành bồi dưỡng, sau đó không có bị lưu tại địa cầu, mà là được đưa đi sao hỏa thuộc địa tiến hành lịch luyện. Hắn tại sao hỏa thuộc địa, lại một mình tại cái kia quỷ dị hoàn cảnh dưới sinh tồn 5 năm. Càng là tại trong quá trình lịch luyện, vì liên bang thu hoạch mảnh vỡ số lượng nhiều, có thể xưng kinh người, mà đủ loại này hết thảy, còn chưa đủ lấy để hắn trở thành dự định bách tử. Chân chính để liên bang mọi người tin phục, tán thành hắn dự định thân phận sự kiện, là hắn một tháng trước, báo cáo một đầu tin tức, hắn tại sao hỏa bên trên, phát hiện một chỗ, hư hư thực thực có thần binh di tích, trải qua liên bang đông đảo thế lực xác định, cho rằng việc này có cực lớn khả năng chân thực tồn tại. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không cách nào dò xét quá sâu, khó mà lấy đi, mặc dù như vậy, có thể công lao này to lớn, đủ để cho hắn trở thành dự định bách tử. Thần binh, Vương Bảo Nhạc nhìn đến đây, con mắt lập tức thẳng, não hải phi tốc phán đoán về sau, lập tức ý thức được, tin tức này tại trong quá trình truyền lại, nhất định ra chỗ sơ suất, cho nên mới làm cho thế lực khắp nơi cũng biết, mà liên bang cũng vô pháp giấu giếm, dứt khoát liên thủ dò xét. Đối với cái suy đoán này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có rất lớn khả năng, lại nhìn mặt khác danh sách, ở bên trong tìm được một chút tên quen thuộc, trong đó chắc nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, đều tại bách tử bên trong, Phiêu Miểu Đạo Viện ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài. Còn có hai người, cũng đều tiến vào danh sách, đạo viện khác không sai biệt lắm, duy chỉ có Bạch Lộc Đạo Viện, số người nhiều nhất, chừng 9 người, cái kia lúc trước tuyên bố muốn lột sạch hắn Lý Di. cùng Linh Tức Hương một trận chiến bên trong mấy vị khác người tám tấc linh căn. Cũng phần lớn trong đó, trừ cái đó ra, tên Trác Nhất Tiên, Vương Bảo Nhạc không thấy được, có thể ngũ thế thiên tộc bên trong, nhiều một chút tên xa lạ, còn có cái kia luôn luôn thần bí hai đại tông, cũng không ít người tinh linh ở bên trong. Về phần nghị viên dòng dõi, cũng đồng dạng chiếm cứ một chút danh ngạch, bất quá trong truyền thuyết Phú Khả Địch Quốc Tam Nguyệt Tập Đoàn, Vương Bảo Nhạc không thấy được có người xếp vào danh sách. Rất nhanh, khi cái này liên bang bách tử bị xác định về sau, tại toàn bộ liên bang đều oanh động chú ý lúc, theo mặt khác người thi rớt rời đi, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong 100 người, nhận được đến từ Tổng thống văn phòng thông chi, bọn hắn muốn tại 3 ngày sau, thống nhất tiến hành một trận trong vòng 7 ngày phong bế tập huấn tu luyện, để cho liên bang phái ra chỉ định người, truyền thụ cho bọn hắn một đạo bí kỹ. Bí kỹ này danh khí cực lớn, là toàn bộ liên bang tại Linh Nguyên Kỷ về sau, phát hiện tất cả truyền thừa thuật pháp bên trong, xếp vị trí thứ 10 bí pháp. Nó chân quý trình độ, trước lúc này là độc thuộc về liên bang sở hữu, như là hai đại tông cùng ngũ thế thiên tộc các loại. Thăm dò đã lâu, bởi vì bí pháp này không phải dựa vào linh khí, mà là nhục thân bí kỹ. Loại này nhục thân bí kỹ, vô luận là liên bang hay là thế lực khác, đều cực kỳ hiếm thấy. Kỳ danh, Toái Tinh Bảo, mà tại cái này tập huấn tu luyện trước, bọn hắn muốn tại đô thành phòng tổng thống bên trong, tiếp nhận tổng thống liên bang khen ngợi. Vương Bảo Nhạc tại nhận được cái này thông chi về sau, cả người đều phấn chấn, hô hấp lộ ra kích động, hai mắt sáng lên, tại chỗ ở bên trong đi tới đi lui, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Toái Tinh Bảo, danh tự này nghe chút liền rất lợi hại dáng vẻ a. Lại càng không cần phải nói, tổng thống tự mình khen ngợi, cái này vô cùng có khả năng, trong tương lai bị vô số người nói chuyện say sưa, miêu tả được không cùng thời kỳ hai cái tổng thống lần thứ nhất gặp gỡ. Vương Bảo Nhạc cầm lấy một bình quýt vị linh ẩm, uống một hớp tận về sau, khí phách bay lên, chờ gặp mặt về sau, ta muốn hay không cùng hắn nói một câu, chờ ta trưởng thành, vị trí của ngươi chính là của ta. Vương Bảo Nhạc đắc ý nghĩ tới đây, cảm thấy có chút không ổn, lo lắng một câu nói kia nói ra, chính mình đoán chừng không có lớn lên cơ hội. Giờ phút này trong hưng phấn, hắn đầu óc các loại suy nghĩ bắn ra, lại bắt đầu suy nghĩ chính mình mặc quần áo gì, điểm này để hắn rất xoắn suýt, bất quá không chờ hắn cân nhắc quá lâu. 3 ngày sau, tại sắp xuất phát trước, liên bang có người chuyên đưa tới cho hắn một bộ độc thuộc về liên bang bách tử đồng phục. Đồng phục này toàn thân màu tím, ẩn mang lưu quang, xem xét liền cực kỳ không tầm thường, mặc lên người về sau, càng là lộ ra gầy, khiến cho hắn cả người cũng đều nhiều hơn một cỗ nhuệ khí, tựa như một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, chẳng phải mập, như vậy thon thả, như vậy đẹp trai. Vương Bảo Nhạc hướng về phía tấm gương chiếu chiếu về sau, trong mắt tự mang kính lọc, say mê một phen, lúc này mới nghênh ngang đi ra chỗ ở, đạp vào đã sớm chờ đợi ở bên ngoài, đón hắn đi phòng tổng thống chuyên thuyền, thẳng đến đô thành trung tâm phòng tổng thống. Cùng một thời gian, từ cái này đô thành tứ phương, đếm không hết phi thuyền, đều tại gào thét, tiến về phòng tổng thống. Bên trong ngoại trừ liên bang bách tử bên ngoài, còn có một số truyền thông cùng thế lực khắp nơi người, đều muốn tiến về xem lễ. Rất nhanh, theo Vương Bảo Nhạc đi vào đô thành trung tâm, khi hắn bước vào đến phòng tổng thống lúc, nhìn xem bốn phía như là hoàng cung đồng dạng to lớn phòng tổng thống, trong lòng của hắn kích động lại khó mà áp chế xuống. Hắn cảm thấy, nơi này một ngày nào đó, là chính mình ở lại tu luyện cùng chỗ làm việc. Loại này kích động, khiến cho Vương Bảo Nhạc đều không có làm sao chú ý bên người những người khác. Cũng không có chú ý tới đồng dạng bách tử bên trong. Có một ít người nhìn về phía hắn lúc, đều hừ một tiếng, nhất là Lý Di, càng là như vậy. Còn có một cái tại tướng mạo bên trên so chắc nhất phàm chỉ kém nửa bậc thanh niên, Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở nơi đó, trong mắt chỗ sâu mang theo một tia ngạo nghễ, tựa hồ nguyên bản không chuẩn bị để ý tới người bên ngoài. Nhưng tại thấy được Triệu Nhã Mộng về sau, thanh niên này thân thể chấn động, mắt lộ ra dị sắc, tựa như không kém thiên nhân. Về phần bốn phía, vờn quanh mấy ngàn người, phần lớn đang nhỏ giọng bàn luận, đồng thời còn có không ít truyền thông bắt đầu thu, thậm chí trong đám người, còn có thể nhìn thấy đại lượng hộ vệ. Bất kỳ một người nào tu vi đều là trúc cơ, thậm chí ở chỗ này còn có không ít khí cơ khóa chặt, những này khí cơ thường thường đều là đến từ liên bang kết đan cường giả. Đồng thời, nơi đây mỗi một cục gạch ngói, mỗi một cái bố cục đều có khảo cứu, khiến cho nơi này phảng phất liền thành một khối. Phàm là người tiến vào, cũng đã là bước vào đến trong trận pháp. Ngay tại đám người này nghị luận, Vương Bảo Nhạc kích động khó tự kiềm chế. Những người khác cảm xúc riêng phần mình không đồng thời. Tại tiền phương của bọn hắn, lối vào truyền đến đại lượng tiếng bước chân, theo mấy cái người áo đen xuất hiện trong mắt mọi người. Từ cửa vào này bên trong, trực tiếp liền đi tới hơn 10 người. Trong bọn họ, có một cái cao lớn nam tử trung niên bị chen chúc ở bên trong. Mặc màu trắng trang phục, tại bốn phía một đám màu đen bên trong. Cực kỳ dễ thấy, người này một đầu tóc ngắn, long hành hổ bộ, khí thế phi phàm, trên mặt không giận tự uy đồng thời. Càng có một cỗ khí tức kinh người, từ trên người hắn khuếch tán ra đến. Trong lúc mơ hồ, tựa như có thể cùng nơi đây cộng minh, mỗi một bước rơi xuống, đều để tất cả mọi người tâm thần động đãng, vẻ mặt hốt hoảng, thể nội linh khí không bị khống chế bốc lên, phảng phất trông thấy hắn, liền tựa như nhìn thấy thiên thần. Hắn chính là thế hệ đệ liên bang duy nhất thần binh người sử dụng. Xuất thân Bạch Lộc Đạo Viện đương nhiệm tổng thống liên bang. Liên bang đệ nhất cường giả, Đoan Mộc Tước, chương 215, liên bang cần 10,000 cái Vương Bảo Nhạc. Cái này giống như thiên thần nam tử xuất hiện, lập tức làm cho cả phòng tổng thống bên trong nháy mắt yên tĩnh. Bốn phía mấy ngàn người, tựa hồ đồng thời cảm nhận được đến từ trên thân người này uy áp. Không tự chủ ngay tại cái này tâm thần rung động bên trong. Nhao nhao cúi đầu, một mặt là nó quyền thế, một phương diện khác thì là tu vi. Vô luận là liên bang đệ nhất cường giả, hay là duy nhất thần binh người sử dụng, lại hoặc là tổng thống thân phận, đều khiến cho giờ phút này đi tới cái này trung niên áo trắng. Tựa như kiêu dương đồng dạng, chú mục không gì sánh được. Về phần được tuyển ra liên bang bách tử, bọn hắn giờ phút này một dạng tại dưới áp lực này. Nhao nhao tâm thần nhấc lên sóng lớn, loại cảm giác này liền tựa như thân ở trong nộ hải, tự thân hóa thành thuyền cô độc, bản năng liền dâng lên vẻ kính sợ. Vô luận là Trác Nhất Phàm hay là Triệu Nhã Mộng, thậm chí liền ngay cả Dự Định Khổng Đạo, cũng không khỏi tự chủ không dám lộ ra mặt khác cảm xúc. Trong mắt còn thừa, chỉ có kính sợ, cho dù là Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cũng đều là tại uy áp này làm kinh sợ nín hơi liễm khí. Bất quá cùng hắn bên người liên bang bách tử khác biệt. Trong ánh mắt hắn mang theo kính quý đồng thời, cũng có một cỗ kỳ dị, phảng phất có chủng thấy được tương lai cảm giác của mình. Vẻ mặt này lập tức liền khiến cho hắn biến có chút không giống bình thường. Giờ khắc này ở ánh mắt của mọi người dưới, nguyên bản thần sắc nghiêm nghị Đoan Mộc Tước, tại đi vào cái này phòng tổng thống một cái chớp mắt, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Đi đến liên bang bách tử phía trước lúc, hắn từng cái nhìn lại, trong tươi cười nhiều một chút thân thiết cùng vui mừng, càng có tán thưởng, tương lai của liên bang thuộc về các ngươi, thanh âm này mang theo khích lệ, càng có tán thành. Bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong liên bang bách tử, lập tức càng thêm phấn chấn, cả đám đều ôm quyền, hướng về Đoan Mộc Tước thật sâu cúi đầu, đem huân chương lấy ra, ta tới cấp cho các ngươi ban phát, huân chương này, đại biểu thân phận của các ngươi, đại biểu liên bang tán thành, thay thế biểu đối với các ngươi kỳ vọng, ta hy vọng, các ngươi đằng sau nhân sinh, đối với toàn bộ liên bang mà nói, đều ý nghĩa phi phàm. Đoan Mộc Tước trong tiếng cười, lập tức sau người liền có tùy tùng tiến lên, đem liên bang đặc chế bách tử huân chương, đưa đến bên cạnh hắn, lấy ra huân chương, Đoan Mộc Tước bắt đầu từng cái ban phát, mỗi trao tặng một người, hắn đều sẽ động viên vài câu, mà lúc này mỗi một cái thu hoạch được huân chương kiêu tử, cũng đều sẽ tại thời khắc này, trở thành nơi đây tiêu điểm, càng là trở thành toàn bộ liên bang màn huỳnh quang tiền quán nhìn ức vạn dân chúng. Ánh mắt chỗ tụ tập, loại này khen ngợi, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, khuếch tán toàn bộ liên bang, rất tốt, thời đại này, thuộc về chúng ta, cũng thuộc về các ngươi. Đây không phải Nhã Mộng tiểu nha đầu a? Không sai, ta hy vọng có một ngày, nhìn thấy ngươi siêu việt mẫu thân ngươi. Khổng Đạo, ngươi còn muốn tiếp tục cố gắng. Đoan Mộc Tước từng cái đi qua đám người, khen ngợi cùng tán thưởng lời nói, truyền khắp bốn phía, khiến cho nó bên người đi theo không ít liên bang quan viên. Nhao nhao mỉm cười gật đầu, trong mắt cũng đều mang theo động viên, mà bị hắn khen ngợi người, cũng đều khác biệt trình độ kích động, mà một màn này, cũng thông qua màn huỳnh quang, rơi vào liên bang ức vạn dân chúng trong mắt, cho đến Đoan Mộc Tước đi tới Vương Bảo Nhạc trước mặt. Vương Bảo Nhạc thở sâu, ưỡn ngực, đem chính mình cho rằng đẹp trai nhất một mặt, biểu lộ tại liên bang trước mặt, hắn loại kia nhìn thấy Đoan Mộc Tước, liền tựa như thấy được tương lai cảm giác của mình, giờ phút này cũng càng phát ra mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc, ta biết ngươi. Đoan Mộc Tước nhìn xem Vương Bảo Nhạc, dáng tươi cười so trước đó nhìn qua những người khác lúc càng nhiều một chút, mặc dù cảm thấy Vương Bảo Nhạc ánh mắt có điểm lạ, nhưng không nghĩ nhiều, tiến lên lần đầu giơ tay lên, tại Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ lên bả vai, hướng về bên người đi theo mặt khác liên bang quan viên. Mở miệng cười, Đức Hỷ tướng quân cùng ta nói lên Vương Bảo Nhạc lúc, ta từng nói một câu, hôm nay ở chỗ này, ta vẫn còn muốn nói như vậy, liên bang cần 10,000 cái Vương Bảo Nhạc. Câu nói này vừa ra, bốn phía liên bang quan viên đều mắt lộ ra ngạc nhiên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, cũng đều lưu ý không ít. Thật sự là Đoan Mộc Kỳ cử động cùng đối với Vương Bảo Nhạc tán thưởng, rõ ràng vượt qua những người khác, liền ngay cả bốn phía mặt khác bách tử bên trong, cũng đều có không ít. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong lòng hiển hiện ghen ghét chi ý. Nhưng bọn hắn có thể từ vô số trong đám người trổ hết tài năng, riêng phần mình đều có tâm cơ, loại này suy nghĩ đều là giấu ở đáy lòng, không có biểu lộ ở bên ngoài. Cùng lúc đó, thông qua màn huỳnh quang, thấy cảnh này liên bang dân chúng, giờ phút này thiên gia vạn hộ bên trong, đều có kinh ngạc cùng nghị luận, quanh quẩn toàn bộ liên bang, tiểu mập mạp này chính là Vương Bảo Nhạc, cái kia bị dự định người. Hắn mặc dù là trong này nhất mập, có thể hiển nhiên người ưu tú, cùng mập gầy không quan hệ, đãi ngộ này rõ ràng không giống với a. Trong này có nội tình, tại cái này thiên gia vạn hộ người nghị luận lúc, Phượng Hoàng Thành bên trong, kiến trúc cao nhất bên trên, giờ phút này đứng thẳng lấy một tấm màn hình to lớn. Ngay tại phát ra một màn này, xuất thân Phượng Hoàng Thành Vương Bảo Nhạc, đối với Phượng Hoàng Thành mà nói, chính là sự kiêu ngạo của bọn họ, nhất là Vương Bảo Nhạc cha mẹ, giờ phút này càng là vô cùng kích động. Lão Vương, con của chúng ta có triển vọng lớn, lên TV, bị Tổng thống khen ngợi a. Mẫu thân của Vương Bảo Nhạc dưới sự vui sướng, trên người truyền âm giới rất nhanh vang lên, bên người thân bằng chúc mừng tin tức nối liền không dứt. Bảo Nhạc mẹ hắn, con của ngươi ưu tú a, ta tại trên TV đều thấy được. Bảo Nhạc mẹ, nhà ngươi Bảo Nhạc có bạn gái a, nhà ta khuê nữ ngươi cảm thấy thế nào, nếu không cho bọn hắn tác hợp a. Đủ loại chúc mừng cùng cầu hôn tin tức, khiến cho Vương Bảo Nhạc mẫu thân nơi này trên mặt trong bụng nở hoa, không ngừng mà hồi phục lại tới, nông cạn, so với Vương Bảo Nhạc mẫu thân thời khắc này vui sướng cùng kiêu ngạo. Vương Bảo Nhạc cha hắn, thần sắc rất là chấn định, khinh thường quét mắt về sau, ưỡn ngực ngạo nghễ ngẩng đầu, quay người đi hướng phòng ngủ, bộ pháp rất ổn, mới vừa vào phòng ngủ, hắn liền lập tức hai mắt sáng lên, thật nhanh xuất ra truyền âm giới, hướng về chính mình những lão bằng hữu kia bọn họ, chủ động truyền âm, lão Trương a, làm gì đâu? Xem tivi ha, lão Lý ha, ha ha, ngươi cũng xem tivi. Không có gì, danh con kia ngươi còn không biết a. Từ nhỏ đã thông minh, tư chất tuyệt hảo, xem xét chính là liên bang lương đống. Lão Tôn a, không thấy tivi, ngươi nếu là không có việc gì, có thể đi nhìn một chút. Đúng, ngươi lần trước nói với ta cầu hôn a, ta cảm thấy chuyện này nếu lại suy tính một chút. Tại cái này toàn bộ liên bang đều đang nghị luận lúc, liên bang đô thành phòng tổng thống bên trong, theo Đoan Mộc Tước khen ngợi, Vương Bảo Nhạc nhận lấy huân chương về sau, thật sự là quá kích động, càng thấy cơ hội khó được, thế là tranh thủ thời gian lớn tiếng mở miệng, ngài tổng thống, ta có thể hay không nói một câu. Tại Vương Bảo Nhạc trước đó, mặt khác liên bang bách tử tại trong sự kích động này, cũng không ít người cùng Đoan Mộc Tước đơn giản đối thoại, phần lớn thanh âm không cao, cho nên đối với yêu cầu này, dù là Vương Bảo Nhạc thanh âm rất lớn, có thể Đoan Mộc Tước cũng không nghĩ nhiều, mỉm cười gật đầu, cái kia, ta muốn biết, thế nào mới có thể tiếp ban, trở thành lần tiếp theo Tổng thống Liên bang. Vương Bảo Nhạc hai mắt sáng lên, trong sự kích động mang theo mong mỏi mãnh liệt, nhìn về phía Đoan Mộc Tước. Đoan Mộc Tước nghe vậy khẽ giật mình, cười ha hà, bốn phía liên bang quan viên cũng đều nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Bất quá so với bọn hắn, bốn phía mấy ngàn người cùng với khác liên bang bách tử, không ít nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đều thần sắc cổ quái, nhao nhao suy nghĩ tiểu mập mạp này, lời gì cũng dám nói a. Câu nói này chẳng khác nào là đang hỏi, làm sao có thể từ trong tay Đoan Mộc Tước, lấy đi Tổng thống liên bang thân phận, mà lại, đây chính là toàn liên bang phát sóng trực tiếp. Sự thật cũng đúng là như thế, toàn bộ liên bang dân chúng, giờ phút này đều thấy được một màn này. Nghe được câu nói này, rất nhiều người đều tâm thần chấn động mạnh mẽ, nhìn xem màn huỳnh quang bên trong Vương Bảo Nhạc, nhao nhao cảm thấy kẻ này không tầm thường, nhưng trên thực tế vấn đề không có bọn hắn nghĩ nghiêm trọng như vậy. Đối với Vương Bảo Nhạc lời nói, Đoàn Mộc Tước rất là thoải mái, trong mắt càng có cổ vũ. Nếu có một ngày, liên bang dân chúng lựa chọn ngươi, như vậy ngươi chính là tổng thống liên bang. Đương nhiên, tu vi của ngươi cũng muốn siêu việt ta mới tốt. Đoàn Mộc Tước trong tiếng cười, lần nữa vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, lúc này mới đi hướng tiếp theo người. Trận này khen ngợi, đang kéo dài sau nửa canh giờ. Cuối cùng kết thúc, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp dưới. Vương Bảo Nhạc bởi vì Đoàn Mộc Tước lời nói, bởi vì chí hướng của mình, trong nháy mắt liền từ trăm người bên trong trổ hết tài năng, bị toàn liên bang nhận biết cùng chú ý, mà theo khen ngợi kết thúc, trong vòng 7 ngày phong bế thức tập huấn, cũng theo đó triển khai. Khi Đoàn Mộc Tước lúc rời đi, một chiếc bay hướng đô thành bên ngoài quân doanh phi thuyền, gánh chịu lấy bọn hắn trăm người, gào thét mà đi, sau đó bọn hắn muốn ở nơi đó, đi tu luyện chỉ có bách tử thân phận, mới có cơ hội lấy được, liên bang bí kỹ, toái tinh bảo. Cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc đám người đi tới quân doanh trong nháy mắt. Tại khoảng cách liên bang đô thành rất là xa xôi một mảnh trong rừng. Một chỗ trong đầm lầy, có một con phi cầm thi thể, một nửa ngâm ở bên trong, tựa hồ tử vong thời gian không lâu, hư thối cũng chỉ là non nửa trình độ. Nhưng đột nhiên, từ cái này chim bay trong thi thể, lại có một cái nhánh cây bỗng nhiên xuyên thấu, trực tiếp duỗi ra, nhánh cây này khô héo, tựa như không có sinh cơ. Trên đó còn có không ít vết thương, nhưng dần dần, những này vết sẹo chóc ra, lại có mầm non từ nó đỉnh, chậm rãi sinh ra. Theo mầm non xuất hiện, một cỗ khí tức kinh người, bỗng nhiên bộc phát, khí tức này cường đại, siêu việt trúc cơ, đúng là kết đan. Nếu như Vương Bảo Nhạc, chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng ba người ở chỗ này, nhất định có thể trong nháy mắt cảm thụ ra, khí tức này quen thuộc, chính là bị bọn hắn liên thủ dọa chạy trung niên áo đen. Hiển nhiên, tại Phiêu Miểu Đạo Viện diệt sát dưới, hắn nhìn như tử vong, nhưng lại không biết triển khai thủ đoạn gì, lại giả chết chạy trốn, càng là trong này hoàn thành thuế biến, tu vi, đột phá, Vương Bảo Nhạc, trong mầm non này, từ từ hiển hiện một khuôn mặt, vặn vẹo bên trong mang theo một tia kiêng kỵ cùng dữ tợn. Thì thào nói nhỏ, chương 216, toái tinh bảo chương 216, toái tinh bảo trung niên áo đen trùng sinh. Toàn bộ liên bang không người biết được, lại càng không cần phải nói giờ phút này theo phi thuyền giáng lâm đến quân doanh Vương Bảo Nhạc, theo phi thuyền rơi xuống, bọn hắn đến địa phương, là liên bang đô thành bên ngoài, dưới đám mây mù tựa như tiên cảnh kia, nơi này cỏ cây tươi tốt, càng có dòng nước ngọt ngào, tràn ngập linh khí nồng nặc. Tại trong mây mù này, tồn tại một số lớn nhỏ không giống nhau quân doanh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có thể lẫn nhau ở giữa. Cũng rất ít vãng lai, giống như đơn độc tồn tại, riêng phần mình phong bế, liên bang bách tử chỗ đi quân doanh, tên là doanh thứ 19. Doanh 19 khoảng cách liên bang đô thành, ước chừng khoảng cách trăm dặm, tu kiến tại trong một chỗ khe núi, có một dòng sông nhỏ xuyên thẳng qua mà qua. Tại sông nhỏ này hai bên bờ, được mở mang đi ra, xây dựng mấy trăm cái doanh trại đồng thời, cũng có toàn bộ liên bang tân tiến nhất thiết bị cùng có thể xưng cực kỳ toàn diện tu luyện tràng. Địa phương, khi Vương Bảo Nhạc đám người phi thuyền lúc hạ xuống, trên mặt đất đã có không ít người quân đội, tại đây đợi, so với liên bang bách tử phấn chấn cùng còn không có tiêu tán kích động. Những người quân đội này thần sắc nghiêm nghị, ăn nói có ý tứ, gặp mặt về sau, bọn hắn không có bất kỳ cái gì khách sáo ngữ khí. Trực tiếp lạnh như băng liền đem đám người an bài tại doanh địa góc Tây Bắc một chỗ đặc chủng nơi. Đóng quân, trong này tích không nhỏ, thiết bị đầy đủ. Duy chỉ có không hề đơn độc chỗ ở, không thể tùy ý rời đi đặc chủng nơi đóng quân tư cách. Trong này đám người, dựa theo nam nữ, được an bài tiến vào trong hai đại doanh trại, bất quá có thể trở thành liên bang bách tử. Tuy có ngạo khí, nhưng cũng đều là có nhất định lòng dạ, mặc dù làm không được hỉ nộ hoàn toàn không lộ ra, nhưng cũng đều ẩn tàng nội tâm ý nghĩ. Đối với quân đội an bài, lựa chọn phục tùng, trước khi đi. Quân đội kia một người trong đó ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt mở miệng, tiếp xuống 7 ngày, sẽ có người truyền thụ cho các ngươi toái tinh bảo bí kỹ. Trên nguyên tắc các ngươi không cho phép đem bí kỹ này truyền cho người bên ngoài. Bất quá loại sự tình này liên bang không quản được, có thể, một khi tra được, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, tất bị giết chết. Nghe người quân đội lời nói, Vương Bảo Nhạc con mắt híp híp, nhớ kỹ trong lòng, bất quá hắn bên người mặt khác Bách Tử, có không ít nội tâm dâng lên xem thường chi ý. Tiếp đó, đi về nghỉ, nơi đây không thể ra ngoài, ngày mai sáng sớm, các ngươi nhận được thông chi về sau, trong vòng 30 giây, ở đây tập hợp. Không để ý trước mặt những liên bang Bách Tử này ý nghĩ, người quân đội này lại nói thêm một câu, quay người rời đi, chỉ bất quá tại trước khi đi, ánh mắt của hắn hình như có ý vô tình, mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, hắn đang nhìn ta. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đối với quân đội, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình vẫn còn có chút quan hệ. Giờ phút này hiếu kỳ đồng thời, cũng theo bốn phía nam tính Bách Tử bọn họ, tiến vào trong doanh trại này không nhỏ, bên trong trưng bày trên 100 giường ngủ, mặc dù rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ chỉnh tề, màu sắc cũng đều là trắng xanh đan xen, khiến người đứng ở chỗ này, liền có loại tâm tình thư sướng cảm giác đồng thời, cũng có quy củ phương viên chi ý hiển hiện trong lòng. Rất nhanh, riêng phần mình đều lựa chọn giường ngủ của mình về sau. Đám người lẫn nhau ở giữa, cũng đều bắt đầu lui tới, hiển nhiên bọn hắn lẫn nhau trong hải tuyển lúc trước, đều có quen thuộc, giờ phút này lẫn nhau đàm tiếu âm thanh lớn dần, thậm chí còn có một ít, rời đi giường ngủ tiến về những người khác nơi đó, chào hỏi đồng thời, cũng đều nói chuyện lý thú, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo, hai người bọn họ là dự định gia nhập, đối với những người khác mà nói, bản năng liền có một loại cảm giác cách ly cùng bài xích, cho nên không người đến để ý tới. Khổng Đạo giống như sớm thành thói quen loại hình thức ngoại nhân đối với hắn ở chung này. Bản thân mình liền rất quái gở, cũng không thèm để ý người khác cái nhìn, tự mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lãnh ngạo phi thường. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn người này như quen thuộc, tìm tới Trác Nhất Phàm về sau, cũng tới trước cùng mọi người bắt chuyện đứng lên, chỉ bất quá rất nhanh, Vương Bảo Nhạc liền nheo lại mắt, nhìn ra những người này thái độ đối với chính mình, nhìn như khách khí, nhưng tựa hồ cũng có xem thường dáng vẻ. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này nghiêm túc cân nhắc, muốn hay không hữu hảo cùng mọi người xác định một chút mình tại nơi này trong doanh trại địa vị lúc. Bên ngoài trại lính, truyền đến thanh âm, Bảo Nhạc, ở bên trong a. Theo thanh âm xuất hiện, doanh trại chỗ cửa lớn, đi tới 7-8 người. 7-8 người này đều là quân doanh chiến sĩ. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng, là các ngươi. Vương Bảo Nhạc lập tức liền kết thúc chính mình suy nghĩ. Nhìn lại lúc, nhận ra 7-8 người này, lại đều là hắn lúc trước chỗ trong cứ điểm chiến sĩ. Thế là trong vui mừng nghênh đón, trực tiếp liền đang ôm nhau, trong tiếng cười, tại bốn phía Bách Tử dưới ánh mắt, Vương Bảo Nhạc bị 7-8 tên chiến sĩ này lôi ra quân doanh. Lại trực tiếp dẫn hắn rời khỏi nơi này cũng giải trừ không thể ra đặc chủng nơi đóng quân hạn chế. Đi bọn hắn chỗ quân doanh, rõ ràng không cho phép rời đi quy định, tại Vương Bảo Nhạc nơi này, tựa hồ mở đèn xanh, dù là thủ hộ tại bốn phía chiến sĩ, cũng đều quét mắt về sau, tựa hồ nhận được thông chi, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại lộ ra nụ cười thân thiện, cái này để Vương Bảo Nhạc cảm nhận được khác biệt, tâm tình càng thêm vui vẻ, không cần đoán liền biết cái này nhất định là mình cùng quân đội giao tình. Có tác dụng, lại trong này đoán chừng cùng Bảo Nhạc pháo, cũng có rất lớn liên quan. Trên đường đi đám người trùng phùng sau nói chêm chọc cười âm thanh. Truyền khắp bốn phía, Vương Bảo Nhạc cũng biết theo thú triều kết thúc. Cứ điểm thứ 7 rất nhiều chiến sĩ đều bị triệu hồi liên bang đô thành chỉnh đốn. Cho nên bọn hắn mới xuất hiện tại nơi này. Nhắc lên thú triều, Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm xúc có chút trầm thấp đứng lên. Nhưng trùng phùng vui sướng, rất nhanh hòa tan cứ điểm chi chiến hồi ức. Càng là tại bọn hắn giới thiệu, trong quân doanh này không ít chiến sĩ đều đối với Vương Bảo Nhạc nơi này nhiệt tình đứng lên. Nhất là bên trong một số sĩ quan, bọn hắn giống như biết một chút Bảo Nhạc pháo sự tình. Đối với Vương Bảo Nhạc rất là nhiệt tình. Cứ như vậy, tại cái khác liên bang Bách Tử phát giác sau không cam lòng dưới, Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài cùng các chiến sĩ ăn nhiều một phen. Cuối cùng vỗ bụng, đạp trên ánh trăng, lúc này mới về tới chỗ ở doanh trại. Khi trở về, đám người phần lớn khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Vương Bảo Nhạc ở một cái, trở lại giường ngủ sau khoanh chân ngồi xuống, hướng về phía sát vách Trác Nhất Phàm nhíu mày, ném cho hắn một cái đùi gà, tiếp lấy đùi gà, Trác Nhất Phàm thần sắc cổ quái, chần chờ một chút, nhìn một chút Vương Bảo Nhạc về sau, lắc đầu cười một tiếng, đem đùi gà này ăn xong, đây mới là hảo huynh đệ. Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, lại lấy ra một chút đồ ăn vặt, cũng đưa tới, chính mình lấy ra một bình băng linh thủy, uống xong một miệng lớn về sau, mới bắt đầu nhắm mắt tu luyện, chỉ bất quá người ở đây quá nhiều, coi như Vương Bảo Nhạc tâm lại lớn, cũng đều khó mà hoàn toàn đắm chìm tại bên trong, tối đa cũng chỉ là tại giữ lại ngũ giác đồng thời, làm tự thân duy trì trình độ nào đó trạng thái đỉnh phong. Cứ như thế trôi qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, theo một tiếng dồn dập tiếng chuông quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở mắt ra, bốn phía đám người nhao nhao từ trong ngồi xuống tỉnh lại. Từng tái đứng dậy thẳng đến bên ngoài, tại bọn hắn xông ra lúc, đối diện trong doanh trại nữ tu, cũng là như thế, những nữ tu kia một dạng nhanh chóng đi ra. Toàn bộ quá trình không đến 30 giây, mọi người đã đứng ở trên quảng trường, cơ hồ tại bọn hắn tập kết hoàn thành đồng thời. Từ đằng xa, đi tới một tái lão giả này phần lưng còng xuống, giờ phút này chắp tay sau lưng, từng bước một lúc đi tới, sau lưng còn đi theo hai vị mặc sĩ quan quần áo trung niên. Một cỗ vượt xa trúc cơ khí tức, theo lão giả đến, lập tức liền không giữ lại chút nào khuếch tán ra đến. Uy áp giáng lâm, tựa như hóa thành một tòa núi lớn, trực tiếp liền đặt ở Vương Bảo Nhạc đám người trên thân, khiến cho bọn hắn tâm thần chấn động. Nhào nhào hô hấp khó khăn, Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, hắn hôm nay đã thấy qua mấy vị tu sĩ kết đan. Giờ phút này lập tức liền đánh giá ra lão giả này tu vi, nhất định là kết đan. Đến trước mọi người phương về sau, lão giả mí mắt giống như không có mở ra bao nhiêu. Cũng lười đi nói cái gì nói nhảm, trực tiếp liền khàn khàn mở miệng. Lão phu là liên bang cung phụng Tô Hoành Phi, phụ trách truyền thụ cho ngươi các loại bí kỹ, toái tinh bảo này. Coi trọng chính là lấy một loại đặc thù tần suất đi chấn động, từ đó điều động toàn thân tất cả lực lượng, ngưng tụ tại trên một điểm, cực hạn tuyệt sát kỹ pháp, vận dụng kỹ xảo chỉ là thứ nhất, các ngươi chiến ý thì là thứ hai. Nhớ kỹ, toái tinh bảo chính là muốn đấm ra một quyền về sau, có toái diệt tinh thần, băng bảo thương khung, thẳng tiến không lùi chiến ý mới có thể. Hiện tại, nhìn kỹ, lão giả nhàn nhạt mở miệng, nói đến đây về sau. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, sát na liền tựa như có hai ngôi sao thiêu đốt, một cỗ mênh mông khí thế, lại trong nháy mắt từ trên người hắn, từng lớp tựa như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt quật khởi, mà cước bộ của hắn, tại thời khắc này cũng bỗng nhiên hướng bên cạnh một bước đi ra. Tay phải tùy theo nâng lên, cả người tựa như một cây cung, tự nhiên mà vậy kéo duỗi về sau, trực tiếp, một quyền hướng về giữa không trung đánh tới, tiếng sấm. Lập tức kinh thiên động địa, tiếng vang ầm ầm, trong nháy mắt mọi người ở đây bên tai nổ tung, toàn bộ bầu trời tại một cái chớp mắt này, đều nhấc lên gợn sóng, dư thanh quanh quẩn ở giữa, tại giữa không trung này lại xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này bỗng nhiên khuếch tán, giống như có được xé rách hết thảy chi lực, càng có cuồng phong tại thời khắc này, trống rỗng mà đến, lấy lão giả làm trung tâm hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, hình thành trùng kích. Khiến cho Vương Bảo Nhạc bọn người đứng không vững thân thể, từng cái tâm thần trong hoảng sợ, khống chế không nổi thân thể, nhao nhao lui lại, tựa hồ đứng ở trước mặt bọn họ lão giả, giờ phút này biến thành hung thần ác sát, muốn thôn phệ thương khung vạn vật.